Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1481, Tam Đại Bất Thế Gia Cường Giả, Cửu Phẩm Tông Phái Tử Tiêu Cung. Đây là tiên đạo môn phái bá chủ, từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay môn phái. Tử Tiêu Cung thực lực mạnh mẽ. Cung chủ Tử Vân Tiêu là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Mông Chí Tôn. Gần nhất, Tử Tiêu Cung xuất ra một tên nhân vật tuyệt thế, đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên tu luyện thành thất truyền đã lâu nhất khí hóa tam thanh. Tử Phi Dương, tính cách cũng có chút lỗ mãng, vừa tu luyện thành tuyệt thế đại thần thông, liền không thể chờ đợi được nữa, muốn khiêu chiến Hồng Mông Hoàng Vũ hết thầy trẻ tuổi cường giả, tranh đoạt trẻ tuổi người số một tên gọi. Hắn xuất quan thời gian vừa vặn có lượng lớn cường giả tuyên dương Tất Phàm sự tích, thậm chí đem Tất Phàm khoa thành trẻ tuổi người số một. Tử Phi Dương nghe nói về sau, tự nhiên không phục, Tất Phàm, vô danh tiểu tốt, dĩ nhiên nói rằng trẻ tuổi người số một, Trung Ly Sở Tư những gia hỏa kia đều là phế vật, dĩ nhiên để một tên vô danh tiểu tốt đoạt danh tiếng, không được, trẻ tuổi người số một là ta nhất định phải cầm lại thuộc về ta vinh dự. Hắn trước đây đồng dạng là vô danh tiểu tốt. Bất quá hắn dưới cơ duyên xảo hợp, chiếm được tam thanh công truyền thừa, thực lực tăng nhanh như gió. Khi hắn tu luyện thành nhất khí hóa tam thanh, thực lực càng tăng lên gấp bội, tự nhiên không thể chờ đợi được nữa, hy vọng có thể nổi danh. Tử Phi Dương sau khi xuất quan, rất nhanh khiêu chiến Mạc Hiểu Sinh, ung dung đánh bại hắn, một lần thành danh, nhưng hắn cũng không hề thỏa mãn, hy vọng có thể có càng thêm vang dội tiếng tăm. Bây giờ bên ngoài Tất Phàm tiếng tăm to lớn nhất, tự nhiên trở thành hắn đá thử vàng. Tử Phi Dương biết Tất Phàm tình huống, liền chuẩn bị xuất phát, muốn đi cùng Tất Phàm phân cao thấp. Cửu Phẩm Tông Phái Phi Thiên Ma Tông, cũng là lâu năm tông phái, thực lực cách xa ở Thần Ma Tông bên trên, là ma môn tông phái lớn số một. Gần nhất Phi Thiên Ma Tông cũng xuất ra một cái nhân vật không tầm thường, tên là Ma Vân Long. Ma Vân Long không chỉ tu luyện ma thần phân thể đại thần thông, hơn nữa còn tu luyện một loại phân thân thuật tên là ma ngoại hóa thân đại thần thông. Ma ngoại hóa thân là tu luyện ma đầu, từng bước tu luyện thành vì làm chân chính hóa thân. Mặc dù ma ngoại hóa thân phân ra phân thân, thực lực không bằng bản thể, có thể đếm được lượng không có hạn chế, là phi thường biến thái đại thần thông. Ma ngoại hóa thân cùng hóa thân vạn ngàn, mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp. Hóa thân vạn ngàn xem như là so sánh với chính thống phân thân thuật. Ma ngoại hóa thân liền là ma đạo phân thân thuật. Cái môn này đại thần thông, ma đạo đã thất truyền thời gian rất lâu. Bây giờ ma đạo phân thân thuật, chỉ là ma ngoại hóa thân đơn giản hóa bản, trên căn bản không có quá mạnh mẽ uy lực. Mà Vân Long có thể có được ma ngoại hóa thân, cũng tu luyện thành công, tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đương nhiên, hắn thực lực cũng rất mạnh mẽ, so với Lý Thiên Tinh đám này cường giả trẻ tuổi càng mạnh hơn. Mà Vân Long sau khi xuất quan, trực tiếp hướng về Thần Ma Tông trẻ tuổi người mạnh nhất Ma Vô Ngân phát khởi khiêu chiến. Kết quả Ma Vô Ngân bị trong nháy mắt đánh bại, thậm chí Ma Vân Long cũng không có nhúc nhích dùng ma ngoại hóa thân, thực lực có áp đảo tính ưu thế. Cửu Phẩm Tông Phái Thánh Phật Tông, gần nhất cũng xuất ra một tên cường giả, tên là Kim Nguyên Thánh Phật. Kim Nguyên Thánh Phật, trước đây đồng dạng tiếng tăm không hiện ra, nhưng hắn chiếm được Như Lai Thánh Phật truyền thừa. Hơn nữa chiếm được Như Lai Thánh Phật di lưu lại Thánh Xá Lợi. Có Như Lai Thánh Phật Thánh Xá Lợi, Kim Nguyên Thánh Phật không chỉ thực lực tăng vọt, hơn nữa học được đứng đầu thánh cấp vũ kỹ Như Lai Thánh Trưởng, thiên cấp hồng mông khí tu luyện pháp môn, đại thần thông trưởng trung Phật quốc, Phật quang chiếu khắp, Như Lai Kim Thân. Có nhiều như vậy tuyệt kỹ, Kim Nguyên Thánh Phật thực lực một lần vượt qua rất nhiều lâu năm cường giả, khí thế rất thịnh. Khi hắn biết được Tất Phàm học được trưởng trung Phật quốc, tự nhiên muốn đi qua ở hội một hồi. Kim Nguyên Thánh Phật cùng Tất Phàm đều tu luyện trưởng trung Phật quốc, này liền muốn xem hai người tu vi cao hơn. Ba tên bất thế gia kỳ tài, gần như thời gian xuất thế, so với trước những này danh tiếng tối hưởng cường giả trẻ tuổi càng cường đại hơn. Bọn họ đều là có đại khí vận gia thân cường giả, số mệnh không thể so Tất Phàm nhược. Bọn họ xuất thế, cũng mang ý nghĩa hạo kiếp muốn tới. Mỗi lần hạo kiếp bạo phát trước đó, Hồng Mông Hoàng Vũ đều sẽ xuất hiện một ít nhân vật tuyệt thế, nắm giữ đại khí vận, kỳ ngộ liên tục, thậm chí có thể có được thất truyền đã lâu bí quyết, thực lực tăng lên dữ dội. Hồng Mông Hoàng Vũ lần này xuất hiện tuyệt thế thiên tài tương đối nhiều. Trước tiên lại Trung Ly Sở Tư mấy người trẻ tuổi cường giả, hiện tại lại xuất hiện Từ Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật, những này càng mạnh hơn cường giả trẻ tuổi, quả thực có chút khó mà tin nổi. Trong đó tối truyền kỳ tự nhiên vẫn là Tất Phàm, phía dưới rất nhỏ yếu tiểu dị thời không xuất thế, không có danh sư chỉ điểm, kỳ ngộ không ngừng, thực lực tăng vọt. Tự nghĩ ra Lục Tuyệt Thần Tông, xông ra to như vậy danh tiếng, hơn nữa tại săn bắn giết bất tử nhất tộc cường giả phương diện, làm ra to lớn cống hiến. Hắn dùng thực lực, chinh phục rất nhiều người, bao quát Lý Thiên Tinh, Mạc Hiểu Sinh, Trung Ly Sở Tư, Long Huyền Băng, Long Lôi nhóm cường giả. Từ Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật tam đại cường giả trẻ tuổi vẫn không có xuất thế, Tất Phàm đệ nhất thanh danh của người đã lan truyền nhanh chóng. Có thể sau đó vẫn sẽ xuất hiện nhân vật không tầm thường, mà khi hạ, chỉ có mới ra thế Từ Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật tam đại cường giả có thể cùng Tất Phàm so sánh hơn thua. Này ba tên cường giả không hẹn mà cùng, đều muốn đi khiêu chiến Tất Phàm, muốn chiếm được người số một danh dự. Tất Phàm, Long Lôi, Long Huyền Băng ba người, chuyển chiến những này dị thời không, chấn áp diệt giết bất tử nhất tộc cường giả vô số, vì làm Long tộc quét sạch rất nhiều dị thời không bất tử nhất tộc cường giả. Chấn áp bất tử nhất tộc cường giả quá trình, Long Lôi cùng Long Huyền Băng hai người tu vi lần lượt tăng lên, trở thành cao đẳng Hồng Mông Thánh Tôn cấp bậc cường giả. Như vậy, thực lực của bọn hắn càng mạnh mẽ hơn, liền đứng đầu Hồng Mông Thánh Tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả, bọn họ cũng có thể ung dung chấn áp. Theo thực lực của bọn hắn tăng cường, Tất Phàm bọn họ càng nhẹ nhàng hơn. Tất Phàm tu vi đến đỉnh điểm, nhưng là đối với hỗn độn pháp tắc cảm ngộ, giờ mới bắt đầu. Đừng xem Tất Phàm hầu như không có thời gian đi tu luyện, nhưng hắn chín đại phân thân, không ngừng đem pháp tắc lực lượng dung nhập hỗn độn pháp tắc hạt giống bên trong, hỗn độn pháp tắc cảnh giới đang tăng lên, uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Bọn họ tu luyện hỗn độn pháp tắc sau khi, cũng không có quên tu luyện Trường Trung Phật Quốc, Thông Thiên Chảo, Thiên Dương Quang Ba Quyền, Thiên Dương Diệt Hồn Thánh Trưởng, Hỗn Nguyên Thánh Quyết, Hỗn Độn Thánh Quyết, Thông Thiên Thánh Kiếm, Thông Thiên Thánh Quyền, Bách Chiến Thánh Quyền, những này đại thần thông, thánh cấp vũ kỹ. Cảnh giới mỗi tăng lên một ít, uy lực sẽ trở nên càng cường đại hơn. Bây giờ Tất Phàm muốn tăng lên tu vi, trong thời gian ngắn là không thể nào. Hắn chỉ có tu luyện vũ kỹ cùng đại thần thông đến tăng lên lực chiến đấu. Liền giống với Trường Trung Phật Quốc, nếu như hắn có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, uy lực khẳng định càng mạnh hơn, đến thời điểm chấn áp bất tử nhất tộc cường giả thì càng thêm lanh lẹ. Bất quá Trường Trung Phật Quốc tu luyện rất khó, tiến triển chậm chậm, để Tất Phàm cảm giác cũng có chút không thể làm gì. Cũng may hắn có chín đại phân thân, có thể vẫn tu luyện, hắn không cần cao tâm tu luyện tới sự tình, mỗi ngày vẫn là tiến bộ thần tốc, khiến người ta ước ao cực kỳ. Tất Phàm tu vi không hề tăng lên, có thể lực chiến đấu cùng ngày đều tăng lên rất nhanh. Long Lôi cùng Long Huyền Băng hai người, tu vi tăng lên đã rất nhanh, có thể lực chiến đấu tăng lên, vẫn là không bằng Tất Phàm. Tất Phàm tông chủ, ngươi thực sự là quá lợi hại, lực chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, chúng ta muốn rút ngắn với ngươi chênh lệch, quá khó khăn. Long Huyền Băng thở dài nói, các ngươi tiến bộ rất thần tốc, chỉ cần vẫn tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới ta. Tất Phàm nói rằng, hắn tu vi đến bình cảnh, muốn tăng lên, xác thực khó khăn cực kỳ. Long Lôi cùng Long Huyền Băng không giống, bọn họ vẫn có rất lớn tiến bộ không gian, có thể không ngừng tăng lên tu vi. Tu vi tăng lên, lực chiến đấu tự nhiên tăng nhiều. Bọn họ cũng cho rằng như thế, có thể tùy tùng Tất Phàm ngày lâu, bọn họ mới biết được, Tất Phàm tu vi mặc dù không hề tăng lên, có thể chiến đấu tăng lên vẫn là nhanh chóng, không phải là bọn hắn có thể so với. Bọn họ thật không biết, Tất Phàm là tu luyện như thế nào, bọn họ cũng không có thấy hắn làm sao khắc khổ tu luyện, có đôi khi vì diệt giết bất tử nhất tộc cường giả, thường thường muốn liên tục chiến đấu thời gian mấy ngày, căn bản không có nhàn rỗi thời gian tu luyện. Long Lôi cùng Long Huyền Băng đều rất tò mò, nhưng không có đuổi theo hỏi. Mỗi người đều có bí mật, Tất Phàm cũng chưa bao giờ tìm hiểu bọn họ bí mật. Bọn họ tùy tùng Tất Phàm về sau, vận may xác thực tốt hơn nhiều, thường thường tại dị thời không có thể gặp phải bảo vật xuất thế. Bảo khố mở ra, bọn họ cũng theo thu lấy không ít thần khí, bảo vật. Liền tính bảo vật đối với bọn hắn không có tác dụng gì, cũng có thể tăng cường bọn họ tông phái thực lực. Hạo kiếp bất cứ lúc nào bạo phát, ai cũng sẽ không ghét bỏ bảo vật nhiều lắm, có thể nhiều một cái thần khí, liền nhiều một phần thực lực, bảo mệnh tiền vốn thì càng thêm hùng hậu. Tất phàm bọn họ đem long tộc hạ hạt dị thời không phần lớn đi một lần, đem bất tử nhất tộc cường giả đều quét sạch. Long thần cung bên kia cũng truyền tới tin tức, Tất Cương mang theo lục tuyệt thần tông cường giả, nhanh chóng quét sạch dị thời không bất tử nhất tộc cường giả. Tốc độ không thể so tất phàm bọn họ chậm, bọn họ cũng gần như muốn đem long thần cung phía dưới những này dị thời không bất tử nhất tộc cường giả quét sạch. Đây là tin tức tốt, tất phàm bọn họ có thể không cần đi long thần cung, có Tất Cương bọn họ ở bên kia, long thần cung cao tầng đồng dạng cực kỳ yên tâm. Không có thời gian bao lâu, Tất Cương xông ra to như vậy danh tiếng, hắn bây giờ tiếng tăm, dĩ nhiên ép thẳng tới Long Lôi, Long Huyền Băng mấy người trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Một môn hai phụ tử, dĩ nhiên cũng có thể trở thành vì làm trẻ tuổi người xuất sắc, vậy cũng là một đại giai thoại, tại Hồng Mông Hoàng Vũ rộng rãi vì làm truyền bá. Tất phàm hữu tâm biết điều, nhưng đáng tiếc không thể như nguyện. Hắn, Tất Cương cùng Lục Tuyệt Thần Tông, bây giờ tiếng tăm đều là như ngày trung thiên, trở thành thế hệ tuổi trẻ tấm gương. Thụ đại chiêu phong, đây là khó tránh khỏi. Tất Cương bị không ít khiêu chiến, hắn nhưng tại trong lúc nói cười thủ thắng, thắng được ung dung cực kỳ. Rời khỏi Tất Phàm về sau, Tất Cương từ từ có phong độ của một đại tướng, khí độ càng ngày càng trầm ổn. Luận chí mưu, Tất Cương chí mưu cách xa ở Tất Phàm bên trên, điểm này Tất Phàm xưa nay không lo lắng hắn sẽ chịu thiệt. Luận thực lực, Tất Cương không có tu luyện thành công trường Trung Phật Quốc, cũng không có Hỗn Nguyên Hàng Yêu Phục Ma Tháp, Âm Dương Luân Hồi Kính, nhưng hắn lực chiến đấu tại Hồng Mông Thánh Tôn bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất. Huống hồ, hắn còn có Kim Thiền Sâu Độc, đồng cấp bên trong vô địch tồn tại, hắn thực lực không thể so Tất Phàm kém bao nhiêu, không có gặp phải chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, là nhìn chưa ra. Bảo mệnh bản lĩnh, trên căn bản Tất Phàm sẽ, Tất Cương đều biết. Có như vậy nội tình, Tất Cương tự nhiên có thể một mình chống đỡ một phương, xông ra tiếng tăm đến. Nhận được tin tức, Long Lôi cùng Long Huyền Băng đều tới chúc mừng Tất Phàm. Tất Phàm tông chủ, ngươi thật là có một đứa con trai tốt, xem ra không lâu tương lai, hắn đều sẽ đuổi tới ngươi. Long Lôi cười nói, Tất Phàm tông chủ, phụ tử các ngươi hai người, đều là Hồng Mông Hoàng Vũ nhân vật nổi tiếng, sau đó khẳng định truyền vì làm giai thoại. Long Huyền Băng cũng mừng thay cho Tất Phàm. Tất Phàm che không được nụ cười, đa tạ, sau đó vẫn xin các ngươi nhiều chiếu cố khuyển tử. Chương 1482, bị người thiết kế, Tất Phàm một chuyến, rời khỏi Long tộc địa bàn, bắt đầu tùy ý lịch lãm. Đi tới địa phương nào, cần bọn họ trợ giúp, bọn họ sẽ cung cấp trợ giúp. Bọn họ đi ngang qua một cái thất phẩm tông phái Huyết Sát Tông, là một cái chuyên môn làm ám sát tông phái. Tất Phàm tông chủ, Long Lôi đại nhân, Long Huyền Băng đại nhân, chúng ta phía dưới có một cái dị thời không, bất tử nhất tộc cường giả huyên náo rất lợi hại, chúng ta tự thân thực sự không cách nào phái ra cường giả đi quét sạch những bất tử nhất tộc đó cường giả, kính xin ba vị đại nhân giúp đỡ. Huyết Sát Tông tông chủ Huyết Hồn cung kính cực kỳ, hắn bất quá Hồng Mông thần tôn cấp bậc tu vi, cùng Tất Phàm bọn họ chênh lệch quá to lớn, đương nhiên phải cung kính. Long Lôi nói, các ngươi phía dưới dị thời không, đều có cái gì cấp bất tử nhất tộc khác cường giả, nhu muốn chúng ta ra tay. Ba vị đại nhân, bên trong giống như xuất hiện Hồng Mông Thánh tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả, chúng ta Huyết Sát Tông là không đối phó được. Huyết Hồn vội vàng nói, Tất Phàm ba người thương nghị một thoáng, quyết định vẫn là đi một lần. Kỳ thực, hắn đều không thích Huyết Sát Tông cái này tông môn, hiện tại thế đạo đã rất rối loạn, có thể Huyết Sát Tông vẫn là sẽ tiếp nhận vụ, giết mục tiêu, đảo loạn thế cuộc. Chỉ là, bọn họ vì đại cục cân nhắc, không thể không đi dị thời không đem bất tử nhất tộc cường giả diệt sát. Bọn họ giết chết bất tử nhất tộc cường giả càng nhiều, sau đó hạo kiếp bạo phát, Hồng Mông Hoàng Vũ thắng lợi khả năng tính lại càng lớn. Bất tử nhất tộc cường giả quá nhiều, giết không hết, Tất Phàm bọn họ chỉ là tận nhân sự thính thiên mệnh, mọi việc tận lực mà chết, không có cân nhắc nhiều như vậy. Nếu như Hồng Mông Hoàng Vũ cường giả, đều với bọn hắn bình thường ý nghĩ, lo gì bất tử nhất tộc cường giả bất diệt. Rất nhiều cường giả đều là có tư tâm, chỉ nếu không có chính mình đối mặt bất tử nhất tộc cường giả, bọn họ mừng rỡ sống chết mặc bay. Loại cường giả này rất nhiều, mới làm cho bất tử nhất tộc ngông cuồng như thế. Cái này cũng là không có cách nào sự tình, Hồng Mông Hoàng Vũ chủng tộc quá nhiều, cường giả càng nhiều, các loại ý nghĩ cường giả đều có. Còn có chút cường giả, e ngại bất tử nhất tộc cường giả, căn bản không dám đi đối mặt bất tử nhất tộc cường giả. Nhưng bọn hắn không biết, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Khi bất tử nhất tộc cường giả quy mô lớn xâm lấn, bọn họ liền không thể tránh khỏi. Thời kỳ thượng cổ, mới bắt đầu, rất nhiều chủng tộc đều muốn chỉ lo thân mình, nhưng cuối cùng đều bị bách quấn vào đại chiến. Huyết sát tông rõ ràng cho thấy không dám đối mặt bất tử nhất tộc cường giả, mới tìm Tất Phàm bọn họ hỗ trợ. Đối mặt tình huống như thế, Tất Phàm bọn họ vẫn là rất vô tư, vì dị thời không những cường giả kia cân nhắc, bọn họ cũng quyết định hỗ trợ. Ba vị đại nhân, đây chính là tiến vào dị thời không truyền tống trận. Huyết hồn đạo, Tất Phàm ba người, không chút do dự nào, trực tiếp tiến vào truyền tống trận, đến một cái dị thời không. Tiến vào dị thời không về sau, bọn họ mới phát hiện cái này dị thời không vững chắc cực kỳ, đủ để cùng những này cửu phẩm tông phái phía dưới đại dị thời không so với. Cái này dị thời không có chút kỳ quái, nhưng ta lại không nói ra được. Long Lôi nghi ngờ nói, ta cũng cảm giác rất kỳ quái, thậm chí có chút bất an. Long Huyền Băng nói rằng, Tất Phàm nói, ta cũng có loại cảm giác này, xem ra chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ba người vẫn không có bất kỳ hành động, truyền tống trận phát ra chấn động, lại bị nhân hủy diệt. Tất Phàm bọn họ đương nhiên sẽ không đi hủy diệt truyền tống trận, giải thích duy nhất, chính là truyền tống trận một mặt khác hủy diệt. Không tốt, này huyết sát tông tông chủ muốn hại chúng ta. Long Huyền Băng kinh hô lên, Long Lôi nói, lẽ nào huyết sát tông nhận thứ, đâm, giết chúng ta người nào đó nhiệm vụ, cho nên đem chúng ta trục xuất đến dị thời không? Tất Phàm vẫn tương đối bình tĩnh, không có truyền tống trận, hắn cũng có biện pháp đi ra ngoài. Hắn trầm giọng nói, nếu như huyết hồn chỉ là nhận thứ, đâm, giết chúng ta nhiệm vụ, ta vẫn không lo lắng, sợ nhất chính là hắn bị bất tử nhất tộc cường giả thu phục, sau đó đây là bất tử nhất tộc cường giả bố trí cạm bẫy. Ta đoán không sai, cái này dị thời không cường giả đã bị thôn phệ hết sạch, khẳng định chiếm cứ rất mạnh mẽ bao nhiêu bất tử nhất tộc cường giả ở chỗ này chờ chúng ta xuất hiện. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta nhất định phải cẩn trọng hành sự, đừng vẫn lạc ở chỗ này, đó mới là chết oan. Chờ chúng ta đi ra ngoài, nhất định phải tiêu diệt huyết sát tông. Long Huyền Băng tức giận đến dương mắt nhìn, truyền tống trận bị hủy, muốn đi ra ngoài, nói nghe thì dễ. Long Lôi than thở, Long Lôi, Long Huyền Băng, đi ra ngoài sự tình, các ngươi không cần lo lắng, ta còn là có biện pháp, ta này không phải lần đầu tiên bị nhốt dị thời không, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi ra ngoài, việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là trước tiên tìm một chút dị thời không tình huống, hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị, hy vọng tình huống không phải ta dự đoán như vậy, bằng không chúng ta đem sẽ phi thường phiền phức. Tất Phàm mặt mỉm cười, nhưng trong lòng trầm trọng, tùy theo thực lực tăng lên, hắn càng ngày càng biết tự thân nhỏ bé. Trước đây, Tất Phàm cho rằng tu luyện tới đỉnh tiêm Hồng Mông Thánh Tôn cấp bậc là có thể dựa vào âm dương luân hồi kính, cùng Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả chống lại. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, tại Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc trở xuống, còn có chuẩn Chí Tôn cấp bậc cường giả, đều là một ít lánh đời tu luyện lão gia hòa. Tất Phàm không nhưng không đối phó được Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, liền chuẩn Chí Tôn cấp bậc cường giả cũng cuối cùng trung đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả chống lại. Đối mặt cao đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, chính là xuất động âm dương luân hồi kính, cũng không làm nên chuyện gì. Nói cho cùng, bọn họ là cường giả trẻ tuổi, thời gian tu luyện quá ngắn, đến cùng không cách nào cùng những tu đó luyện ngàn vạn năm lão quỷ so với. Tất Phàm tông chủ, ngươi thật sự có thể mang chúng ta đi ra ngoài. Long Huyền Băng kích động nói, yên tâm đi. Ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Tất Phàm cười nói, Long Lôi cùng Long Huyền Băng đều khôi phục đấu trí, chỉ cần có thể đi ra ngoài, bọn họ không có cái gì phải sợ, bọn họ nhưng là Hồng Mông Hoàng Vũ trẻ tuổi đứng đầu cường giả, gặp gỡ cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên không có gì lo sợ. So sánh với đó, Tất Phàm trong lòng càng thêm không đáy bất an, hắn không biết bất tử nhất tộc cường giả sẽ bố trí cái gì cạm bẫy chờ bọn họ. Nếu bất tử nhất tộc thật vất vả tìm được như vậy cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha, đón lấy đều sẽ có rất lớn trận chiến chờ bọn họ. Thế nhưng, Tất Phàm không phải sợ sự người, hắn vốn là bất cứ lúc nào có thể rời khỏi, nhưng không có làm như vậy. Nếu đến nơi đây, liền nhìn bất tử nhất tộc cường giả thủ đoạn, có thể nhiều chấn áp một ít bất tử nhất tộc cường giả càng tốt hơn. Nếu như không địch lại, lo lắng nữa chuyện rời đi. Tất phàm có rất nhiều thủ đoạn, tự bảo còn là tin tâm 10 phần. Long Lôi cùng Long Huyền Băng đều không phải người yếu, bọn họ cũng có rất nhiều lá bài tẩy, ba người phối hợp, bất kỳ địa phương nào đều có thể đi một lần. Có đôi khi, Tất Phàm thậm chí đang suy nghĩ, có muốn hay không đi bất tử nhất tộc xảo huyệt đi một lần. Chỉ là, hắn không có đi làm, bất tử nhất tộc xảo huyệt, ngẫm lại đều rất khủng bố, Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả khẳng định không ít. Cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ cái này lớn mật ý nghĩ, thực sự quá mạo hiểm. Đừng nói Tất Phàm, e là cho dù là Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, cũng không dám đặt chân bất tử nhất tộc xảo huyệt. Cái này dị thời không, không phải bất tử nhất tộc cường giả xào huyệt, Tất Phàm cũng không có cái gì phải sợ. Tất Phàm tông chủ, chúng ta đón lấy làm sao hành động? Long Lôi hỏi, vào lúc này, chúng ta như vậy, Tất Phàm đem chính mình ý nghĩ nói ra, tốt, ý kiến hay, cứ làm như thế. Long Huyền Băng cao hứng nói, Long Lôi cười nói, Tất Phàm tông chủ, ngươi không chỉ thực lực siêu quần, mưu kế cũng thắng nhân một bậc a. Các ngươi liền khen ta đi, ta đều muốn bay lên. Tất Phàm cười khổ, chúng ta đây không phải là khích lệ ngươi, đây là thực sự cầu thị, ai dám phản đối, ta giết hắn. Long Lôi lớn tiếng nói, hành động đi, Tất Phàm lười nhiều lời, hành động bắt đầu, Tất Phàm ba người bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí một. Tất Phàm bọn họ tiến vào dị thời không, không có bất luận người nào biết. Không đến bao lâu, bọn họ mất đi liên hệ sự tình, đã bị Long Thần Cung cùng Long Tộc biết được. Trong này có bọn họ mạnh mẽ nhất cường giả trẻ tuổi, hơn nữa này hai tên cường giả là hai cái thế lực lớn tương lai, liền Thiên Long Thánh Quả đều ban tặng bọn họ. Muốn là bọn hắn xảy ra chuyện gì, Long Thần Cung cùng Long Tộc vẫn đúng là không thể chịu đựng được đả kích. Tất Phàm bọn họ lịch lãm bắt đầu, không có mục đích tính, không thể nào tra lên. Bọn họ bị phong bế tại dị thời không, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, mới để cho Long Thần Cung cùng Long Tộc bắt đầu kinh hoàng. Long Thần Cung cùng Long Tộc cao tầng chạm trán, bất kể như thế nào, đều phải tìm được Long Lôi, Long Huyền Băng, Tất Phàm bọn họ đều là Hồng Mông Hoàng Vũ tương lai, nói không chắc hạo kiếp bạo phát, bọn họ có thể ngăn cơn sóng dữ. Không sai, phát động hết thảy to nhỏ thế lực, nhất định phải tìm tới bọn họ tung tích, cho ra cách dù treo giải thưởng, cần phải tại trong thời gian ngắn nhất có bọn họ tin tức. Long Thần Cung cùng Long Tộc đều là quái vật khổng lồ. Bọn họ toàn lực tìm kiếm Tất Phàm bọn họ tung tích, biện pháp có rất nhiều, hiệu quả cũng vô cùng tốt. Không đến bao lâu, đã có người đến đây lĩnh tiền thưởng, bởi vì bọn hắn biết Tất Phàm tung tích. Người biết Tất Phàm, Long Lôi, Long Huyền Băng ba người tung tích. Vâng, là, tiểu nhân biết, tại đại khái một tháng trước, ta vừa vặn gặp phải Tất Phàm, Long Lôi, Long Huyền Băng ba vị đại nhân tiến vào huyết sát tông địa bàn, sau đó liền không có tin tức gì. Một tháng trước đó, về thời gian rất ăn khớp, khen thưởng trước tiên cho ngươi, hy vọng ngươi không phải nói lung tung. Long Huyền Thành trầm giọng nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân có thể lập xuống thiên đạo huyết thệ. Không cần, ngươi có thể rời khỏi, nếu là có cái gì liên quan với Tất Phàm bọn họ tình huống, lập tức nói cho chúng ta biết. Vâng, tiểu nhân xin cáo lui, Long Huyền Thành lớn tiếng nói, lập tức phái ra cường giả, chạy đi huyết sát tông, thăm dò tình huống. Nếu như không tìm được Tất Phàm bọn họ tung tích, trực tiếp đem huyết sát tông tông chủ mời tới. Huyết sát tông chỉ là thất phẩm tông phái, hoàn toàn không đặt ở Long Huyền Thành trong mắt. Đương nhiên, hắn cũng không quá tin tưởng, Tất Phàm bọn họ là bị huyết sát tông sát hại. Huyết sát tông là tổ chức sát thủ, nhưng bọn hắn không có thực lực lay động Tất Phàm, Long Lôi, Long Huyền Băng ba người. Có thể Long Huyền Thành mặc kệ nhiều như vậy, hắn nhất định phải biết Tất Phàm ba người tung tích. Không riêng Long Thần Cung phái ra cường giả, Long Tộc đồng dạng phái ra cường giả, rất nhiều cường giả thẳng đến huyết sát tông, muốn tìm ra Tất Phàm tung tích. Có thể khi bọn hắn chạy tới huyết sát tông chủ yếu thành viên đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào, nhưng bọn hắn là một tháng trước đó mất tích, thời gian cùng Tất Phàm bọn họ mất tích vừa ăn khớp. Đây cũng quá trùng hợp một ít, Long Thần Cung cùng Long Tộc cường giả đều nhìn thấu trong đó vấn đề. Tất Phàm bọn họ mất tích, rất có thể là huyết sát tông làm ra, chỉ là huyết sát tông không làm gì được Long Lôi ba người, bọn họ đến cùng đi tới địa phương nào? Long Dũng trầm ngâm nói, thực sự không có mục tiêu, trước tiên tìm tòi huyết sát tông phía dưới dị thời không đi. Long Huyền Thành bất đắc dĩ nói, chương 1483, Đại Hoang Giới, Tử Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật trước sau đến Long tộc địa bàn, bọn họ là tới khiêu chiến Tất Phàm, có tin tức, nhưng là Tất Phàm bọn họ mất tích. Ba người biểu hiện bất nhất, Tử Phi Dương lạnh lùng nói, này Tất Phàm sớm không mất tung, muộn không mất tung, chẳng lẽ là sợ ta, bắt đầu trốn. Hắn có đủ tự phụ, đương nhiên cũng có đủ thực lực. Về phần Ma Vân Long, càng thêm tùy tiện, Tất Phàm, mặc kệ ngươi lên trời xuống đất, ta đều muốn đem ngươi tìm ra, sau đó đánh bại ngươi. Vô duyên hữu duyên, hữu duyên vô duyên, Phật chúng nói chúng ta là hữu duyên một trận chiến. Kim Nguyên Thánh Phật hai tay hợp lại nói, ba người bắt đầu tìm kiếm Tất Phàm tung tích, bọn họ cũng chạm mặt, luân phiên đại chiến, dĩ nhiên không cách nào phân ra thắng bại. Tử Phi Dương nhất khí hóa tam thanh, lấy ba trận chiến một, lợi hại cực kỳ. Ma Vân Long ma ngoại hóa thân, phân thân vô số, khiến người ta khó có thể tuyệt diệt, thậm chí, muốn tìm được hắn bản thể đều không dễ dàng, mỗi lần đánh giết chỉ là phân thân, lãng tốn sức mà thôi. Mà Kim Nguyên Thánh Phật mặc dù không có phân thân, nhưng hắn trưởng trung Phật quốc, Phật quang chiếu khắp, Như Lai Kim Thân đều lợi hại cực kỳ. Ma Vân Long cùng Kim Nguyên Thánh Phật đại chiến một hồi, mặc dù không có phân ra thắng bại, có thể Ma Vân Long tổn thất rất nhiều phân thân. Trưởng trung Phật quốc trấn áp cường giả, không có gì bất lợi, Phật quang chiếu khắp có thể tịnh hóa linh hồn, đối phó ma đạo cường giả là hữu hiệu nhất. Ma Vân Long tình nguyện cùng Tử Phi Dương đối chiến, cũng không muốn gặp phải Kim Nguyên Thánh Phật, cũng không phải là nói Kim Nguyên Thánh Phật càng cường đại hơn, chủ yếu là Kim Nguyên Thánh Phật nơi trốn khắc chế Ma Vân Long, để hắn rất khó chịu. Hắn vô số phân thân, gặp phải Kim Nguyên Thánh Phật, tuyệt đối là tổn thất nặng nề, lên không tới nhiều tác dụng lớn. Bất quá, Kim Nguyên Thánh Phật muốn đánh bại Ma Vân Long, nhưng cũng không làm được. Ba tên tuyệt thế thiên tài, lực lượng ngang nhau, đều rất khó phân ra thắng bại. Bọn họ bức thiết hy vọng, có thể tìm tới Tất Phàm, với hắn một trận chiến, chung quy phải tranh đoạt người số một, tên gọi. Đại Hoang Giới, cường giả yêu tộc nơi tụ tập, từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống rồi, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Tại Đại Hoang Giới bên trong, có rất nhiều thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đại yêu, tồn tại không biết dài bao nhiêu thời gian. Những này đại yêu, mặc dù không có Hồng Mông chí tôn cấp bậc tu vi, nhưng đều là chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả. Đại Hoang Giới như vậy dị thời không, bất tử nhất tộc cường giả sẽ không phái cường giả tiến vào, bởi vì đối với bọn hắn mà nói thực sự quá mạo hiểm. Bất tử nhất tộc cường giả vẫn tại tích góp lực lượng thời điểm, đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến cường đại dị thời không, như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Có thể Long Mộ một trận chiến, để bất tử nhất tộc tổn thất nặng nề, bọn họ điên cuồng. Bất tử nhất tộc cường giả dĩ nhiên phái ra rất nhiều cường giả, tiến vào Đại Hoang Giới, muốn thôn phệ Đại Hoang Giới cường giả. Nếu như Đại Hoang Giới cường giả toàn bộ bị thôn phệ, bất tử nhất tộc ít nhất sinh ra mấy ngàn tên Hồng Mông Thánh Tôn cấp bậc cường giả, thậm chí xuất hiện một ít chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả. Vì tăng lên thực lực, bất tử nhất tộc cường giả không tiếc cái giá phải trả, dĩ nhiên phái ra 12 tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, đầy đủ bì chinh phục Đại Hoang Giới. Đại Hoang Giới bên trong, bản thân chỉ có 9 đại chuẩn chí tôn cấp bậc yêu tôn, thực lực của bọn hắn không bằng bất tử nhất tộc cường giả, bất đắc dĩ, bọn họ hướng về Long Thần Cung cùng Long tộc phát ra cầu viện. Muốn đối phó bất tử nhất tộc cường giả 12 tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, ít nhất muốn chuẩn bị khoảng 10 tên chuẩn chí tôn. Đại Hoang Giới bản thân có 9 tên chuẩn chí tôn, Long tộc cùng Long Thần Cung các phái ra 6 tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, mặt khác vẫn phái lượng lớn Hồng Mông Thánh Tôn cùng một chỗ đi vào trợ giúp Đại Hoang Giới. Tất Cương biết được tin tức, chủ động thỉnh anh, muốn đi Đại Hoang Giới đối phó bất tử nhất tộc cường giả. Hắn nhìn thấy Tất Phàm có hỗn độn pháp tắc hạt giống, trong lòng cũng gấp muốn cảm ngộ một tia hỗn độn pháp tắc, ở trong người hình thành hỗn độn pháp tắc hạt giống. Đại Hoang Giới dĩ nhiên xuất hiện 12 tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, chỉ cần có thể trấn áp một tên chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả, sau đó đem hắn luyện hóa, nói không chắc có thể cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Chuyện này làm sao cũng có một tia hy vọng, Tất Cương là một tia hy vọng cũng không muốn buông tha. Tất Cương, đại hoang giới hành trình, hung hiểm cực kỳ, liền chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả đều có khả năng vẫn lạc. Ngươi qua rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn đi sao? Long Huyền Thành nói, Tất Phàm đem Tất Cương giao cho Long Huyền Thành, hắn là có trách nhiệm, nếu như Tất Cương có chuyện gì xảy ra, hắn rất khó cùng Tất Phàm bàn giao. Đại hoang giới phi thường nguy hiểm, hắn rõ ràng nhất, liền một ít thời kỳ thượng cổ đại yêu, đều có chút gánh không được. Tất Cương biểu hiện ra thực lực cường đại, có thể vẫn không có gặp phải chân chính cường giả. Chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, cường đại được vượt quá tưởng tượng, đã có thể vận dụng một ít hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc uy lực, không phải hồng mông khí có thể so với. Hơn nữa hỗn độn pháp tắc có thể rất tốt cùng vũ kỹ, thần thông, đại thần thông dung hợp thi triển, uy lực tăng lên dữ dội, cũng có thể cùng hồng mông khí cùng một chỗ dung hợp, tăng cường hồng mông khí uy lực. Có hỗn độn pháp tắc, tương đương với bằng thêm rất nhiều lực chiến đấu, tự nhiên cường hãn. Tất Cương nhắm ngay chí tôn cấp bậc cường giả hiểu rõ không nhiều, nhưng hắn rất muốn đi thử xem, nói không chắc có như vậy cơ hội. Long Huyền Thành đại trưởng lão, cho ta đi đi, ta sẽ cẩn thận. Tất Cương nói rằng, vậy cũng tốt, ngàn vạn cẩn trọng, thực sự không địch lại, lập tức rút khỏi đến. Long Huyền Thành dặn dò, Tất Cương nở nụ cười, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, cảm tạ đại trưởng lão quan tâm. Gần nhất, thực lực của hắn tăng lên không ít, lực chiến đấu tăng lên càng nhiều. Chỉ là, không có hỗn độn pháp tắc hạt giống, muốn cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, liền phương pháp đều sở không tới, hắn đã không cách nào tăng lên tu vi. Đại hoang giới rất mạo hiểm, hắn cũng nhất định phải đi một lần. Dù như thế nào, cũng phải đi thử thời vận. Sau đó, Tất Cương tùy tùng Long Thần Cung, Long tộc cường giả cùng một chỗ tiến vào đại hoang giới, mới vừa tiến vào trong đó, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Đại hoang giới, có hồng hoang khí tức, yêu khí nồng nặc, đối với người tu luyện mà nói quả thật có chút kiềm chế. Mới vừa tiến vào đại hoang giới, Tất Phàm mới vừa có xông loạn, mà là theo chân Long Thần Cung cường giả. Đại hoang giới quá nguy hiểm, vẫn là trước tiên hiểu rõ đại hoang giới tình huống mới được. Không đến bao lâu, Tất Cương thấy được đại hoang giới mạnh nhất 9 đại yêu tôn, toàn bộ đều là chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả. Bọn họ khí tức rất cường đại, mang cho Tất Cương không nhỏ áp lực. Đối mặt áp lực, Tất Cương thản nhiên ứng đối, để 9 đại yêu tôn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tên tiểu tử này là ai, có chút thực lực? Một tên yêu tôn hỏi, có thể làm cho 9 đại yêu tôn coi trọng nhãn cường giả, vẫn thật không nhiều. Tất Cương có thực lực, tài năng bị coi trọng. Tại hạ Lục Tuyệt Thần Tông Tất Cương, ngài khẳng định không nhận ra, bởi vì Lục Tuyệt Thần Tông là gần đây sáng lập. Tất Cương cười nói, Lục Tuyệt Thần Tông thật không đơn giản, Lục Tuyệt Thần Tông tông chủ Tất Phàm, từ rất nhỏ dị thời không phi thăng lên đến, không đến bao lâu sáng lập Lục Tuyệt Thần Tông, tự thân tu vi càng là đạt đến hồng mông thánh tôn cấp bậc cường giả, những này cũng không tính là cái gì, luận chém giết bất tử nhất tộc cường giả. Không ai có thể cùng Tất Phàm so với, hắn tiếng tăm càng ngày càng to lớn, mơ hồ có hồng mông hoàng vũ trẻ tuổi người số một uy danh. Một tên Long Thần Cung chuẩn chí tôn nói rằng, ồ, xem ra này Tất Phàm có đại khí vận gia thân, không thể nói được sau đó đối phó bất tử nhất tộc cường giả, còn muốn dựa vào như hắn vậy cường giả trẻ tuổi. Đúng vậy, Tất Phàm gần nhất giúp chúng ta bảo vệ Long Mộ, đoạt lại Thiên Long Thánh Quả, chúng ta phân một viên Thiên Long Thánh Quả cho hắn. Hắn rất có hy vọng tại tương lai không xa trở thành hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Một tên Long tộc cường giả nói rằng, tốt, có hỗn độn pháp tắc hạt giống, cuối cùng là có một tia hy vọng. Một tên yêu tôn nói, Tất Cương tiểu tử, ngươi có hỗn độn pháp tắc hạt giống sao? Tất Cương lắc đầu, vẫn không có, cho nên ta đến đại hoang giới đến, thử thời vận, ta trước đây, đều là dính phụ thân ánh sáng bây giờ cũng muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Có chi khí. Như vậy cường giả trẻ tuổi ta yêu thích, nếu là có cái gì cần trợ giúp, cứ việc nói cho ta biết. Đa tạ yêu tôn, Tất Cương cảm kích nói, yêu tôn, thân phận cao quý, từ không dễ dàng hứa hẹn. Một khi nói ra thoại, tuyệt đối là nhất ngôn cửu đình. Không ít Long Thần Cung cùng Long tộc cường giả, nhìn thấy Tất Cương đạt được yêu tôn coi trọng, đều không ngừng hâm mộ. Bất quá, Tất Cương không nghĩ tới được cái gì trợ giúp. hắn chỉ là muốn nhìn, có cơ hội hay không trấn áp một tên chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả. Chỉ cần có thể trấn áp một tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, nói không chắc có thể có được hỗn độn pháp tắc hạt giống. Có hỗn độn pháp tắc hạt giống, chính là chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, chí ít so với Hồng Mông Thánh Tôn cấp bậc cường giả mạnh hơn không ít. Hơn nữa, tiến giai trở thành Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, luôn có như vậy một tia hy vọng. Nếu là không có hỗn độn pháp tắc hạt giống, là không thể nào đem cái khác pháp tắc dung hợp trở thành hỗn độn pháp tắc. Muốn dựa vào chính mình hình thành hỗn độn pháp tắc hạt giống, cũng không phải là không thể nào, chỉ là muốn tiêu hao thời gian dài. Then chốt là, bất tử nhất tộc cường giả lúc nào cũng có thể quy mô lớn xâm lấn Hồng Mông Hoàng Vũ, sẽ không cho Tất Cương cái này thời gian. Cho nên, hắn mới nhất định phải trăm phương ngàn kế, nghĩ biện pháp hình thành hỗn độn pháp tắc hạt giống, tài năng tiến một bước tu luyện hỗn độn pháp tắc. Sau đó, 9 đại yêu tôn cùng 12 tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả thương nghị, làm sao đối phó bất tử nhất tộc 12 tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả. Lần này bất tử nhất tộc thế tới hung hăng, 9 đại yêu tôn cũng không dám chính diện ứng chiến, đại hoang giới cường giả yêu tộc tổn thất nặng nề, bọn họ không thể không hướng về Long Thần Cung cùng Long tộc cầu viện. Liền tính bây giờ có 21 tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, muốn bắt hạ bất tử nhất tộc những cường giả kia cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống hồ, vẫn nhất định phải tìm tới bất tử nhất tộc cường giả ra vào vết nứt không gian, bằng không thì những bất tử nhất tộc đó cường giả bất cứ lúc nào còn có viện binh. Cho nên, chiến đại yêu tôn cùng Long Thần Cung, Long tộc cường giả cũng không thoải mái. Bọn họ thương nghị một lúc lâu, cũng không có thương nghị ra đối sách đến. Chủ yếu là muốn trước tiên tìm tới bất tử nhất tộc cường giả ra vào vết nứt không gian, đồng thời đem vết nứt không gian phá hủy, chỉ có như vậy bọn hắn có thể thỏa thích một trận chiến. Mở ra cung cấp chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả ra vào vết nứt không gian, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một khi bị phá hủy, liền tính Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả ra tay, sợ rằng đều muốn tiêu hao thời gian rất lâu. Có quãng thời gian này giảm sóc, 9 đại yêu tôn hoàn toàn có thể nhân cơ hội phản công, tiêu diệt bất tử nhất tộc cường giả. Chư vị, chúng ta nhất định phải tìm tới vết nứt không gian, làm sao sắp xếp là hảo. Chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, đều có chút không chỉ một mình thâm nhập, đi tìm vết nứt không gian. Một khi bị bất tử nhất tộc cường giả vây khốn, là phi thường hung hiểm sự tình. Có thể tu luyện tới chuẩn chí tôn cấp bậc, đều là khó như lên trời, ai cũng tiếc mệnh. 9 đại yêu tôn, cũng chỉ là phái thủ hạ đi siêu tầm vết nứt không gian, chính bọn hắn đều không muốn đi. Chương 1484, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh chiến, ta đi tìm vết nứt không gian, đột nhiên một thanh âm truyền tới, những này chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả đều phi thường kinh ngạc. Bọn họ xoay người nhìn lại, dĩ nhiên là Tất Cương đứng dậy. Long Thần Cung những cường giả kia, đều lo lắng Tất Cương có chuyện, không tốt cùng Tất Phàm bàn giao, nhưng bọn hắn Ngọc Ngôn lại chỉ. Thực sự không người nào nguyện ý đi tìm vết nứt không gian. Nhất định phải có người gánh vác lên trách nhiệm. Tất Cương chủ động đứng dậy, bọn họ tự nhiên cầu cũng không được. Cuối cùng, liền Long Thần Cung cường giả đều ngầm đồng ý, bọn họ chỉ có thể khẩn cầu Tất Cương bình an vô sự trở về. Đương nhiên, bọn họ càng thêm hy vọng Tất Cương có thể hoàn thành nhiệm vụ phá hủy vết nứt không gian. Tất Cương, lần đi ngàn vạn cẩn trọng, nếu như ngươi có thể hoàn chỉnh nhiệm vụ, chúng ta những lão gia này hỏa sẽ không keo kiệt sắc. Một tên yêu tôn nói rằng, chấm, không sai, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về chúng ta đều sẽ cho ngươi chỗ tốt cực kỳ lớn. Đa tạ các vị tiền bối, ta lập tức đi tới. Tất Cương nói rằng, những phần thưởng kia, hắn không có quá để ở trong lòng. Những này yêu tôn, đều là ăn nói suông, Tất Cương sẽ không lên tâm. Mặc kệ có hay không khen thưởng, hắn sẽ làm tất cả. Ở đây cường giả, đang tìm kiếm vết nứt không gian phương diện. Sợ rằng vẫn không có nhanh hơn Tất Cương tiệp. Hắn cùng mọi người cáo biệt, sau đó liền lên đường. Xuất phát về sau, hắn lưu lại một phân thân, lấy sách vẹn toàn, mặt khác lại để lại một cái phân thân tại thiên nguyên phía trong phủ, điều động thiên nguyên phía trong phủ cường giả trợ giúp hắn. Còn lại 7 đại phân thân, với hắn phân công nhau hành động, tìm tòi vết nứt không gian. Nếu như xuất hiện nguy hiểm, bọn họ còn có thể trong nháy mắt rời đi. Tất Cương cân nhắc rất chu toàn, chính là tận lực không có gì bất ngờ xảy ra. Mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể bảo toàn tự thân. Mỗi một danh phận thân đều mang theo vài tên bất tử nhất tộc cường giả, phụ trách điều tra bất tử nhất tộc cường giả khí tức. Bọn họ làm chuyện này, xe nhẹ chạy đường quen, có vẻ rất dễ dàng. Nếu như gặp phải bất tử nhất tộc cường giả, tất phàm bọn hắn đều trực tiếp tách ra, cũng không cùng bất tử nhất tộc cường giả đối mặt. Bọn họ tốc độ mau lẹ cực kỳ, thêm vào rất tốt ẩn nấp khí tức, vẫn không có gặp phải phiền toái gì. Rất nhanh, bọn họ tiến vào bất tử nhất tộc cường giả khống chế khu vực, liền trở nên càng cẩn thận hơn cẩn thận. Có đôi khi gặp phải khí tức mạnh mẽ, tất cương đều run được nhanh chóng tách ra. Chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, khí tức so với hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả cường đại rất nhiều. Như tất cương như vậy đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp bậc tu vi, cũng có chút không chịu nổi. Bất quá, tất cương ẩn nấp khí tức pháp môn, vẫn là rất lợi hại. Liền chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả đều không phát hiện được hắn. Chỉ là vì tách ra bất tử nhất tộc cường giả, hắn tiêu hao thêm phí một ít thời gian. Bọn họ cũng chỉ hao tốn thời gian 9 ngày, liền đi tìm vết nứt không gian. Chỉ là, vết nứt không gian phụ cận có một tên bất tử nhất tộc cường giả thủ hộ, hơn nữa còn là một tên sơ đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả. Tên cường giả kia thủ tại chỗ kia, có một người giữ quan vạn người phá tư thế. Bất tử nhất tộc cường giả phái ra một tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả thủ hộ vết nứt không gian, bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu như một, hai tên sơ đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả lại đây, hắn cũng có thể bảo vệ cẩn thận vết nứt không gian. Nếu như càng nhiều chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả lại đây, bất tử nhất tộc nhất định có thể phát hiện, cũng có thể nhanh chóng tiếp viện, làm sao đều không cần lo lắng. Có thể bất tử nhất tộc cường giả tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Dĩ nhiên là một tên đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp bậc cường giả tới. Đương nhiên, tất cương không có lập tức hiện thân, mà là những cái khác bảy đại phân thân đến đông đủ về sau, mới động thủ. Khi tên kia bất tử nhất tộc cường giả nhìn thấy tất cương bọn họ, hắn bật cười, dĩ nhiên phái mấy cái hồng mông thánh tôn cấp bậc cường giả đi tìm cái chết, thực sự là xem thường ta. Tất cương bọn họ tu vi, là trung đẳng hồng mông thánh tôn cấp bậc cường giả. Cũng không hề bại lộ toàn bộ thực lực. Chúng ta cũng đủ để hủy diệt vết nứt không gian, ngươi có thể ngăn cản chúng ta. Tất cương cười lạnh nói, hắn chính là muốn tùy tiện một ít, để bất tử nhất tộc cường giả xem nhẹ hắn, như vậy hắn mới có cơ hội. Trực tiếp chân áp sơ đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, tất cương không có bao nhiêu nắm chắc, muốn căn cứ chiến đấu tình huống tới làm quyết định. Muốn chết, chỉ bằng các ngươi, lại nhiều hơn chút, cũng không phải là đối thủ của ta. Tên kia bất tử nhất tộc cường giả ra tay rồi, hắn ra tay liền mang theo hỗn độn pháp tắc, uy lực kinh thiên động địa. Tất cương sắc mặt khẽ biến, lập tức triển khai công kích, hắn trực tiếp mượn thiên nguyên phủ lực lượng, cùng bất tử nhất tộc cường giả đối kháng. Thiên nguyên phía trong phủ nhiều như vậy cường giả, cùng một chỗ thôi thúc năng lượng, vì làm thiên nguyên phủ tăng cường uy lực. Chính là bởi vì có thiên nguyên phía trong phủ cường giả trợ giúp. Tất cương cuối cùng cũng coi như kháng ở tên kia bất tử nhất tộc cường giả công kích, chỉ là có chút chật vật. Đương nhiên, tất cương biểu hiện ra là phi thường chật vật dáng dấp. Hắn muốn trước tiên ma túy tên kia bất tử nhất tộc cường giả, để hắn thả lỏng cảnh dịch, mới có thể có một tia cơ hội. Sau đó, tất cương bảy đại phân thân đều gia nhập chiến đấu, bọn họ từng người vì làm chiến, không có phối hợp. Tất cương cùng phân thân cùng một chỗ. Mạnh nhất chính là phối hợp thiên y vô phùng. Bọn họ tạm thời không có hiển lộ như vậy bản lĩnh, chính là để bất tử nhất tộc cường giả xem nhẹ bọn họ. Vốn là, tất cương biểu hiện ra thực lực, để tên kia bất tử nhất tộc cường giả có chút coi trọng. Có thể theo chiến đấu tiến hành, hắn liền không đem tất cương bọn họ nhìn ở trong mắt, bởi vì bọn hắn thực lực lơ là bình thường. Đây là tất cương bọn họ có ý định cho bất tử nhất tộc cường giả giả tưởng, muốn mê hoặc hắn. Làm cho hắn thư giãn hạ xuống, khi đó cơ hội đã tới rồi. Rất nhanh, tất cương cùng với phân thân lần lượt thụ thương, tên kia bất tử nhất tộc cường giả triệt để buông lòng cảnh dịch. Tất cương để kim thiền sâu độc xuất động, trực tiếp công kích bất tử nhất tộc cường giả linh hồn, mặc dù không hẳn tập hợp hiệu, chí ít có thể phân tán bất tử nhất tộc cường giả lực chú ý, hơn nữa hắn cần phân ra lực lượng, đi đối phó kim thiền sâu độc. Ngay sau đó, tất cương cùng với phân thân, cùng một chỗ thi triển ra không gian hố đen, đem tên kia bất tử nhất tộc cường giả chụp vào trong. Đương nhiên, vẫn lưu lại một tên phân thân không hề động thủ. Khi tên kia bất tử nhất tộc cường giả bị tạm thời nhốt lại, hắn trực tiếp ra tay, đem vết nứt không gian cho phá hủy. Cái kia vết nứt không gian rất vững chắc, Tất Cương phân thân liên tục mãnh công mấy lần, dĩ nhiên chưa thành công. Cuối cùng, vẫn là mượn thiên nguyên bên trong phủ bộ cường giả lực lượng, mới một lần đem vết nứt không gian phá hủy. Vết nứt không gian một hủy, tên kia bất tử nhất tộc cường giả tức giận, phát động mãnh công, thậm chí ngay cả tục phá tan không gian hố đen. Hỗn độn pháp tắc uy lực quá mạnh mẽ, Tất Cương bọn họ xem như là đã được kiến thức. Không gian hố đen dung hợp rất nhiều pháp tắc, dĩ nhiên không ngăn được hỗn độn pháp tắc. Không gian hố đen, Tất Cương bọn họ không hề từ bỏ, kế tục thi triển không gian hố đen, ý đồ đem tên này chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khắc cường giả thôn phệ trấn áp. Đồng thời, kim thiền sâu độc cũng không ngừng phát động mãnh công, trực tiếp công kích linh hồn. Bất tử nhất tộc cường giả, linh hồn là so sánh với yếu kém. Gặp phải kim thiền sâu độc mãnh công, hắn không thể không thu hồi hỗn độn pháp tắc, tiến hành phòng ngự. Tất Cương bọn họ thấy thế, dồn dập thi triển ra âm dương thần đoán, triển khai thần thức công kích. Đồng thời không gian hố đen cũng đang không ngừng phát lực, chỉ cần tên kia bất tử nhất tộc cường giả hơi có thư giãn, cũng sẽ bị thôn phệ đi. Tất Cương bọn họ toàn lực ứng phó, rất nhanh một gã khác phân thân cũng gia nhập vào. Hắn không chỉ triển khai thần thức công kích, vẫn cao khống thiên nguyên phủ, đối với tên kia bất tử nhất tộc cường giả phát động công kích. Tên kia bất tử nhất tộc cường giả rất cường đại, nhưng hắn đối mặt mấy phương diện công kích, rất khó không phân tâm hắn cố. Ngay tại hắn phân tâm thời khắc, bị Tất Cương bọn họ dùng không gian hố đen cắn nuốt, trấn áp ở tại thiên nguyên phía trong phủ. Tên này bất tử nhất tộc cường giả, đến cuối cùng đều không có cầu viện, hắn rất có lòng tin bắt Tất Cương những cường giả này. Hắn vạn lần không ngờ, một cái lơ là sơ suất, đã bị Tất Cương bọn họ trấn áp. Tiến vào thiên nguyên phủ, tên kia bất tử nhất tộc cường giả còn không yên tĩnh, giống to đại gọi ra. Tiểu tử, ngươi quá hèn hạ rồi, thả ta đi ra ngoài, chúng ta to lớn hơn nữa chiến một hồi. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi hiện thân, chúng ta một đối một chiến đấu. Bất tử nhất tộc cường giả quá ngây thơ rồi, Tất Cương căn bản cũng chưa có đi để ý tới hắn. Thiên nguyên phủ, không cách nào luyện hóa tên này bất tử nhất tộc cường giả. Hắn chuẩn bị sau khi trở lại giao cho Tất Phàm, dùng hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp luyện hóa. Có thể hay không bảo lưu tên này bất tử nhất tộc cường giả hỗn độn pháp tắc, còn chưa chắc chắn, có thể Tất Cương đã rất hài lòng. Hắn mục đích của chuyến này, chính là trấn áp một tên sơ đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, hiện tại đã sớm hoàn thành, hơn nữa hắn phá hủy vết nứt không gian, trở lại vẫn muốn thương. Những yêu tôn đó, nếu nói tất cả thoại, khẳng định không thể quá hẹp hòi. Mặc kệ nhiều như vậy, Tất Cương là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần là bảo vật, hắn tất nhiên nhận lấy. Quyết định bất tử nhất tộc cường giả về sau, Tất Cương bọn họ nhanh chóng rời đi. Hắn lo lắng hắn bất tử nhất tộc cường giả, sẽ rất nhanh biết vết nứt không gian bị hủy, hắn phải ở chỗ kia dừng lại, hoàn toàn có thể có bị vây. Tất Cương cũng không muốn cầu người cứu mình, như vậy chỉ có không bị nhốt. Vì cẩn trọng đề. Bọn họ trực tiếp truyền đưa đến một gã khác phân thân bên người, xem như là triệt để an toàn. Bất quá, Tất Cương bọn họ không có vội vã trở lại cùng những yêu tôn đó hội hợp. Bọn họ nhanh như vậy trở lại, biểu hiện quá tốt, cũng không được. Phong mang quá lộ, tùy thời khả năng gặp phải phiền phức. Tất Cương học được Tất Phàm bộ kia biết điều hành sự cách làm, mọi việc đều lấy tự thân an toàn làm chủ, tuyệt đối không đi làm náo động. Lần này hắn đi tìm vết nứt không gian. Đã rất làm náo động. Nếu như hắn kế tục làm náo động, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ rước lấy phiền phức ngập trời. Đại hoang giới nhiều như vậy cường giả, khó tránh khỏi có chút vàng thau lẫn lộn, nói không chắc liền có thể gặp phải lòng ghen tị rất mạnh cường giả. Nếu là thật gặp được, không thể thiếu một phen tranh đấu. Tất Cương khắp nơi tốn thời gian, chuẩn bị lâu một chút mới đi cùng yêu tôn hội hợp, hắn cũng chưa có như vậy chói mắt. 9 đại yêu tôn, 12 tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, cũng không dám đi tìm vết nứt không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ Tất Cương tìm được, hơn nữa đem vết nứt không gian cũng hủy diệt, to lớn như vậy công lao, khiến người ta đỏ mắt. Thậm chí, hắn làm ra sự tình, để 9 đại yêu tôn, 12 tên chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, đều cảm thấy thẹn thùng. Cho nên Tất vừa mới chuẩn bị che giấu một phen, tận lực đem chính mình công lao nhìn ra nhẹ hơn một chút. Đương nhiên, hắn chưa từng có nghĩ tới, muốn lưu ý này điểm danh tiếng. Quá mấy giờ, Tất Cương tu luyện khôi phục thực lực, đã hoàn thành không tồi. Khi thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, lúc này mới chạy đi cùng 9 đại yêu tôn bọn họ hội hợp, cùng một chỗ đối phó bất tử nhất tộc cường giả. Hắn còn muốn lấy nhiều trấn áp một ít bất tử nhất tộc cường giả, vì làm Lục Tuyệt Thần Tông tăng cường thực lực tận một phần lực. Nhìn ra Tất Cương có thể còn sống trở về, 9 đại yêu tôn đều không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn ra trợn mắt hốc mồm. Chương 1485, dũng mãnh vô cùng, Tất Cương, ngươi có thể còn sống trở về, thật sự là quá tốt. Chấm ngoặc kép, Long Thần Cung cường giả vẫn lo lắng hắn, chủ yếu là Tất Phàm bà người giao cho Long Thần Cung, xảy ra chuyện gì Long Thần Cung vô pháp cùng Tất Phàm giải thích. Tất Cương tiểu tử, hoàn thành nhiệm vụ không có. Sư yêu tôn hỏi, giá mới là đại gia quan tâm vấn đề, đều nhìn Tất Cương, chờ câu trả lời của hắn. Tất Cương mặt mỉm cười, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng tìm ra không gian liệt phùng tịnh phá hủy. Thực sự, cửu đại yêu tôn đều không thể tin được, Long Thần Cung và Long Tộc Cường Giả hoàn hảo một ít. Long Thần Cung và Long Tộc Cường Giả đều kiến thức Tất Phàm lợi hại, Tất Cương thân là con hắn, tự nhiên cũng không kém. Dạ, Tất Cương gật đầu, hảo, thật tốt quá, ưng yêu tôn vui vẻ không gì sánh được. Long Thần Cung một gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác vừa cười vừa nói, cửu đại yêu tôn, các ngươi mới vừa nói, nếu như Tất Cương có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cho dư hắn một ít chỗ tốt. Cửu đại yêu tôn tự nhiên bất năng béo nhờ nuốt lời, cuối đều tự lấy ra nhất kiện cực phẩm thần khí, bất quá đều là công kích loại cực phẩm thần khí, không tính là quá chân quý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tất Cương bọn họ có ngũ bộ cực phẩm thần khí, mới có thể cho là như vậy. Long Thần Cung và Long Tộc, còn có yêu tộc này Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác, đều đỏ mắt không gì sánh được. Tất Cương thoáng cái sinh ra cửu món công kích loại cực phẩm thần khí, coi như mình không cần, bán ra đi ra ngoài, cũng có thể đổi lấy đại lượng tu luyện tài nguyên. Hôm nay thần khí giới cách, càng ngày càng, hơn, hoàn toàn là có giới vô thị, cực phẩm thần khí giới cách, càng cao thái quá. Cảm tạ cửu đại yêu tôn. Tất Cương cảm kích nói, Bạch Hổ yêu tôn lớn tiếng nói, không gian liệt phùng bị hủy, bất tử nhất tộc cường giả trong thời gian ngắn không có viện binh, chúng ta phải lập tức hành động đứng lên. Không sai, trực tiếp tiến công, tiêu diệt bất tử nhất tộc cường giả. Đông đảo cường giả đều có vẻ rất hưng phấn, công kích, sau đó, ở 21 danh chuẩn chí tôn cấp nhân khác dưới sự xuất lĩnh, đại lượng Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác theo. Cùng nhau giết hướng về phía tiền phương. Chiến đấu như vậy, thực lực thấp hơn Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác, là không có cách nào tham chiến, chỉ là chiến đấu dư ba, bọn họ tự chịu không nổi. Tất Cương này phân thân, tạm thời đều ở đây nghỉ ngơi, hắn một thân một mình theo Long Thần Cung cường giả. Đương nhiên, cùng dĩ vãng như nhau, hắn vẫn để lại một phân thân, ở chuyện tống trận phụ cận. Một ngày gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ chuyển tống đến phân thân bên này. Sau đó từ chuyện tống trận lập tức rời đi. Đừng xem đại hoang giới yêu tộc, Long Thần Cung, Long tộc ba phương hợp lực, thực lực chiếm ưu, có thể chiến đấu bắt đầu, kết cục là rất khó đoán trước. Ngược lại Tất Cương đã trấn áp thôi một gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác, hắn không cần đi mạo hiểm, chỉ cần nhiều trấn áp một ít Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác là được. Không có bao lâu, người của song phương mã tựu chạm mặt, bất tử nhất tộc phương diện. Còn là 12 danh chuẩn chí tôn cấp nhân khác, có thể Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác nhiều hơn rất nhiều. Vốn có, tiến vào đại hoang giới Hồng Mông Thánh tôn chỉ có hơn 300 danh, hôm nay đã bạo tăng đến hơn 800 danh, gia tăng rồi cận gấp 2. Không có biện pháp, đại hoang giới yêu tộc cường giả nhiều lắm, hơn nữa thực lực cường đại yêu tộc cường giả cũng rất nhiều. Bất tử nhất tộc cường giả thế tới rào rạt, đã cắn nuốt rất nhiều yêu tộc cường giả. Tự nhiên chỉnh thể thực lực đại tăng. Thấy bất tử nhất tộc nhiều như vậy cường giả, mọi người ra đầu đều có chút tê dại. Cũng may cửu đại yêu tôn hoàn thu nạp rất nhiều yêu tộc cường giả, bằng không có cách nào cùng bất tử nhất tộc cường giả chống lại. Song phương gặp mặt, không có hai lời, trực tiếp phát động công kích. 21 danh chuẩn chí tôn cấp nhân khác, bọn họ đã chọn xong đối thủ, đánh về phía 12 danh bất tử nhất tộc chuẩn chí tôn. Trong đó cửu đối với đều là lấy nhị chiến một, còn lại ba gã cường giả, tu vi cũng có ưu thế, đối phó bất tử nhất tộc cường giả. Như thế một an bài, đại hoang giới nhất phương tuyệt đối chiếm cứ ưu thế, chí ít ở chuẩn chí tôn cấp nhân khác cái này mặt là như vậy. Còn lại này hồng mông thánh tôn cấp nhân khác, hay loạn chiến, song phương cường giả nhiều lắm, không có cách nào liên hợp đánh với, trực tiếp tìm kiếm đối thủ bắt đầu chém giết. Đương nhiên, cũng có 3 năm danh cường giả phối hợp thói quen, hội kết trận ngăn địch. Tất cương thả ra bát đại phân thân, trực tiếp phát sát quá khứ, bắt đầu chấn áp bất tử nhất tộc cường giả. Bọn họ đều có chứ đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp khác thực lực, hơn nữa ở hồng mông thánh tôn cấp nhân khác là đứng đầu nhất, toàn lực thi triển, lên đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả cũng đỡ không được. Hơn nữa, tất cương liên hiệp bát đại phân thân, cùng nhau hành động, mặc dù không có hợp trận, nhưng có thể phối hợp lẫn nhau. Gặp phải xương khó gặm, sẽ có lượng 3 gã cường giả hợp lực giải quyết chiến đấu, sau đó tiếp tục đi tới. Tất cương một bên chiến đấu, vừa quan sát này chuẩn chí tôn cấp nhân khác chiến đấu. Chuẩn chí tôn cấp nhân khác, sức chiến đấu quả thực cường hãn, vận dụng hỗn độn pháp tắc sau đó, sức chiến đấu đều cực kỳ biến thái. Nhất là một ít hỗn độn pháp tắc đại thành cường giả, phất tay trong lúc đó đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Tất cương tự vấn, hắn đỡ không được cao đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, đối mặt như vậy cường giả, ngay cả chạy trốn mệnh đều có chút chắc chờ. Cũng may tất cương để lại phân thân ở chuyện tống trận phụ cận, có thể trong nháy mắt ly khai, như vậy hơi chút có thể an toàn một ít. Hỗn độn pháp tắc quá cường đại, thậm chí có thể tăng cường bảo vật uy lực. Có thể nói có thể cùng bất kỳ vũ kỹ nào, thần thông, đại thần thông dung hợp, còn có thể tăng cường uy lực. Thuyết hắn bao dung vạn vật, có chút không thỏa đáng, thuyết hắn có thể dung nhập vạn vật thích hợp hơn. Kiến thức hỗn độn pháp tắc thần khí, tất cương càng muốn tu luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng lai, như vậy hắn liền có thể lợi dụng một chút hỗn độn pháp tắc, như nhau có thể tăng cường thực lực. Tuy rằng, tất cương phân tâm hắn cố. Có thể hắn trấn áp bất tử nhất tộc cường giả một điểm không nương tay, thiên nguyên phủ bao phủ xuống phía dưới, coi như là vài tên hồng mông thánh tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả, cũng rất khó thoát thân. Thiên nguyên trong phủ mặt, có 72 danh hồng mông thánh tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả, còn có cận trăm tên hồng mông thánh tôn cấp khác tu luyện giả, nhiều như vậy cường giả, từng nhóm vi thiên nguyên phủ cung cấp năng lượng, nhượng thiên nguyên phủ uy thế nhân. Không ít long thần cung cường giả, thấy tất cương như vậy dũng mãnh, đều đi theo phía sau bọn họ, không ngừng xung phong liều chết, cũng có thể đạt được tốt chiến quả. Tất cương bọn họ là tốt rồi đọ đao nhọn, bà bất tử nhất tộc cường giả trận hình xông đến thất linh bát lạc, phía này cường giả, tự nhiên loạn giữa thủ thắng, thắng được rất nhẹ nhàng. Nếu như chính diện đối chiến, hai chọi một đích tình huống hạ, long thần cung này cường giả cũng khó mà thủ thắng. Tất cương bọn họ chưa từng có phân thâm nhập, rất nhanh thì giết đi ra, sau đó sẽ giết đi vào, giết mấy tiến mấy ra, trấn áp bất tử nhất tộc cường giả rất nhiều. Chủ yếu là khi hắn đái động hạ, một nhóm lớn cường giả theo hắn, chém giết không ít bất tử nhất tộc cường giả. Vốn có, bất tử nhất tộc cường giả có chút ưu thế, rất nhanh ưu thế tựu không còn sót lại chút gì, biến thành hoàn cảnh xấu. Theo tất cương bọn họ trấn áp bất tử nhất tộc cường giả tăng nhanh. Bất tử nhất tộc cường giả thực lực không ngừng yếu bớt, thì càng dễ đối phó rồi. Đương nhiên, bất tử nhất tộc cường giả cũng rất hung hãn, không ít đại hoang giới, long thần cung, long tộc cường giả ngã xuống, chỉ là bất tử nhất tộc cường giả không có thời gian đi thôn phệ năng lượng của bọn họ, tăng cường thực lực. Chiến đấu rất kịch liệt, hơi có vô ý, thì có rơi xuống nguy hiểm. Tất cương bọn họ xung phong liều chết ở trước mặt nhất, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Chỉ là bọn hắn trong cơ thể có song sắc kỳ liên, phối hợp không gian hắc động, công kích năng lượng của bọn họ, đều bị bọn họ thôn vệ hóa giải, cũng không có cản trở bọn họ đi tới bước tiến. Hơn nữa, thì là tụ thương, bọn họ thi triển ma thần phân thể đại thần thông, cũng có thể khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, hoàn toàn không cần lo lắng. Thấy tất cương bọn họ hung mãnh như vậy, long thần cung, long tộc, đại hoang giới cường giả, ý chí chiến đấu bộc phát ra. Dĩ nhiên một đối một cũng có thể kháng trụ bất tử nhất tộc cường giả. Huống, đại hoang giới bên này cường giả nhân số chiếm cứ ưu thế, chậm rãi chiếm trước thượng phong. Bất tử nhất tộc 12 danh chuẩn chí tôn cấp nhân khác, thấy thế cục bất lợi cho bọn họ, có thể bọn họ đều bị quấn lấy, cũng không thể tránh được. Bọn họ tự nhiên không cam lòng bất tử nhất tộc tổn thất thảm trọng, vì vậy mệnh lệnh rút lui. triệt, liên chuẩn chí tôn cấp nhân khác ở bên trong, toàn bộ rút lui. Những bất tử nhất tộc đó cường giả rất mạnh hãn, bọn họ muốn đi, thật đúng là rất khó lưu lại. Tất cương bọn họ tối hậu chân áp thôi vài tên bất tử nhất tộc cường giả, cũng không có đi truy kích. Cửu đại yêu tôn những cường giả không có làm ra quyết định, bọn họ nếu như một mình đuổi bắt, đó chẳng khác nào chịu chết. Chỉ là, cửu đại yêu tôn, còn là Long Thần Cung và Long tộc cường giả, kinh qua vừa một hồi đại chiến, tiêu hao đều rất lớn, sở dĩ bọn họ hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi, chờ tất cả mọi người nghỉ ngơi và hồi phục được rồi, sau đó sẽ kế tục đuổi theo giết bất tử nhất tộc cường giả. Ra mệnh lệnh tới, tất cương bọn họ phải vâng theo. Mọi người nghỉ ngơi và hồi phục hơn, tất cương bọn họ vừa dũng mãnh vô cùng biểu hiện, trở thành bọn họ nghị luận tiêu điểm. Tất cương, còn có hắn những thủ hạ kia, thực lực thực sự là cường hãn, rõ ràng là trung đẳng Hồng Mông Thánh tôn cấp khác tu vi, sức chiến đấu lại có thể so với đứng đầu Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác, thậm chí đọ đứng đầu Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác mạnh hơn một ít. Một gã cường giả sợ hãi than không gì sánh được, đúng vậy, bọn họ cũng quá cường đại. Dĩ nhiên so với chúng ta như vậy, cửu phẩm tông phái cường giả mạnh hơn, giá tất cương đều lợi hại như vậy, lục tuyệt thần tông tông chủ tất phàm chẳng phải là càng thêm rất cao. Đó là khẳng định, có người nói tất phàm đều đã là Hồng Mông Hoàng Vũ trẻ tuổi tối cường giả. Đừng nói những Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác, coi như là cửu đại yêu tôn, 12 danh chuẩn chí tôn cấp nhân khác, đều đối với tất cương bọn họ là nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước. Bọn họ luôn cảm thấy, tất cương là dính tất phàm quang, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Tất cương không có phản bác, hắn chỉ là dùng hành động thực tế nói cho những người đó. Hắn cũng là có thực lực tuổi còn trẻ cường giả, không cần dựa vào tất phàm, đồng dạng đạt được kiêu nhân chiến tích. Nghe được những người đó nghị luận, tất cương tâm tình khá vô cùng, nhưng không có biểu lộ ra. Theo thực lực đề thăng, hắn càng phát ra trầm ổn, hỉ nộ không hiện ra sắc. Tất cương quả thật không tệ, là một nhân tài, nếu có thể luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng, hắn rất có mong muốn trở thành Hồng Mông chí tôn cấp nhân khác, thì là tu vi đề thăng, sức chiến đấu chí ít có thể tăng cường không ít. Sư yêu tôn nói, hồ yêu tôn cười nói, ta đối với tất phàm thật tò mò, còn hắn đều lợi hại như vậy, ta thật muốn biết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tất phàm thực lực xa ở tất cương trên, nếu như hắn ở chỗ này, thì triển ra bàn tay Phật quốc, có thể thành phiên chân áp bất tử nhất tộc cường giả, đã sớm đại bại bất tử nhất tộc cường giả. Long tộc cường giả nói rằng, chương 1486, ý đồ, Phật môn đại thần thông bàn tay Phật quốc, cửu đại yêu tôn đều vô cùng khiếp sợ. Bàn tay Phật quốc ở Hồng Mông Hoàng Vũ là đại danh đỉnh đỉnh Phật môn đại thần thông đứng đầu nhất, uy lực thật lớn nhất là đối với yêu ma quỷ quái đều có rất mạnh áp chế tác dụng. Bàn tay Phật quốc ở yêu tộc cường giả trong mắt đó chính là đại sát khí. Không sai, tất phàm quả thực học xong bàn tay Phật quốc, hơn nữa lục tuyệt thần tông tổng cộng có 10 tên cường giả tu luyện bàn tay Phật quốc, không biết chuyện gì xảy ra con trai của tất phàm tất cương nhưng không có tu luyện thành công, một gã Long Thần Cung cường giả nói rằng. Lẽ nào tất phàm là Phật đạo cường giả, sư yêu tôn nghi ngờ nói. Lục tuyệt thần tông tu luyện bàn tay Phật quốc 10 tên cường giả có tu tiên có tu ma chính là không có tu Phật. Thế giới này thực sự là phải đổi ngày, liên ma đạo cường giả đều có thể đủ tu luyện bàn tay Phật quốc, cửu đại yêu tôn lần thứ hai kinh hãi. Nghe quả thật có chút bất khả tư nghị, có thể tất phàm cực kỳ phân thân quả thực làm xong rồi. Đương nhiên nếu để cho ma đạo cường giả đi tu luyện bàn tay Phật quốc quả thực không có khả năng tu luyện thành công, trừ phi cùng tất phàm như nhau có thể có được thánh xá lợi một khi thành Phật. Nguyên do trong đó sợ rằng chỉ có lục tuyệt thần tông cường giả biết. Xem ra giá tất phàm phụ tử quả thật có xoay chiến cuộc tác dụng, lẽ nào bọn họ đều là đại khí vận gia thân cường giả đã định trước ở hạo kiếp trong ngăn cơn sóng dữ. Không ít cường giả trong lòng đều có như vậy nghi hoặc. Nếu tất phàm, tất cương cũng là lớn khí vận gia thân cường giả đại hoang giới này, cường giả không khỏi đối với tất cương càng thêm nhiệt tình. Theo đại khí vận gia thân cường giả, cho dù là dính vào nhỏ tí tẹo khí vận nói không chừng có thể ở hạo kiếp trong bảo mệnh. Không ít cường giả đều có tìm cách, bất quá có thể phó trừ thực thi ít lại càng ít, rất nhiều cường giả đều cũng có tông phái vô pháp theo tất cương. Chỉ là theo tất cương bên người tác dụng rất nhỏ, nếu có thể thêm vào lục tuyệt thần tông lý tưởng nhất. Lục Tuyệt Thần Tông ra hai gã đại khí vận gia thân cường giả, toàn bộ tông phái khí vận rất thịnh, mà Lục Tuyệt Thần Tông là nhỏ tông phái, cường giả số lượng vô pháp, cùng này đại tông phái so sánh với khí vận sẽ không rất phân mỏng. Chỉ cần thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông khẳng định có khí vận gia thân, thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là khí vận vật này Thiết Bất Minh nói không rõ, biến số rất lớn, không có chính xác tiêu chuẩn. Chỉ là Lục Tuyệt Thần Tông có hai gã đại khí vận gia thân cường giả đã nói lên Lục Tuyệt Thần Tông khí vận rất mạnh, giá ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Một ít một mình tu luyện cường giả đã bắt đầu lo lắng có muốn hay không thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông. Hảo kiếp bạo phát sắp tới, những tán tu kia cường giả đều muốn tìm được một núi dựa cường đại an thân bảo mệnh. Tìm cửu phẩm tông phái làm chỗ dựa vững chắc cũng không an toàn, thời kỳ thượng cổ đại bộ phận cửu phẩm tông phái đều diệt tuyệt, bất tử nhất tộc cường giả xâm lấn khẳng định đầu tiên đối phó này đại tông phái, sở dĩ thêm vào đại tông phái cũng không bảo hiểm, còn không bằng thêm vào tương đối có tiềm lực tiểu tông phái. Một ít tiểu tông phái ở hảo kiếp trong không chỉ sẽ không diệt vong, ngược lại sẽ không ngừng lớn mạnh trở thành đại tông phái. Nhất là đại hoang giới yêu tộc cường giả không ít đều nhìn đúng Lục Tuyệt Thần Tông có ý định yếu đầu nhập vào Lục Tuyệt Thần Tông. Yêu tộc cường giả đại bộ phận là không có tông phái, bọn họ là lấy chủng tộc vi thế lực, rất nhiều là một chủng tộc một tông phái, cũng có chút tông phái có mấy người chủng tộc. Trong đó đại hoang giới cường đại nhất chủng tộc một trong Huyền Quy bộ tộc lại có ý đầu nhập vào Lục Tuyệt Thần Tông. Huyền Quy bộ tộc lão tổ Huyền Quy Yêu Tôn thế nhưng cửu đại yêu tôn một trong trung đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân, khác lực phòng ngự siêu cường. Huyền Quy Yêu Tôn tìm được rồi Tất Cương, tự mình nói rõ ý đồ của mình. Tất Cương, các ngươi Lục Tuyệt Thần Tông mời chào yêu tộc cường giả sao? Đương nhiên. Huyền Quy Yêu Tôn hỏi cái này để làm gì? Tất Cương có chút kinh ngạc. Đối với Lục Tuyệt Thần Tông mà nói, Huyền Quy Yêu Tôn là cao cao tại thượng tồn tại, chí ít đối với Tất Cương mà nói là như vậy. Hắn chưa từng có nghĩ tới những yêu tôn cấp khác đại yêu sẽ đối với Lục Tuyệt Thần Tông cảm thấy hứng thú. Tất Cương, các hạ chúng ta Huyền Quy bộ tộc nếu như thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông có cái gì không yêu cầu? Huyền Quy Yêu Tôn hỏi. Tất Cương trong lòng có chút lường trước, có thể nghe được Huyền Quy Yêu Tôn nói ra còn là rất kinh ngạc. Cái này, muốn thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông phải lập được thiên đạo huyết thể, những điều kiện khác thật không có. Tất Cương lẩm bẩm nói. Lập được thiên đạo huyết thể, Huyền Quy Yêu Tôn do dự. Thiên đạo huyết thể một ngày lập được tựu vô pháp thay đổi. Sau đó Huyền Quy bộ tộc tựu triệt để cùng Lục Tuyệt Thần Tông cột vào cùng nhau, giá nhu phải thi cho thật giỏi lự một phen. Tất Cương dùng chúng ta Huyền Quy bộ tộc thương nghị một chút, nếu như có kết quả ta sẽ nói cho ngươi biết. Huyền Quy Yêu Tôn mỉm cười nói. Hảo, Tất Cương còn không có thong thả lại sức. Hắn là thật không dám muốn chuẩn chí tôn cấp nhân khác đều muốn dẫn chứ tộc nhân thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông. Lúc nào Lục Tuyệt Thần Tông lại có như vậy lực ảnh hưởng? Phải biết rằng những chuẩn chí tôn cấp nhân khác, coi như là cửu phẩm tông phái đều tranh nhau mời bọn họ còn chưa nhất định nguyện ý thêm vào. Huống chi Huyền Quy Yêu Tôn là muốn mang theo Huyền Quy bộ tộc cường giả đầu nhập vào Lục Tuyệt Thần Tông, quyết định như vậy càng thêm khó có thể lựa chọn. Huyền Quy Yêu Tôn tìm Tất Cương bị không ít cường giả nhìn ở trong mắt, bọn họ đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Huyền Quy Yêu Tôn làm việc trầm ổn không gì sánh được, trầm mặc ít nói, chớ nhìn hắn rất ít lên tiếng, có thể tuyệt đối là tràn đầy trí tuệ trường giả. Ở đại hoang giới, Huyền Quy Yêu Tôn thọ mệnh là dài nhất, viễn siêu cái khác bát đại yêu tôn. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản làm ra quyết định, hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn hình như đã có đầu nhập vào Lục Tuyệt Thần Tông ý tứ. Lẽ nào Lục Tuyệt Thần Tông đại khí vận thực sự như vậy mới có lời? Không ít cường giả trong lòng nghi hoặc. Sư Yêu Tôn đi tới Huyền Quy Yêu Tôn trước mặt hỏi, Huyền Quy đại ca ngươi nói với Tất Cương cái gì? Không có gì, chỉ là tùy tiện tâm sự, Huyền Quy Yêu Tôn cười nói. Tùy tiện tâm sự không thể nào đâu, ngươi là không phải là muốn mang theo Huyền Quy bộ tộc đầu nhập vào Lục Tuyệt Thần Tông? Sư Yêu Tôn đuổi sát không buông. Thực không dám đấu giếm, ta quả thật có ý nghĩ như vậy, Lục Tuyệt Thần Tông ra một Tất Phàm Liên Tất Cương đều lợi hại như vậy, nhất định là dính đại khí vận thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông tuyệt đối là mới có lợi, Huyền Quy Yêu Tôn than thờ. Huyền Quy đại ca vậy ngươi thán tức giận cái gì a? Sư Yêu Tôn rất không dài. Thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông phải lập được thiên đạo huyết thệ, điều này làm cho ta rất do dự, rốt cuộc muốn không nên đánh bạc Huyền Quy bộ tộc số phận, ta thực sự khó có thể định đoạt, Huyền Quy Yêu Tôn cười khổ. Sư Yêu Tôn kinh ngạc nói, thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông lại có hà khắc như vậy yêu cầu. Lục Tuyệt Thần Tông mới được lập như vậy, chút thời gian tự bồi dưỡng được nhiều như vậy, cường đại Hồng Mông Thánh Tôn khẳng định có chỗ độc đáo riêng, bất năng xác định khăng khăng một mực theo Lục Tuyệt Thần Tông, bọn họ không có khả năng nhượng người bình thường gia nhập vào, Huyền Quy Yêu Tôn nói, chỉ là ta phải cân nhắc lợi hại tài năng làm ra quyết định. Huyền Quy đại ca, ngươi nếu là có quyết định có thể hay không sớm nói cho ta biết, Sư Yêu Tôn nói. À, ngươi lẽ nào cũng muốn thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông, Huyền Quy Yêu Tôn kinh ngạc nói. Hôm nay náo động đã thành, còn là sớm một chút tìm một chỗ dựa vững chắc, cho thỏa đáng, ta tin tưởng Huyền Quy đại, ánh mắt của ca ngươi tìm nơi nương tựa ai, ta theo ngươi tìm nơi nương tựa ai, Sư Yêu Tôn nói. Sư tộc cũng là rất mạnh lớn, trong tộc cường giả đông đảo, trình thể thực lực thậm chí ở Huyền Quy bộ tộc trên. Huyền Quy bộ tộc mạnh nhất là phòng ngự luận lực công kích xa không bằng sư tộc cường giả. Nếu như giá lưỡng tộc cùng nhau đầu nhập vào Lục Tuyệt Thần Tông, như vậy Lục Tuyệt Thần Tông mới thật sự là cường đại lên. Cửu đại yêu tôn kỳ thực đều đã lén cùng Long tộc, Long thần cung cường giả tiếp xúc, xem ra đều ở đây tìm chỗ dựa vững chắc. Bất tử nhất tộc tiên xâm lấn dị thời không đại hoang giới, đứng mũi chịu sào đại hoang giới, bên trong này yêu tộc cường giả đều ngồi không yên. Bất quá càng nhiều hơn yêu tôn còn là khuynh hướng thêm vào cửu phẩm tông phái mà không phải Lục Tuyệt Thần Tông. Lục Tuyệt Thần Tông một gã không văn viễn xa vô pháp cùng Long Thần Cung và Long tộc so sánh với. Nhất là Long tộc vốn là thuộc về yêu tộc cường giả, cùng này yêu tôn thân cận hơn. Cửu đại yêu tôn có tứ đại yêu tôn liên lạc Long tộc cường giả, tam đại yêu tôn liên lạc Long Thần Cung, Huyền Quy yêu tôn và sư yêu tôn tắc liên lạc Tất Cương Hoàn, không có kết quả. Tất cả mọi người còn không có làm ra quyết định, bởi vì bọn họ việc cấp bách vẫn là đem bất tử nhất tộc cường giả toàn bộ giết chết rơi. Rất nhanh này chuẩn chí tôn cấp nhân khác tiến nhập chính đề, bắt đầu thương nghị làm sao tiêu diệt bất tử nhất tộc cường giả. Bất quá bọn hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần, bất tử nhất tộc cường giả quá cường đại thì là ba gã đồng cấp cường giả đối phó một gã bất tử nhất tộc cường giả cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giết bọn họ. Mọi người nói một chút, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Một gã Long Thần Cung cường giả nói. Không có biện pháp khác, chỉ có tập trung lực lượng không ngừng giết chết bất tử nhất tộc cường giả, Huyền Quy yêu tôn nói. Tập trung lực lượng đối phó bất tử nhất tộc cường giả, chúng ta cũng có chút cường giả phải một mình đối mặt đồng cấp cường giả, nếu là không năng tốc chiến tốc thắng phản mà là chúng ta cường giả gặp nguy hiểm, Hồ yêu tôn nói. Nếu có thể tìm ra một ít Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác tạm thời chống đối một trận vậy được không, Ưng yêu tôn nói. Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác muốn ngăn trở chuẩn chí tôn cấp nhân khác quá khó khăn. Giống nhau Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác quả thực không được, thật có chút Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác vẫn có thể đủ kháng trụ chuẩn chí tôn cấp nhân khác, Ưng yêu tôn nói. Huyền Quy yêu tộc nói, Ưng yêu tôn ngươi nói là Tất Cương bọn họ. Không sai, chỉ cần bọn họ có thể kháng trụ một gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác, như vậy chúng ta là có thể rút ra hai gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác lai tập trung lực lượng đối phó bất tử nhất tộc cường giả, ngoài ra ta các còn có thể điều một hai gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác hồi môn ngũ, sáu gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác cùng nhau đối phó một gã bất tử nhất tộc cường giả, ta còn không tin bất năng tốc chiến tốc thắng, Ưng yêu tôn nói. Không được, Tất Cương bọn họ đi đối kháng chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả thực sự quá nguy hiểm, Huyền Quy yêu tôn nói. Ưng yêu tôn nói, tiên đừng có gấp, chúng ta hay là hỏi một chút Tất Cương ý kiến, chuyện này chúng ta tự nhiên bất năng cưỡng cầu Tất Cương bọn họ. Hắn khẳng định bất năng đáp ứng, chuyện nguy hiểm như vậy còn là giao cho chúng ta gánh chịu đi, Huyền Quy yêu tôn nói rằng. Hắn cố tình thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông, tự nhiên không hy vọng thấy Tất Cương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một ngày Tất Cương xảy ra ngoài ý muốn như vậy, Huyền Quy bộ tộc tựu vô pháp đầu nhập vào Lục Tuyệt Thần Tông, hắn không làm không được ra cái khác tuyển trạch. Ở trong lòng hắn thủy chung cho rằng thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông là sự chọn lựa tốt nhất. Chương 1487, tranh thủ lợi ích, bất quá Ưng yêu tôn vẫn tìm được Tất Cương. Tất Cương các hạ, cho ngươi đi đối kháng một gã chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc nhân, ngươi có nguyện ý hay không đi? Hiện tại chúng ta gặp nan đề, phải tập trung lực lượng bà bất tử nhất tộc nhân đám giết chết, đối với chúng ta điều không ra nhiều như vậy nhân, nếu như các ngươi có thể kháng trụ một gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác nhân chúng, ta bên này tựu không có vấn đề. Ta cần kháng trụ bao lâu thời gian? Tất Cương không có lập tức đáp ứng. Cái này Ưng yêu tôn không để. Tuy rằng bọn họ chuẩn bị tập trung ngũ sáu gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác đối phó một gã bất tử nhất tộc nhân, có thể vẫn là không có nhiều nắm chặt rất nhanh giải quyết chiến đấu. Tất Cương, ta đây các không có cách nào cho ngươi chính xác thời gian, chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Huyền Quy Yêu Tôn nói rằng, Tất Cương các hạ, chúng ta ngũ sáu gã nhân vây công một gã bất tử nhất tộc nhân, tuyệt đối có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong kết thúc chiến đấu. Ưng Yêu Tôn nói rằng, Hổ Yêu Tôn nói, Tất Cương các hạ, chuyện liên quan đến đại hoang giới quyết chiến thắng bại, mong muốn ngươi có thể làm hết sức. Điều không phải ta không đáp ứng, chỉ là quá mạo hiểm, vạn nhất các ngươi không có cách nào mau chóng kết thúc chiến đấu như vậy, ta và Lục Tuyệt Thần tông nhân tự hung hiểm không gì sánh được. Tất Cương khổ sở nói, lúc này tự nhiên phải thừa dịp cơ yếu một ít chỗ tốt, bằng không rất có lỗi với tự mình. Tất Cương rất tinh minh rồi, tự nhiên nhìn ra được những người này muốn lợi dụng, hơn nữa không có để ý sống chết của hắn. Đã như vậy hắn phải vớt nên được chỗ tốt, tài năng đáp ứng hỗ trợ. Cửu Đại Yêu Tôn đứng đầu để bục Ưng Yêu Tôn và Hồ Yêu Tôn nhìn nhau. Hồ Yêu Tôn nói rằng, Tất Cương các hạ, chỉ cần các ngươi có thể tha trụ một gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác nhân, đợi được chúng ta tiêu diệt bất tử nhất tộc nhân bà một tên trong đó cường giả, thi thể giao cho ngươi, ngươi hay là có cơ hội lấy được hỗn độn pháp tắc mầm móng. Vạn nhất bất tử nhất tộc nhân thi thể hư hao quá nghiêm trọng, ta muốn tới cũng không có tác dụng gì a. Tất Cương than thở, điều không phải ta không đáp ứng các ngươi, chủ yếu là quá nguy hiểm, hơi có vô ý chúng ta Lục Tuyệt Thần tông Hồng Mông Thánh Tôn sẽ ngã xuống, cái này giá quá lớn. Hắn vẫn là không có đáp ứng, chủ yếu là để tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, còn có hay nắm giữ chủ động. Bằng không như vậy, chúng ta giết chết chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác nhân, ngươi có thể ưu tiên chọn thi thể, Ưng Yêu Tôn nói. Các ngươi đều đồng ý, ta tự liều mình bồi quân tử, Tất Cương cố mà làm đáp ứng. Này Yêu Tôn biết Tất Cương đây là nhân cơ hội lao chỗ tốt, có thể bọn họ phải dựa vào hắn mới có mong muốn đối phương bất tử nhất tộc nhân. Sự tình cứ như vậy định ra tới, Tất Cương mang theo Lục Tuyệt Thần tông nhân tha trụ một gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp bậc nhân, Hồ Yêu Tôn nói rằng. Sau đó bọn họ tựu kế hoạch cụ thể hữu thương nghị một trận, lúc này mới quy mô tiến công lần thứ hai, ác hướng về phía bất tử nhất tộc nhân chiếm cứ địa bàn. Bọn họ không biết bất tử nhất tộc nhân lúc nào lần thứ hai mở ra không gian liệt phùng, sở dĩ phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Một ngày bất tử nhất tộc nhân lần thứ hai phái nhân tiến vào đại hoang giới vậy phi thường phiền toái. Long thần cung và long tộc điều rất nhiều nhân, hơn nữa bọn họ còn muốn bang trợ chính bọn nó dị thời không quét sạch bất tử nhất tộc nhân, căn bản không khả năng lần thứ hai điều cường giả. Cửu Đại Yêu Tôn đã nghĩ xong, mang theo tộc nhân của mình rút lui khỏi đại hoang giới, sau đó đầu nhập vào thế lực khác. Bằng không Huyền Quy Yêu Tôn bọn họ cũng sẽ không vội vã tìm kiếm yếu đầu nhập vào tông phái, bọn họ phải ly khai đại hoang giới. Bất tử nhất tộc nhân đã biết đại hoang giới không gian tiết điểm, tùy thời khả năng thành lập không gian liệt phùng truyền tống bất tử nhất tộc nhân tiến vào đại hoang giới, đối với đại hoang giới cấu thành uy hiếp. Đương nhiên bọn họ rút lui khỏi đại hoang giới trước phải bà bất tử nhất tộc nhân đuổi ra ngoài, sau đó đem đại hoang giới linh mạch và bảo vật đều lấy đi, không thể cấp bất tử nhất tộc nhân lưu lại bảo vật, bằng không bất tử nhất tộc nhân cắn nuốt này bảo vật có thể đủ tăng cường thực lực. Không có tiêu diệt bất tử nhất tộc nhân, bọn họ không dám đi thu bảo vật hảo linh mạch, sợ bất tử nhất tộc nhân đánh lén. Không có bao lâu song phương lần thứ hai đụng vào nhau. Lần này bất tử nhất tộc nhân điều chỉnh một chút, phái ra một gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp bậc nhân đối phó Tất Cương bọn họ. Song phương rốt cuộc ăn nhịp với nhau, Tất Cương vừa xuất hiện hãy cùng một gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác đối mặt. Tất Cương nghìn vạn lần cẩn thận, thực sự khiêng không được tựu cầu cứu, Huyền Quy Yêu Tôn nói rằng. Đa tạ quan tâm, tuy rằng Tất Cương bọn họ trước chấn áp thôi một gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc nhân, mà khi bọn họ đối mặt sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác thì trong lòng vẫn là không có đề. Của mọi người nhiều nhân trước mặt Tất Cương bọn họ cũng không có thể thỏa thích, làm hơn nữa chu vi còn có đại lượng bất tử nhất tộc nhân, tùy thời khả năng cứu viện bọn họ cũng không khả năng toàn lực ứng phó, dùng không gian hắc động bà tên kia bất tử nhất tộc nhân cắn nuốt. Sở dĩ lần này Tất Cương mục tiêu hay tha trụ địch nhân, không cho hắn đi tiếp viện cái khác bất tử nhất tộc nhân là được. Tất Cương cửu đại phân thân ngoại trừ một phân thân ở truyện tống trận phụ cận, bên người có bát đại phân thân cùng hắn phối hợp cùng nhau đối phó một gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác nhân. Chiến đấu khai hỏa, Tất Cương bọn họ chủ phòng ngự cũng không có đi chủ động công kích. Hơn nữa bọn họ là tận lực cuốn lấy đối thủ không cho hắn thoát thân. Tên kia sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác rất mạnh đại, mỗi lần công kích đều sáp nhập vào hỗn độn pháp tắc, uy lực kinh người. Bất quá Tất Cương và bát đại phân thân luân phiên tiếp chiêu, miễn cưỡng có thể chống đối. Thực sự không đợi được, hắn tự mượn thiên nguyên phù lực lượng tạm thời kháng trụ tên kia bất tử nhất tộc nhân. mà bọn họ thỉnh thoảng thi triển thần thức công kích chủ yếu quấy rầy đối thủ nhượng hắn phân tâm vô pháp chuyên chú công kích. Cứ như vậy, tất cương áp lực của bọn họ tựu nhỏ đi rất nhiều. Bọn họ có một lần đối chiến chuẩn chí tôn cấp nhân khác, kinh nghiệm lần này tựu trở nên buông lỏng rất nhiều. Nếu không giả trang hình dạng tất cương, bọn họ nhất định sẽ rất nhẹ nhàng. Tuy rằng bọn họ vẫn không có gì áp lực có thể biểu hiện ra, còn là gian nan kháng trụ tên kia chuẩn chí tôn cấp bậc nhân rất là cật lực. Nếu không này chuẩn chí tôn cấp nhân khác khẳng định vô cùng khiếp sợ, cũng sẽ nghĩ tất cương trước lường gạt bọn họ. Còn là khiêm tốn một chút hảo, đây là tất cương tìm cách. Mà cửu đại yêu tôn bên kia trực tiếp nhượng Long Thần Cung 6 gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác đối phó một gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác nhân, Long tộc nhân và cửu đại yêu tôn đối phó còn lại 10 tên bất tử nhất tộc nhân. Bọn họ quả thực lợi hại, một cái thế lực nhân cùng nhau tu luyện vô số năm phối hợp khẳng định ăn ý. Long Thần Cung 6 gã nhân đối phó một gã chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc nhân vẫn là dư sức có thừa. Chỉ là bọn hắn muốn rất nhanh kết thúc chiến đấu cũng không phải chuyện dễ dàng. 6 gã nhân vây công một gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác không ngừng phát động mãnh công, có thể bất tử nhất tộc nhân bản lãnh khác không nói, lực phòng ngự thực sự là kinh người. Thì là dụng thần thức công kích cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu diệt hắn. Trước hồ yêu tôn và ưng yêu tôn lời thề son sắt, yêu tốc chiến tốc thắng. Có thể chiến đấu bắt đầu sau đó tốc chiến tốc thắng nguyện vọng rơi vào khoảng không. Nửa giờ quá khứ, Long Thần Cung 6 gã nhân vẫn không có thể chém giết tên kia đối thủ. Cũng may tên kia bất tử nhất tộc nhân đã trọng thương, cơ hội rất nhanh thì đến rồi. Chiến đấu không lâu sau, Long Thần Cung chậm chạp bắt không được đối thủ, Huyền Quy yêu tôn rất lo lắng tất cương bọn họ. Có thể rất nhanh hắn liền phát hiện tất cương bọn họ dĩ nhiên thành thạo, thì là thời gian dài kháng trụ một gã sơ sằng chuẩn chí tôn cấp nhân khác cũng không có vấn đề gì. Như vậy Huyền Quy yêu tôn tài yên tâm, đồng thời trong lòng hắn đối với Lục Tuyệt Thần Tông càng thêm coi trọng. Xem ra Lục Tuyệt Thần Tông thực lực đọ ngoại giới biết mạnh hơn rất nhiều. Có thể Lục Tuyệt Thần Tông vẫn ngận đê điều, cái này càng khó hơn. Lục Tuyệt Thần Tông tông chủ Tất Phàm là tuổi còn trẻ nhân, như vậy tuổi còn trẻ nhân đều thích tranh danh đoạt lợi, mà hắn không có làm như vậy, trái lại phi thường khiêm tốn. Như vậy tông chủ đáng giá dựa vào. Huống Lục Tuyệt Thần Tông càng là cường đại, đối với đầu nhập vào Lục Tuyệt Thần Tông nhân mà nói tự nhiên là sự tình tốt. Huyền Quy yêu tôn thấy tất cương biểu hiện ở sâu trong nội tâm càng thêm có khuynh hướng đầu nhập vào Lục Tuyệt Thần Tông. Hắn đọ một ít hồng mông chí tôn cấp nhân khác đều phải sống được càng lâu, đối với hai mắt của mình còn là rất tự tin, không có đi xem qua. Hắn bây giờ còn là tự cấp tất cương bọn họ cầu khẩn, mong muốn bọn họ không muốn xảy ra sự. Đồng thời hắn chuẩn bị kỹ càng, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn tùy thời có thể quá khứ cứu viện. Hoàn hảo nửa giờ quá khứ, tất cương bọn họ mặc dù có chút chật vật lại chặn sơ sằng chuẩn chí tôn cấp nhân khác mãnh công. Có thể kéo dài nửa giờ không tổn thất một gã nhân, tất cương bọn họ biểu hiện đã làm cho nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Thần Cung này nhân cũng sợ tất cương gặp chuyện không may, sở dĩ bọn họ cũng không đoạn phát lực yếu giải quyết chiến đấu. Bọn họ vây công tên kia bất tử nhất tộc nhân đã thi triển một lần huyết bảo vẫn không thể nào xung phong liều chết đi ra ngoài. Long Thần Cung này nhân thi triển bi pháp bà hắn chân áp thôi, cũng không có đánh chết hắn. Chỉ là hoàn thành bước này hao phí cận một giờ. Làm xong tên này nhân sau đó, Long Thần Cung 6 gã nhân nhanh lên quá khứ bang trợ tất cương bọn họ liên thủ chấn áp tên kia bất tử nhất tộc nhân. Tất cương đối thủ của bọn họ tiêu hao quá lớn, tự nhiên đỡ không được. Long Thần Cung 6 gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác vây công không được, chỉ chốc lát đã bị chấn áp thôi. Liên tục chấn áp thôi 2 gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác nhân, Long Thần Cung này nhân rất hưng phấn, bọn họ cảm giác thắng lợi trong tầm mắt. Mà bất tử nhất tộc nhân vốn có chỉ có 12 danh chuẩn chí tôn cấp bậc nhân, có thể hiện tại hao tổn 2 gã còn dư lại 10 tên nhân lại sẽ đối kháng 21 danh chuẩn chí tôn cấp nhân khác, tình huống đối với bất tử nhất tộc nhân phi thường bất lợi. Đại hoang giới bên này có thể đạt được thắng lợi hoàn toàn dựa vào tất cương bọn họ kéo lại một gã sơ sằng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, nếu không bọn họ toàn lực tha trụ một gã bất tử nhất tộc nhân, Long Thần Cung 6 gã nhân vô pháp hợp lực đối địch, tự nhiên cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn bắt 2 gã bất tử nhất tộc cường giả. Long Thần Cung 6 gã nhân kế tục tìm kiếm mục tiêu yếu chân áp càng nhiều chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc nhân. Trước dễ sau khó, đạo lý Long Thần Cung nhân cũng biết, sở dĩ bọn họ ưu tiên đối phó sơ sằng chuẩn chí tôn cấp bậc nhân, chỉ cần có thể bắt bọn họ đại hoang giới rất nhanh thì hội bình tĩnh trở lại, đại hoang giới này yêu tộc nhân liền có thể thu linh mạch và bảo vật. Chương 1488, phòng ngừa chu đáo. Còn lại 10 tên chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả cũng không ngốc thấy tình thế sai liên kế khác bất tử nhất tộc cường giả cũng không xía vào trực tiếp bứt ra đi ra bỏ trốn mất dạng. Những bất tử nhất tộc đó cường giả thấy thế đều làm chim muông tán tứ tán trốn. Giết sạch bất tử nhất tộc cường giả. Bất tử nhất tộc cường giả không chừa một mống. Đại hoang giới, Long thần cung, Long tộc ba phương cường giả phân công nhau hành động bắt đầu truy sát bất tử nhất tộc cường giả. Tất cương bọn họ cũng không có nhàn rỗi nhân cơ hội chân áp thôi một ít bất tử nhất tộc cường giả. Vừa để tha trụ trường như vậy chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả để cho bọn họ thiếu rất nhiều thu hoạch. Bất quá này yêu tôn hứa hẹn những tất cương bọn họ chọn một gã bất tử nhất tộc cường giả thi thể Long thần cung bọn họ không có chém giết bất tử nhất tộc cường giả có thể chấn áp thôi hai gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác hắn vẫn là có thể chọn một gã. Tất cương bọn họ trước chấn áp thôi một gã chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc cường giả cũng không có vạn toàn nắm chặt hình thành hỗn độn pháp tắc mầm móng hiện tại nhiều một gã chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc cường giả nắm chặt tựu lớn hơn. Hơn nữa nếu là có nhiều hỗn độn pháp tắc mầm móng cũng là càng nhiều càng tốt. Lục Tuyệt Thần Tông nhiều như vậy cường giả đối với hỗn độn pháp tắc mầm móng nhu cầu rất lớn. Không nói khác nếu như tất cương kim thiền cổ có thể hình thành hỗn độn pháp tắc mầm móng vậy khó lường. Từ xưa đến nay hoàn chưa từng có tu vi đạt được chuẩn chí tôn cấp bậc kim thiền cổ càng không có xuất hiện hồng mông chí tôn cấp bậc kim thiền cổ bằng không hồng mông hoàng vũ đã sớm là kim thiền cổ thiên hạ. Kim thiền cổ cùng giai vô địch đây cũng không phải là khoác lác bọn họ am hiểu thôn phệ linh hồn đối với bất tử nhất tộc cường giả đều có khắc chế tác dụng. Chỉ là kim thiền cổ kháo thôn phệ linh hồn lực lượng tiến hóa muốn hình thành hỗn độn pháp tắc mầm móng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù có hỗn độn pháp tắc mầm móng sợ rằng kim thiền cổ muốn tiến giai trở thành hồng mông chí tôn cấp nhân khác cũng là nan càng thêm khó khăn nếu để cho kim thiền cổ tiến hóa trở thành hồng mông chí tôn cấp nhân khác đây mới thực sự là nghịch thiên. Tất cương trong lòng có như vậy một chút tìm cách rất nhanh thì ép xuống bây giờ muốn những hơi sớm hay là trước nghĩ biện pháp bà hỗn độn pháp tắc mầm móng luyện ra mới được. Lần này bất tử nhất tộc cường giả thất bại thảm hại tổn thất thảm trọng quá bán hồng mông thánh tôn cấp nhân khác bị chấn áp, giết chết. 12 danh chuẩn chí tôn cấp nhân khác cũng tổn thất hai gã. Nhất là chuẩn chí tôn cấp nhân khác yếu bồi dưỡng được một gã lai đều là vô cùng khó khăn chỉ dựa vào thôn phệ cái khác cường giả và bảo vật là không làm được. Coi như là bất tử nhất tộc cũng không có bao nhiêu chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Tổn thất hai gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác khẳng định những bất tử nhất tộc lần hành động này cái được không bù đắp đủ cái mất. Truy sát một trận ba phương cường giả cũng không dám kế tục đuổi tiếp sợ vạn nhất bị bất tử nhất tộc cường giả phản kích bọn họ rất khả năng tổn thất thảm trọng. Long thần cung, đại hoang giới, long tộc ba phương đại lượng cường giả rất nhanh tụ tập ở cùng nhau thương nghị truy sát bất tử nhất tộc cường giả. Lần này bọn họ không có thương nghị bao lâu thời gian tự xuất phát mục đích chủ yếu vẫn là đem cường giả tụ tập cùng một chỗ miễn cho bất tử nhất tộc cường giả tiêu diệt từng bộ phận. Những cường giả đều khôn khéo không gì sánh được trước tự khóa được không ít bất tử nhất tộc cường giả nhất là chuẩn chí tôn cấp nhân khác đều bị bọn họ khóa được. Sở dĩ bất tử nhất tộc cường giả nhất cử nhất động bọn họ đều có thể đủ nắm giữ hướng đi. Giết nhất định phải giết sạch bất tử nhất tộc cường giả. Bất tử nhất tộc cường giả bất năng lưu truy a. Đông đảo cường giả đều vô cùng kích động. Tất cương mang theo bát đại phân thân cũng rất nhanh truy kích chủ yếu vẫn là chấn áp hồng mông thánh tôn cấp nhân khác. Hồng mông thánh tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả còn có hơn 500 danh nhiều như vậy bất tử nhất tộc cường giả đều là bảo bối có thể nhiều chấn áp một ít tuyệt đối bất năng nương tay. Truy sát bất tử nhất tộc quá trình huyền quy yêu tôn và sư yêu tôn dĩ nhiên nhượng lưỡng tộc hồng mông thánh tôn cấp nhân khác toàn bộ theo tất cương cùng nhau hành động bọn họ truy sát ở trước mặt nhất chủ yếu là đuổi bắt chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả. Huyền quy yêu tôn tổng cộng 128 danh hồng mông thánh tôn cấp nhân khác đây là sau đại chiến bảo tồn xuống đều là tinh anh trong tinh anh. Mà sư tộc có 142 danh hồng mông thánh tôn cấp nhân khác còn dư lại cũng đều là tinh nhuệ. Nhiều như vậy cường giả theo tất cương phía sau bọn họ xung phong liều chết đã dậy chưa bất tử nhất tộc cường giả có thể ngăn trở. Nhìn phía sau những cường giả tất cương đã ở muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ đều thêm vào lục tuyệt thần tông có bọn họ thêm vào lục tuyệt thần tông thực lực có thể cường đại rất nhiều. Kỳ thực cửu đại yêu tôn thủ hạ đều rất mạnh đại ít nhất đều có trên 100 danh hồng mông thánh tôn cấp nhân khác. Thực lực như vậy đã vượt qua đại bộ phận bát phẩm tông phái. có thể nói hay không nói phục bọn họ thêm vào thật đúng là rất khó nói. Tất Cương không biết Kỳ Thực Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn đều đã muốn thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông, chỉ là còn không có tối hậu quyết định mà thôi. Bọn họ một mực quan sát Tất Cương biểu hiện trước hắn mang theo vài tên Lục Tuyệt Thần Tông cường giả có thể đối kháng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả để Huyền Quy Yêu Tôn hạ quyết tâm. Đương nhiên bọn họ sẽ không nhanh như vậy tỏ thái độ hoàn nhu đợi được đại hoang giới chiến sự kết thúc. Đại hoang giới bên trong những bất tử nhất tộc đó cường giả tứ tán đào tẩu hầu như không có chống đối lực. Ba phương đại lượng cường giả tụ tập cùng một chỗ hầu như không có gì thương vong, tự chấn áp thôi đại lượng bất tử nhất tộc cường giả. Truy sát hơn tháng Hồng Mông Thánh Tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả trên cơ bản bị quét sạch, chỉ còn lại 10 tên chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả còn đang chạy trốn. Muốn đuổi theo chuẩn chí tôn cấp nhân khác cũng không phải chuyện dễ dàng. Giá trên cơ bản cùng những Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác không có nhiều quan hệ, cuối ba phương 21 danh chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả làm ra quyết định bọn họ kế tục truy sát bất tử nhất tộc cường giả, mà này Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác tắc bắt đầu bả đại hoang giới bảo vật và linh mạch thu. Đại hoang giới thành tựu xưa nhất dị thời không một, trong bên trong linh mạch vô số bảo vật đông đảo. Những bảo vật này tuyệt đối bất năng lưu cho bất tử nhất tộc cường giả trước khi rời đi, phải toàn bộ mang đi. Trên cơ bản còn là các tộc quần thu mình bàn bảo vật, miễn cho khiến cho hỗn loạn. Mà Long Thần Cung, Long Tộc còn có Lục Tuyệt Thần Tông cường giả tắc có thể tùy ý thu một ít bảo vật, bọn họ cũng không tiện hơi quá đáng. Loại chuyện này Tất Cương thích nhất, cùng Bát Đại phân thân phân công nhau hành động nơi thu một ít bảo vật. Bọn họ chủ yếu vẫn là thu một ít hiếm thấy linh dược, còn có hy hữu tài liệu không có đi động linh mạch. Mỗi một điều linh mạch đều cũng có chủ đi động đại hoang giới linh mạch, khẳng định đưa tới cái khác cường giả không hài lòng. Tất Cương cũng không muốn phá hư Lục Tuyệt Thần Tông danh dự, có thể thu một ít hiếm thấy linh dược và tài liệu hắn đã đủ hài lòng. Nói thật đi, đại hoang giới thành tựu xưa nhất dị thời không một, trong bên trong linh dược và tài liệu đều rất nhiều, liên hiếm thấy linh dược và luyện tài đều có không ít. Những bảo vật này đối với yêu tộc cường giả mà nói không coi vào đâu, có thể cầm đi ra bên ngoài đều cũng có giới vô thị bảo vật. Có cơ hội như vậy Tất Cương bọn họ tự nhiên không ngại thu nhiều thủ một ít. Hơn nữa đại hoang giới cường đại nhất cửu đại chủng tộc đối với Lục Tuyệt Thần Tông cường giả đều rất khách khí, chủ động mời bọn họ đi địa bàn của mình thu bảo vật. Nhất là Huyền Quy bộ tộc và sư tộc càng trực tiếp đưa lên không ít bảo vật. Tất Cương bọn họ là ai đến cũng không cự tuyệt, nhân cơ hội vớt rất đa bảo vật. Hắn thu bảo vật hơn cũng rất quan tâm đại hoang giới chiến sự. 21 danh chuẩn chí tôn cấp nhân khác truy sát 10 tên chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả cũng không biết kết quả như thế nào. Tất Cương đương nhiên mong muốn đại hoang giới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn còn có thể lấy được một gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả. Chỉ là bất tử nhất tộc sớm muộn yếu mở không gian liệt phùng nhượng hắn trong lòng bất an. Thu đại lượng bảo vật sau đó Tất Cương không có lòng tham mang theo Bát Đại phân thân xuất phát ở bất tử nhất tộc chiếm cứ địa bàn dò xét tìm kiếm không gian liệt phùng tung tích. Nếu như xuất hiện không gian liệt phùng, Tất Cương bọn họ liền có thể trước tiên phá hủy, như vậy bất tử nhất tộc sẽ tiêu hao càng nhiều thời gian đi một lần nữa mở không gian liệt phùng. Có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian tài năng tiêu diệt 10 tên chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc cường giả. Tất Cương tìm cách cùng rất nhiều người bất đồng. Như Long Thần Cung và Long Tộc cường giả, thậm chí là đại hoang giới cường giả cũng không có đi quan tâm không gian liệt phùng chuyện tình, bọn họ toàn bộ đi thu bảo vật bận rộn bất diệt nhạc hồ. Những cường giả đều mắt với trước mắt, không có Tất Cương phải suy tính xa như vậy. Nhân vô viễn lự, Tất Cương không quản được cái khác cường giả, chỉ có quản tự hình dường như mình. Bất tử nhất tộc cường giả trên cơ bản bị quét sạch, bọn họ đi tìm không gian liệt phùng cũng không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ là tìm được rồi không gian liệt phùng nhất định sẽ cùng bất tử nhất tộc cường giả đánh lên, không thể thiếu xuất hiện cường địch. Có thể Tất Cương bất chấp nhiều như vậy, cũng chỉ có hắn có thể đảm đương đại nhâm kỳ hắn Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác, nếu như gặp phải chuẩn chí tôn cấp nhân khác một điểm cơ hội cũng không có. Tất Cương bọn họ sở dĩ lợi hại hay hội không gian hắc động, thôn phệ vòng xoáy hơn nữa, tu luyện ma thần phân thể đại thần thông hơn nữa, bên trong cơ thể của bọn họ dung nhập bất tử nhất tộc năng lượng rất nhiều, cũng có thân bất tử, những tổng hợp thân thể của bọn họ lực lượng sợ rằng mạnh hơn bất tử nhất tộc người càng biến thái. Cái khác cường giả đối mặt bất tử nhất tộc cường giả coi như là đồng cấp, cũng muốn lượng ba gã cường giả tài năng kháng trụ một gã bất tử nhất tộc cường giả. Cấp bậc thấp cường giả đi đối phó bất tử nhất tộc cường giả trên cơ bản hay chịu chết. Sở dĩ Tất Cương không có đi lạp kê khác cường giả cùng nhau huyền quy bộ tộc và sư tộc cường giả chủ động yếu cùng đi đều bị hắn cự tuyệt. Hắn trượng nghĩa cách làm chiếm được huyền quy bộ tộc và sư tộc cường giả khẳng định. Chỉ là tìm kiếm không gian liệt phùng muốn xem vận khí huống còn có một loại khả năng bất tử nhất tộc còn chưa mở ích mới không gian liệt phùng. Bất kể như thế nào Tất Cương chỉ cầu an lòng làm hết sức có thể hay không tìm được đều dâu ria. Bọn họ quả thực tận lực hắn và bát đại phân thân phân tán tìm tòi rất tỉ mỉ. Nếu như bọn họ tìm khắp không được không gian liệt phùng cây khác cường giả muốn tìm được không gian liệt phùng thì càng ra khó khăn. Chỉ là đại hoang giới mở mang vô biên ai cũng không biết không gian liệt phùng xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Tất Cương hiện tại thật giống như con ruồi không đầu chung quanh loạn chàng cái này cần nhờ vận khí. Vận khí của hắn luôn luôn không sai lần này hình như cũng không ngoại lệ hắn còn không có tìm bao lâu thì có phát hiện chỉ là. Chương 1489, tin tức rầm rầm, 10 tên chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả cuối cùng vẫn bị vây lên một hồi kịch liệt đại chiến kinh thiên động địa. Long thần cung, long tộc, đại hoang giới tổng cộng 21 danh chuẩn chí tôn cấp nhân khác chiếm cứ ưu thế tuyệt đối có thể chiến đấu rất thảm thiết. Bọn họ cuối chân áp thôi những bất tử nhất tộc đó cường giả ba phương lại các tổn thất một gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác bị thương nặng 7 tên chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Thảm liệt như vậy đại chiến quả thực thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn là bất tử nhất tộc xâm lấn các dị thời không tới nay phái cường giả tối đa. Thực lực mạnh nhất một lần nhưng cuối cùng bất tử nhất tộc cường giả toàn bộ hao tồn ở đại hoang giới liên chuẩn chí tôn cấp nhân khác đều tổn thất 15 tên chỉ sợ sẽ làm cho bất tử nhất tộc cường giả đau lòng vạn phần. Bất tử nhất tộc cường giả mỗi lần tổn thất to lớn sau đó đô hội điên cuồng hành động lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên khi này chuẩn chí tôn cấp nhân khác kết thúc sau khi chiến đấu tựu an bài người phía dưới rất nhanh bà đại hoang giới bảo vật, linh mạch toàn bộ rời đi. Đại hoang giới bất năng ở lại bằng không sẽ không ngừng cùng bất tử nhất tộc cường giả dây dưa chỉ biết tiêu hao lực lượng khổng lồ. Lần này Long Thần Cung và Long Tộc đều hao tổn một gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác hoàn đều tự bị thương nặng hai gã cường giả trong thời gian ngắn vô pháp tham chiến bọn họ cũng không muốn kế tục đãi ở đại hoang giới ở đây không an toàn. Đại hoang giới bảo vật, linh mạch nhiều lắm nếu muốn toàn bộ rời đi sợ rằng cần mấy tháng. Trong thời gian này bất tử nhất tộc cường giả tùy thời khả năng mở không gian liệt phùng truyền tống cường giả nhiều sở dĩ thời khắc đều cần có cường giả lưu ý không gian liệt phùng phát hiện bất tử nhất tộc cường giả mở không gian liệt phùng phải lập tức phá hủy. Này yêu tôn lần thứ hai tìm được rồi Tất Cương các hạ lần này lại làm phiền ngươi dò xét đại hoang giới các nơi chủ yếu lưu ý bất tử nhất tộc cường giả mở không gian liệt phùng. Yên tâm đi ta nhất định làm hết sức vì mọi người tranh thủ thời gian, Tất Cương không có cự tuyệt. Chỉ là tìm kiếm không gian liệt phùng có nhiều lắm biến số hắn chỉ có thể tận lực mà thôi. Có thể hay không tìm được không gian liệt phùng hay là muốn xem vận khí. Tất Cương cũng không sốt ruột bất tử nhất tộc mở không gian liệt phùng không có dễ dàng như vậy hơn nữa thì là mở ra động phủ yếu cách mỗi một đoạn thời gian tài năng truyền tống một gã cường giả nhiều. Làm bất tử nhất tộc cường giả biết bọn họ phái đến đại hoang giới cường giả đều diệt tuyệt, không biết bọn họ còn dám hay không kế tục phái cường giả tiến vào đại hoang giới. Bất kể như thế nào Tất Cương chỉ là làm hết sức không thẹn với lương tâm. Rất nhanh liền đi qua không sai biệt lắm hơn một tháng Tất Cương bọn họ phát hiện một cái không gian cái khe có bất tử nhất tộc cường giả khí tức chỉ là không gian liệt phùng chu vi không có bất tử nhất tộc cường giả. Tất Cương cũng không quản nhiều như vậy trực tiếp phá hủy không gian liệt phùng. Hắn không có thả lòng cảnh giác cùng phân thân cùng nhau nơi dò xét. Ngược lại chỉ có mấy tháng thời gian vừa đến đại hoang giới bảo vật đều rời đi bọn họ liền có thể ly khai đại hoang giới. Đối với tu luyện giả mà nói mấy tháng thoáng qua liền đi qua. Giá mấy tháng đối với Tất Cương mà nói còn là rất khó nhịn thật là tốt ở nhịn quá khứ rốt cuộc hết khổ. Ngũ tháng sau đó đại hoang giới trên cơ bản biến thành một mảnh phế tích không có cấp bất tử nhất tộc lưu lại vật gì vậy. Đại giới bắt đầu rồi Tất Cương cũng ngừng kinh doanh xuống tới. Kỳ thực mấy tháng trước mà bắt đầu chuẩn bị đại di chuyển đứng lên thật nhanh đại bộ phận cường giả đều ở đây cung điện loại bảo vật trong. Cửu đại yêu tôn bọn họ tổng cộng trích chân áp thôi 13 danh chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc cường giả trong đó mạnh nhất tên kia cao đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác bởi vì thi triển huyết bảo tu vi dĩ nhiên rơi xuống đến rồi trung đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc. Có thể Tất Cương cuối cùng vẫn là lựa chọn yếu tên này cường giả cố gắng hắn cảm ngộ hỗn độn pháp tắc cũng còn ở nhiều ít có ít chỗ tốt. Cửu đại yêu tôn chuyên gia một bà không có nhiều lời trực tiếp cho Tất Cương tên kia cao đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Long Thần Cung và Long Tộc Cường Giả cùng Lục Tuyệt Thần Tông có rất sâu quan hệ, càng thêm sẽ không nói cái gì. Ra đại hoang giới sau đó cửu đại yêu tôn còn có đông đảo yêu tộc cường giả sẽ làm ra lựa chọn. Kỳ thực đại hoang giới đông đảo yêu tộc vẫn là lấy cửu đại yêu tôn dẫn đầu, cái khác yêu tộc cường giả trên cơ bản đều là bám vào cửu đại yêu tôn dưới. Chỉ cần cửu đại yêu tôn làm ra tuyển trạch, trên cơ bản tựu có thể xác định. Rất nhanh cửu đại yêu tôn lần lượt có tuyển trạch Huyền Quy yêu tôn và Sư yêu tôn cùng nhau gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông. Tam đại yêu tôn đầu phục Long Thần Cung, tứ đại yêu tộc đầu phục Long tộc. Vốn có Tất Cương cho rằng còn muốn tiêu hao một ít công phu mới có thể làm cho Huyền Quy bộ tộc và Sư tộc thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông. Thật không ngờ vừa ra đại hoang giới, Huyền Quy yêu tôn và Sư yêu tôn tựu chủ động tìm tới Tất Cương. Tất Cương, chúng ta quyết định thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông có hay không hoan nghênh chúng ta a? Huyền Quy yêu tôn nói rằng. A, đương nhiên hoan nghênh chi tới, hai vị tiền bối đa tạ các ngươi coi trọng Lục Tuyệt Thần Tông, cảm ơn các ngươi có thể thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông. Tất Cương vô cùng kích động. Thoáng cây thu phục nhiều như vậy cường giả, phải biết rằng chỉ là Huyền Quy bộ tộc và Sư tộc thì có 270 danh Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác, bọn họ phía dưới cũng không thiếu phụ thuộc yêu tộc cường giả Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác, cộng lại lại có 326 danh Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác, về phần Hồng Mông Thánh Tôn cấp chớ dưới cường giả thì càng sinh ra, Tất Cương đều không đi quan tâm. Tất Cương, sau đó chúng ta hay người một nhà, Huyền Quy yêu tôn cười nói, chúng ta lúc nào có thể gặp ngươi một chút phụ thân. Tất Cương nói, ta lập tức liên hệ cha ta xem hắn ở địa phương nào. Tốt, rốt cục có thể trông thấy trẻ tuổi người thứ nhất, Sư yêu tôn rất hưng phấn. Tất Cương lập tức cùng Tất Phàm liên hệ, đáng tiếc không có bất kỳ phản ứng nào. Cha ta nhất định là ở dị thời không liệp sát bất tử nhất tộc cường giả, sở dĩ không thu được ta tin tức, Tất Cương than thở. Không nóng này, chúng ta chờ một chút, Huyền Quy yêu tôn nói. Đúng lúc này một gã Long Thần Cung cường giả bước nhanh đến. Tất Cương, các hạ lệnh tôn sư tôn hơn nửa năm đến bây giờ làm trì hoãn không có tin tức gì. Cái gì, cha ta mất tích, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất Cương kinh hô lên. Tất Phàm là Lục Tuyệt Thần Tông tinh thần cây chủ yếu, hắn mất tích vấn đề tựu lớn, huống Tất Phàm còn là Tất Cương tôn kính nhất phụ thân, Tất Cương tự nhiên sốt ruột vô cùng. Tất Cương, các hạ mấy tháng trước Tất Phàm tông chủ mang theo Long tộc Long Lôi đại nhân, Long Thần Cung Long Huyền Băng đại nhân đi ngang qua máu giết tông, sau đó hình như bị thiết kế lâm vào một cái dị thời không trong, cứ như vậy tiêu thất, bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng, Long Lôi đại nhân và Long Huyền Băng đại nhân cũng còn sống, lệnh tôn khẳng định không có việc gì, chỉ là tạm thời tìm không được bọn họ chỗ ở dị thời không, mọi người có chút nóng nảy, Long Thần Cung và Long tộc đều phát động đại lượng cường giả đi tìm, chỉ là máu giết tông đã tiêu thất được vô tung vô ảnh, sự tình rất là kỳ hoặc. Chỉ là rơi vào dị thời không, vậy không cần lo lắng, Tất Cương lộ ra dáng tươi cười. Hắn biết Tất Phàm bản lĩnh, đừng nói dị thời không hay đi bất tử nhất tộc xào huyệt cũng có thể trở về, về phần Tất Phàm bọn họ vì sao mấy tháng cũng không có xuất hiện hắn tựu không được biết rồi. Tất Cương, ngươi một điểm không lo lắng phụ thân ngươi, Huyền Quy yêu tôn có chút nghi hoặc. Yên tâm đi, không ai so với ta hiểu rõ hơn cha ta, thủ đoạn của hắn là ngoại giới không biết, hắn muốn từ dị thời không đi ra tùy thời đều có thể phòng chừng bọn họ là có phát hiện gì mới có thể trệ giữ lại, Tất Cương mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, Sư yêu tôn thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vừa thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông cũng là bởi vì xem trọng Tất Phàm, nếu như hắn xuất hiện ngoài ý muốn vậy bọn họ mới là có khổ nói không nên lời. Nghe được Tất Cương nói xong, lòng tin 10 phần Sư yêu tôn và Huyền Quy yêu tôn tài hơi chút thả lòng một ít, bất quá vẫn là rất khẩn trương Tất Phàm đích tình huống. Tất Cương, chúng ta đây có muốn hay không đi trợ giúp phụ thân ngươi, có lẽ đi tìm phụ thân ngươi, Huyền Quy yêu tôn hỏi. Tiền không nên gấp gáp, xin hỏi gần nhất còn có không có chuyện gì khác phát sinh, Tất Cương vấn tên kia Long Thần Cung cường giả. Đúng rồi, Hồng Mông Hoàng Vũ gần nhất ra ba gã nhân vật tuyệt thế, đều là tuổi còn trẻ cường giả, bọn họ theo thứ tự là Từ Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật, đều đến từ cửu phẩm tông phái, thực lực mạnh mẽ, trước Hồng Mông Hoàng Vũ này trẻ tuổi cường giả đều không phải là đối thủ của bọn họ, ra ba gã cường giả đều muốn khiêu chiến Tất Phàm tông chủ, đáng tiếc Tất Phàm tông chủ đã thất tung, bọn họ hình như không có buông tha, đã đi máu giết tông bên kia tìm kiếm Tất Phàm tông chủ tung tích. Ba gã hàn vật tuyệt thế mạnh như thế nào, đại thật đúng là muốn thử xem bọn họ bản lĩnh, Tất Cương nhãn thần một ngưng, chiến ý bộc phát ra. Tất Cương, các hạ đây là bọn hắn ba gã cường giả, tin tức thực sự phi thường cường đại, ngươi có thể tìm hiểu một chút, người nọ xuất ra một quả ngọc giản. Đa tạ, Tất Cương nhận lấy nhìn kỹ một chút, Từ Phi Dương dĩ nhiên tu luyện một mạch hóa tam thanh lợi hại Ma Vân Long ma ngoại hóa thân rất mạnh Đại Kim Nguyên Thánh Phật tu luyện bàn tay Phật quốc, Như Lai Kim Thân, Phật quang phổ chiếu thực sự là không sai, Tất Cương một bên khán một bên thở dài nói. Huyệt Quy Yêu Tôn kinh ngạc nói, một mạch hóa tam thanh, ma ngoại hóa thân, Phật quang phổ chiếu đều là thất truyền đại thần thông nghĩ không ra đều xuất thế xem ra loạn thế buông xuống những lợi hại đại thần thông. Vũ kỹ đều phải xuất hiện. Hồng Mông Hoàng Vũ sinh ra vài tên lợi hại cường giả cái này cũng không sai nếu như bọn họ có thể trở thành Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả như vậy Hồng Mông Hoàng Vũ là hơn vài phần thắng. Sư Yêu Tôn nói rằng, Tất Cương than thở, đáng tiếc bọn họ có một thân bản lĩnh cũng không đi giết chết bất tử nhất tộc cường giả trái lại ở chỗ này tranh danh đoạt lợi cha ta nhất khinh thường cái này cũng người của trước đây Hồng Mông Hoàng Vũ một nhóm kia tuổi còn trẻ cường giả giữa người nổi bật tìm hắn so đấu tối hậu cha ta đi qua liệp sát bất tử nhất tộc cường giả chinh phục này tuổi còn trẻ cường giả giá ba gã nhân vật tuyệt thế đúng là vẫn còn thua cha ta. Bây giờ là thời kỳ phi thường tranh danh đoạt lợi không có bất kỳ ý nghĩa gì còn không bằng nhiều liệp sát một ít bất tử nhất tộc cường giả, Huyền Quy Yêu Tôn nói rằng. Hai vị tiền bối ta đi cùng Long Thần Cung cao tầng cáo biệt, sau đó chúng ta cùng đi hội hội Từ Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật giá ba gã nhân vật tuyệt thế, Tất Cương bên trong đôi mắt toát ra sảng giọng quang mang. Sư Yêu Tôn nói, tốt vừa lúc biết một chút về trẻ tuổi thực lực. Huyền Quy Yêu Tôn rất trầm ổn. Tất Cương ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Chỉ cần bọn họ điều không phải chuẩn chí tôn cấp nhân khác ta có sao sao phần nắm chặt, Tất Cương lòng tin tràn đầy. Chương 1490, Kim Thiên Cổ Chi Uy, Tất Cương cùng Long Thần Cung cao tầng nói rõ Long Thần Cung cao tầng không có giữ lại trước khi đi chi tế trả lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Tất Cương mang theo Huyền Quy bộ tộc và sư tộc cường giả rất nhanh ly khai Long Thần Cung thẳng đến Huyết Sát Tông đi. Hắn cũng không phải đi tìm Tất Phàm tung tích mà là muốn đi diệt Từ Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật ba người uy phong. Điều không phải Tất Cương tự đại hắn quả thật có đầy đủ lòng tin. Phải biết rằng Tất Cương người mang nhiều loại đại thần thông cũng là rất mạnh lớn. Nhất là hóa thân vạn thiên đọ một mạch hóa tam thanh mạnh hơn. Chỉ là hắn đi tỉ võ nói vận dụng hóa thân vạn thiên có khả năng không lớn tối đa cùng phân thân hợp thể không thể để cho ngoại giới biết. Hóa thân vạn thiên tạm thời còn là ẩn nấp con bài chưa lật thì là sử dụng cũng không có thể bại lộ tỷ võ thời gian lợi hại nhất không gian hắc động phòng trừng cũng là bất năng thi triển. Thiên Dương Quang Ba Quyền và Thông Thiên Trảo đều đã tu luyện thành công còn có ma thần phân thể đại thần thông cũng không thác có thể sử dụng tam đại đại thần thông nếu như hoàn đánh không lại tam đại tuổi con trẻ cường giả hắn còn có thể vận dụng kim thiên cổ. Kim thiên cổ vừa ra hẳn là có thể giải quyết chiến đấu. Trừ phi bọn họ đã là chuẩn chí tôn cấp nhân khác, Tất Cương cũng không có cách nào dù sao bất năng như đối phó bất tử nhất tộc cường giả như vậy đối phó bọn họ. Tuy rằng Tất Cương bên người theo Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn có thể hắn không nghĩ yếu hai gã cường giả ý động thủ Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn đều là trung đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác thực lực cường hãn nếu như bọn họ động thủ thắng vấn đề không lớn. Nhưng này điều không phải Tất Cương muốn hắn muốn đích thân đánh bại tam đại tuổi còn trẻ cường giả để cho bọn họ không có mặt đi khiêu chiến Tất Phàm. Tất Cương danh tiếng không vang vô pháp cùng Tất Phàm so sánh với. Có thể đã trải qua đại hoang giới cường giả đều biết Tất Cương có lợi hại dương nào dĩ nhiên có thể ngạnh kháng chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc cường giả chỉ là điểm này chỉ sợ cũng không có gì tuổi còn trẻ cường giả có thể làm được. Hắn đến rồi Huyết Sát Tông sau đó cũng không có cái gì người biết. Rơi vào đường cùng Tất Cương lớn lối một bà tuyên bố muốn khiêu chiến Từ Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật ba người. Khiêu chiến vừa ra nhất thời khiếp sợ Hồng Mông Hoàng Vũ rất nhiều cường giả đều ở đây chờ mong bọn họ tỉ võ kết quả không ít cường giả càng trực tiếp chạy đi Huyết Sát Tông chính là vì thấy Từ Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật ba người cùng Tất Cương đại chiến phong thái. Huyết Sát Tông cường giả đều biến mất được vô tung vô ảnh hôm nay Huyết Sát Tông hỗn loạn không gì sánh được cường giả rất ít. Theo Tất Cương khiêu chiến phát sinh rất nhiều cường giả đều chạy tới Huyết Sát Tông có thể dùng Huyết Sát Tông náo nhiệt lên. Tất Cương tin tưởng yếu không được bao lâu Từ Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật ba người sẽ xuất hiện. Hắn lẳng lặng ở Huyết Sát Tông đợi tin tức không có rời đi ý tứ hành tung cũng là bạo lộ ra. Tất Cương chúng ta nếu đến rồi Huyết Sát Tông địa phương vì sao không tìm người phụ thân, Sư Yêu Tôn nói. Chúng ta là tìm không được huyết sát tông có thể coi là kế cha ta, tự nhiên không có khả năng bà cha ta đưa vào bọn họ nắm trong tay dị thời không, bọn họ khẳng định chuyên môn tìm một dị thời không bày mai phục, sau đó đi qua chuyện tống trận bà cha ta đưa qua, sau đó trực tiếp hủy diệt chuyện tống trận là được, liên chuyện tống trận đều bị hủy, chúng ta tự nhiên tìm không được ở địa phương nào. Tất Cương mặt mỉm cười, Huyền Quy Yêu Tôn nói, chuyện tống trận bị hủy tất phàm tông chủ chẳng phải là rất khó trở về. Yên tâm đi cha ta, nếu như muốn trở về lập tức liền có thể trở về, điểm này ta cũng có thể làm được, dị thời không phải không khả năng vây khốn cha ta, cho dù có vô số đại trận cấm chế cũng vô pháp vây khốn hắn, điểm này trên ta thua phụ thân, Tất Cương mỉm cười nói. Liền cấm chế đại trận đều không thể vây khốn tất phàm tông chủ, vậy không có gì thật lo lắng cho, Huyền Quy Yêu Tôn nói, trong miệng hắn thiết không lo lắng nhưng trên thực tế vẫn là không yên lòng. Các người biết Long Điêu đi, Tất Cương hỏi. Long Điêu thần kỳ nhất, yêu thú hiếm thấy không gì sánh được, có phá không thần thông, lẽ nào tất phàm tông chủ bên người có Long Điêu, sư Yêu Tôn kinh hô. Tất Cương cười nói, cha ta từ bắt đầu tu luyện bên người thì có Long Điêu, bất kể là tâm bảo còn là bài trừ cấm chế trận pháp không ai bằng. Thì ra là thế, quả thực không có gì hảo lo lắng, sư Yêu Tôn cười nói. Tất Cương, người thật muốn khiêu chiến Tử Phi Dương, Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật ba người, Huyền Quy Yêu Tôn hỏi. Phải đánh một trận miễn cho cha ta đi ra, còn muốn ứng phó bọn họ, Tất Cương kiên nghị nói. Thời gian một thiên thiên quá khứ, Tất Cương không có chờ lâu lắm, người thứ nhất xuất hiện là ma khí ngập trời cường giả. Người là Ma Vân Long, Tất Cương hỏi. Người chính là tất phàm người ấy, Tất Cương, Ma Vân Long giọng nói băng lãnh. Không sai, tại hạ Tất Cương, là ta phát ra khiêu chiến, Tất Cương bình thản nói. Thực lực người không sai, đáng tiếc, không phải là đối thủ của ta, Ma Vân Long có chút khinh thường Tất Cương. Cái này cũng rất bình thường, hắn sợ rằng liên tất phàm đều khinh thường, càng chưa nói Tất Cương. Tất Cương cười to đi ra, ha ha, ta xem là ngươi không dám ứng chiến đi, nếu như ngươi vô pháp đánh bại ta, lấy cái gì đi khiêu chiến phụ thân ta. Tiểu tử đánh bại ngươi là phân phút sự tình, tựu thuận lợi giải quyết ngươi đi, Ma Vân Long một điểm không có đem Tất Cương để vào mắt. Là ma, chúng ta đây bắt đầu tỉ thí đi, Tất Cương nói rằng. Là hắn các nói chuyện công phu chu vi bu đầy người, rất nhiều cường giả đều canh giữ ở Tất Cương bọn họ chỗ không xa, Ma Vân Long vừa xuất hiện bọn họ sẽ biết. Ở nơi này lý tỉ thí, Ma Vân Long nói, hay là đi một dị thời không đi. Tùy ngươi, Tất Cương bình thản nói, bọn họ rất nhanh tiến nhập một dị thời không, theo chân bọn họ đi vào chung còn có rất nhiều xem náo nhiệt cường giả. Cái này dị thời không là huyết sát tông môn hạ chỉ là đã sớm bỏ phế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể làm cho Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác ra vào cái này dị thời không còn là rất vững chắc, bọn họ ở bên trong đại chiến cũng sẽ không hủy diệt cái này dị thời không. Huyết chiến bát phương, Ma Vân Long bắt đầu công kích, hắn cũng không có thi triển ma ngoại hóa thân, chỉ là thi triển ra thánh cấp vũ kỹ liền muốn đạt được thắng lợi. Bách chiến thánh quyền, Tất Cương cũng xuất thủ. Tuy rằng Tất Cương điều không phải đặc biệt thích bách chiến thánh quyền, cũng không phải thích hợp nhất tu luyện bách chiến thánh quyền cường giả, có thể hắn vẫn học xong bách chiến thánh quyền thi triển ra đồng dạng uy lực thật lớn, chủ yếu là hắn tu vi đủ cao, thi triển ra tự nhiên vô cùng cường đại. Tỳ đồ bác lỗi, Ngưu Phách Thiên và Cuồng Nguyên Phách Tất Phàm giá vài tên đệ tử đều đỏ Tất Cương thích hợp tu luyện bách chiến thánh quyền, có thể bọn họ tu vi yếu kém, thi triển ra uy lực thì không thể cùng Tất Cương so sánh với. Hai người liên tục đối chiến hơn 10 chiêu, dĩ nhiên là Tất Cương chiếm cứ thượng phong. Hôm nay Lục Tuyệt Thần Tông này Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác đều có Thất Thải Kinh Thần Phù, có thể tăng phúc 64 lần lực lượng. Như vậy đụng nhau, tự nhiên Tất Cương chiếm cứ ưu thế, lực lượng của hắn quá cường đại. Mà Vân Long kinh ngạc không gì sánh được, cũng không dám nữa coi thường Tất Cương, nếu như hắn thua sợ rằng bộ mặt vô tồn. Mà ngoại hóa thân ma phệ thiên hạ, Mà Vân Long rốt cục thi triển ra mạnh nhất đại thần thông tới. Chỉ thấy vô số ma đầu phân đi ra đều biến thành bản thể, có người loại cường giả, cũng có yêu tộc cường giả, khí tức đều vô cùng cường đại. Mà Vân Long những phân thân trên cơ bản đều có Hồng Mông Thần Tôn cấp khác tu vi, trong đó vài cái phân thân càng cường đại lại có Hồng Mông Thánh Tôn cấp khác tu vi. Liên sư Yêu Tôn và Huyền Quy Yêu Tôn thấy này ma đầu đều đổi sắc mặt. Mà Vân Long yếu tu luyện ra nhiều như vậy phân thân, cũng tài hỏa không ít cường giả. Mà ngoại hóa thân tu luyện phân thân điều kiện tốt nhất biện pháp hay trấn áp cái khác cường giả, dùng đặc thù biện pháp luyện chế thành vi ma đầu cung hắn điều khiển. Luyện hóa trở thành ma đầu sau đó thực lực còn có thể bảo lưu, chỉ là không có trí tuệ chiến đấu, toàn dựa vào bản năng, hơn nữa Ma Vân Long chỉ huy. Đàn kê ma đầu sức chiến đấu cũng không cường, có thể đại lượng ma đầu đồng thời xuất động tựu phi thường đáng sợ. Những ma đầu bản lĩnh không đồng nhất, có chút am hiểu đánh xa, có am hiểu cận chiến, còn có am hiểu thần thức công kích. Ngược lại bọn họ dưới sự chỉ huy của Ma Vân Long rất nhanh hoàn thành bài binh bày binh bố trận chuẩn bị chém giết. Tất Cương, ngươi còn là nhận thua đi, không phải ngươi không ít ta đây ma ngoại hóa thân đối thủ, Ma Vân Long có chút đắc ý. Tất Cương đương nhiên sẽ không chịu thua, hắn có thực lực cường hãn, tuy rằng hắn ba môn đại thần thông cũng không quá quan tâm thích hợp quần chiến. Có thể hắn vẫn rất nhanh nghĩ ra biện pháp, hắn muốn cho Ma Vân Long đau lòng. Thiên Dương Quang ba quyền, thông thiên chảo đối phó ma đầu hiệu quả đều không phải là quá tốt, xa không bằng bàn tay Phật Quốc. Tất Cương căn bản không nghĩ yếu thi triển, hắn trực tiếp nhượng Kim Thiền Cổ xuất động. Kim Thiền Cổ hôm nay là đứng đầu Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác, hắn chuyên môn thôn phệ linh hồn đối với ma đầu càng hữu hiệu. Một ngày ma đầu linh hồn bị cắn nuốt gục xuống phía dưới vô pháp kế tục chiến đấu. Ma ngoại hóa thân cũng không phải điều khiển thi thể mà là bà còn sống cường giả luyện chế thành để ma đầu là có linh hồn. Bất quá ma đầu linh hồn đều bị áp chế, không có gì trí tuệ. Như vậy linh hồn hay nhất đối phó bất quá. Hơn nữa những ma đầu cùng Kim Thiền Cổ thực lực kém rất lớn, Kim Thiền Cổ thôn phệ khởi linh hồn của bọn họ tốc độ quả thực sắp tới cực hạn. Kim Thiền Cổ cũng rất thông minh, dĩ nhiên tiên bả vài tên Hồng Mông Thánh Tôn cấp khác ma đầu phân thân linh hồn cắn nuốt. Chờ Ma Vân Long phản ứng kịp, hắn còn dư lại không nhiều lắm, Hồng Mông Thánh Tôn cấp khác phân thân đã toàn bộ ngã xuống. Trước cùng Kim Nguyên Thánh Phật một hồi đại chiến hắn tổn thất không ít cường đại phân thân, lần này lại tổn thất, còn dư lại vài tên Hồng Mông Thánh Tôn cấp khác phân thân nhượng hắn đau lòng không gì sánh được. Tất Cương tiểu tử, ngươi dám hủy phân thân ta, Ma Vân Long kêu to đi ra. Chúng ta đây là luận võ, phân thân của ngươi đã không có mặc kệ chuyện của ta, nếu như ngươi không đem phân thân thu ta yếu, những phân thân hết thảy bị mất mạng miễn cho bọn họ thụ ngươi điều khiển, Tất Cương quát lạnh. Tiểu tử ta không để yên cho ngươi, Ma Vân Long giận dữ. Có thể hắn không dám kế tục mượn phân thân lực lượng đi đối phó Tất Cương. Hắn phân thân luyện chế không đổi, tổn thất một gã tự thiếu một gã, muốn bổ sung cũng không phải chuyện dễ dàng. Thấy Tất Cương dễ dàng như vậy tự hóa giải Ma Vân Long ma ngoại hóa thân, Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn đều không thể tin được. Tất Cương rốt cuộc thi triển thủ đoạn gì lại có thể trong nháy mắt tiêu diệt vài tên cường đại phân thân, Sư Yêu Tôn cả kinh nói. Không quá rõ, hình như là giết chết linh hồn tay của đoạn hắn, ở thoáng qua đang lúc liền đem vài tên Hồng Mông Thánh Tôn linh hồn diệt sát, thủ đoạn này có chút kinh khủng, Ma Vân Long đã không có ma ngoại hóa thân bang trợ chỉ sợ không phải Tất Cương đối thủ, Huyền Quy Yêu Tôn mỉm cười nói. Không thể nghi ngờ thấy Tất Cương biểu hiện, Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn đều hưng khánh mình làm ra lựa chọn chính xác. Chương 1491 lại tới một người, trước không nói Tất Phàm làm sao, chỉ là Tất Cương thực lực cũng đủ để nói rõ Lục Tuyệt Thần Tông có to lớn tiềm lực. Huống Tất Cương theo như lời Tất Phàm so với hắn lợi hại không ít, cái này càng thêm nhượng Huyền Quy Yêu Tôn bọn họ nhìn kỹ, bọn họ đối với Lục Tuyệt Thần Tông tràn đầy chờ mong. Tất Cương và Ma Vân Long chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Ma Vân Long tức giận bắt đầu điên cuồng công kích. Thần thức công kích, thánh cấp vũ kỹ công kích, đại thần thông tiến hành công kích. Ma Vân Long bà sở hữu thủ đoạn đều thi triển ra, đáng tiếc đều không làm gì được Tất Cương. Tất Cương lực lượng cơ thể và phòng ngự đuổi kịp và vượt qua đồng cấp bất tử nhất tộc cường giả Ma Vân Long, tự nhiên không làm gì được hắn, huống hắn có không gian hắc động và thôn vệ vòng xoáy hai môn thần thông, có thể thôn vệ bất luận cái gì năng lượng, bất kể là thần thức công kích còn là vật lý công kích, đối với hắn hết thảy không có gì hiệu quả. Hơn nữa song sắc kỳ liên tồn tại, những Tất Cương ở phòng ngự và sự khôi phục sức khỏe đều phi thường kinh người. Ma Vân Long vô luận như thế nào công kích đều không làm gì được Tất Cương, mà Tất Cương công kích lại làm cho hắn khó chịu không gì sánh được. Tất Cương lực lượng nhượng Ma Vân Long kinh khủng, mà thần thức của hắn công kích mượn song sắc kỳ liên nội bộ thần thức lực lượng đồng dạng nhượng Ma Vân Long nếm nhiều nhức đầu. Bất quá hắn không nghĩ chặn đánh giết Ma Vân Long, tìm cách sở dĩ không có dùng Kim Thiền Cổ. Nếu không Ma Vân Long càng thêm thê thảm, cùng Ma Vân Long đại chiến thời gian rất lâu, Ma Vân Long thủy chung rơi vào hạ phong. Tất Cương ngươi rất mạnh, ta mới vừa rồi là xem ngươi, chỉ là không biết ta vận dụng hỗn độn pháp tắc, sau đó ngươi còn có thể bất năng ngăn trở, Ma Vân Long nói. Ma Vân Long lời này vừa nói ra, Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn đều đổi sắc mặt. Ma Vân Long không hổ là Hồng Mông Hoàng Vũ cường hãn nhất tuổi, còn trẻ cường giả một trong, dĩ nhiên đã cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, có thể cùng thế hệ trước nhân vật đứng đầu so sánh với. Hỗn độn pháp tắc quả nhiên rất mạnh hãn, bất quá ngươi muốn đánh bại ta cũng không có dễ dàng như vậy, Tất Cương lạnh lùng nói. Mà Vân Long lần thứ hai triển khai mãnh công công kích phòng ngự trong đều có hỗn độn pháp tắc cây bóng. Hắn tuy rằng cùng Tất Phàm như nhau vừa cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, còn là sơ sằng chuẩn trí tôn cấp nhân khác có thể hỗn độn pháp tắc, dù sao uy lực vô cùng, có hỗn độn pháp tắc gia trì công kích của hắn uy lực tăng lên gấp đôi không ngừng. Tất Cương phải mượn thiên nguyên phủ lực lượng lai đối kháng Ma Vân Long. Trên thực tế hắn mượn thiên nguyên phủ bên trong cường giả năng lượng đã chắc chắn một bậc. Hỗn độn pháp tắc cường hãn, Tất Cương cũng không dám dùng lực lượng cơ thể đi chống đối Ma Vân Long công kích, mà Kim Thiền Cổ xuất động một cái chiếp, yếu nhân tính mệnh cũng không có thể tùy ý vận dụng. Ma Vân Long phía sau có Phi Thiên Ma Tông, đây chính là ma đạo môn phái mạnh mẽ nhất, không có một trong. Mà Ma Vân Long thành tựu trẻ tuổi đệ nhất nhân Phi Thiên Ma Tông đối với hắn coi trọng không gì sánh được, nếu như giết hắn sợ rằng Lục Tuyệt Thần Tông đều khó khăn đào diệt vong số phận. Tất Cương vẫn rất có phân tắc, mặc dù ở vào hạ phong vẫn là không có vận dụng Kim Thiền Cổ. Mà Vân Long lại bất đồng, để thắng lợi vận dụng hỗn độn pháp tắc không ngừng mãnh công. Có thể hắn cửu công không dưới vẫn là không có dừng tay ý tứ. Tất Cương cũng không lo lắng Ma Vân Long hỗn độn pháp tắc tu vi không sâu, không có khả năng thời gian dài thi triển. Quả nhiên không được một khắc đồng hồ, Ma Vân Long hỗn độn pháp tắc tiêu hao không còn, vô pháp kế tục thi triển. Thi triển hỗn độn pháp tắc cũng không có cách nào đánh bại Tất Cương, kỳ thực hắn đã thua. Có thể Ma Vân Long không muốn chịu thua, trực tiếp bước ra ly khai. Tiểu tử có chút bản lĩnh, sau đó tìm ngươi nữa tỉ thí. Hắn là chiếm thượng phong thời gian rời đi ngoại giới này, cường giả tự nhiên không biết trong đó nội tình, còn tưởng rằng Ma Vân Long có việc gấp ly khai, tự nhiên sẽ không nghĩ tới Ma Vân Long phải không địch mới rời đi. Tất Cương cũng không có truy kích ý tứ, càng không có tuyên dương mình thắng lợi, tìm cách. Tất Cương người thực sự là lợi hại, liên sơ sằng chuẩn trí tôn cấp nhân khác đều có thể đủ đánh bại, Huyền Quy Yêu Tôn cả kinh nói. Cũng không toán đánh bại, chỉ có thể toán bình thủ, hơn nữa Ma Vân Long cảm ngộ hỗn độn pháp tắc không lâu sau hẳn là vừa hình thành hỗn độn pháp tắc mầm móng, nếu không bại chính là ta, Tất Cương vừa cười vừa nói. Sư Yêu Tôn nói, Tất Cương ngươi quá khiêm nhường, cũng quá khiêm tốn. Ta trường kỳ ghi khắc phụ thân giáo huấn, khiêm tốn mới là sinh tồn chi đạo, Tất Cương còn là mặt mang dáng tươi cười. Tất Phàm nói xong, thật tốt quá khiêm tốn, tài năng giữ được tánh mạng nhất là bất tử nhất tộc cường giả, tùy thời khả năng xâm lấn này hư danh, chỉ biết hại chết người. Huyền Quy Yêu Tôn nói rằng, bất quá ngươi vừa cùng Ma Vân Long một hồi đại chiến, thắng bại chưa phân, chỉ sợ ngươi danh khí tương thẳng truy Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật, Tử Phi Dương ba người của ngươi danh khí tăng lên, phụ thân ngươi danh tiếng khẳng định càng thêm vang dội. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu là không để cho bọn họ biết khó mà lui, bọn họ phòng trường hội vẫn chờ cha ta, đơn giản là lãng phí thời gian, có như vậy thời gian còn không bằng nhiều giết chết một ít bất tử nhất tộc cường giả, Tất Cương than thở. Đúng vậy, nếu như người người tìm cách cùng phụ tử các ngươi như nhau, sợ rằng những bất tử nhất tộc đó cường giả cũng không có như bây giờ bừa bãi, Huyền Quy Yêu Tôn cảm khái nói. Tất Cương nói. Phụ thân rốt cuộc sớm nhất tiếp xúc bất tử nhất tộc cường giả, người hắn đối với bất tử nhất tộc nguy hại hiểu rõ vô cùng, tự nhiên không thể lấy mắt nhìn bất tử nhất tộc cường giả không ngừng lớn mạnh mà thờ ơ, đó không phải là phụ thân tính cách, hắn liên tông phái cũng không xía vào, chung quanh bang chợ này tông phái quét sạch dị thời không trường kỳ đều ở đây cùng bất tử nhất tộc cường giả tác chiến, hầu như không có nghỉ ngơi quá. Nói đến Tất Phàm, Tất Cương vô cùng kính nể ánh mắt của hắn, một điểm cũng không làm bộ. Đáng tiếc rất nhiều cường giả không có khán xa như vậy, chỉ lo tranh danh đoạt lợi, Sư Yêu Tôn nói. À, có tới một, Huyền Quy Yêu Tôn nói rằng, một gã cường giả rất nhanh ra hiện tại Tất Cương trước mặt, tiên khí lượn lờ, vừa nhìn hay tiên đạo cường giả. Tử Phi Dương, Tất Cương kinh ngạc nói, người chính là Tất Cương, Tử Phi Dương đồng dạng kinh ngạc, người phát ra khiêu chiến vì sao điều không phải phụ thân ngươi. Phụ thân bị nhốt dị thời không, tạm thời không thể đi ra với các ngươi giao thủ, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, tự nhiên có thể theo ta phụ thân luận võ, Tất Cương mỉm cười nói. Tử Phi Dương cười nói, chỉ ngươi hay là thôi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngày vừa Ma Vân Long cũng là nói như vậy, kết quả hắn không có đánh bại tự ta ly khai, Tất Cương lạnh lùng nói. Như vậy bị xem nhẹ hắn cũng có vài phần cơn tức. Tuy rằng hắn không coi trọng danh lợi khả giả, không thích bị khinh thị. Cái gì ngươi bức lui Ma Vân Long, Tử Phi Dương cả kinh nói. Đó là tự nhiên, ngươi nếu như khiêu chiến thiếu chủ của chúng ta phải chờ hắn khôi phục tu vi, bằng không cũng có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chu vi nhiều như vậy cường giả nhìn chúng ta cũng không cần phải. Lửa ngươi, Huyền Quy Yêu Tôn trầm giọng nói. Huyền Quy Yêu Tôn xưng hô Tất Cương Vi thiếu chủ, đây là cho hắn trường mặt mũi. Tử Phi Dương thấy rõ Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn tu vi phi thường, khiếp sợ. Hắn biết Lục Tuyệt Thần Tông không ít đệ tử cũng không có nghe nói Lục Tuyệt Thần Tông có chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Hơn nữa giá hai gã cường giả tu vi đều ở đây trên hắn, nhượng hắn rất là cảnh giác. Chu vi đông đảo cường giả đều mở miệng. Ngay vừa Ma Vân Long cùng Tất Cương đại chiến một trận không có phân ra thắng bại, sau đó Ma Vân Long ly khai. Đúng vậy, Ma Vân Long còn giống như vận dụng hỗn độn pháp tắc cũng không có thế, nhưng Tất Cương các hạ. Chu vi này cường giả đều rất bội phục Tất Cương, nói không có dấu giếm hoàn hơi chút thiên hướng Tất Cương. Nhiều như vậy cường giả nói không phải do Tử Phi Dương không tin. Hắn trầm mặc không biết có muốn hay không khiêu chiến Tất Cương, nếu như thắng Tất Cương hắn không có cách nào để thăng danh khí, có thể nếu bị thua vậy xấu lớn. Tất Cương các hạ, ngươi mặc dù tu luyện ta sẽ không động thủ đánh lén. Tất Cương bắt đầu tu luyện cùng Ma Vân Long đại chiến một trận tiêu hao hoàn là rất lớn, hắn cũng không dám cậy mạnh. Hắn đối mặt là Hồng Mông Hoàng Vũ trẻ tuổi đứng đầu nhất nhân vật, hơn nữa Tử Phi Dương rất có thể là sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, bằng không hắn cũng không có thể cùng Ma Vân Long lực lượng ngang nhau nổi danh thiên hạ. Đối mặt đối thủ như vậy, toàn lực ứng phó có thể giữ cho không bị bại cũng đã rất tốt. Trước Tất Cương hơi chút thủ xảo, nếu không Thiên Nguyên Phủ bên trong có số lớn cường giả, hắn mình quả thật vô pháp trông đỡ Ma Vân Long mãnh công. Tử Phi Dương tuy rằng chỉ có hai đại phân thân, có thể hắn phân thân đều là độc lập, thực lực phòng trưng cùng bản thân hắn không kém nhiều. Nói cách khác, cùng Tử Phi Dương đối chiến tương đương với đối mặt ba Tử Phi Dương. Mà Tất Cương vẫn không thể dùng trước biện pháp nhượng Kim Thiền Cổ tiêu diệt hắn phân thân. Một mạch hóa tam thanh chỉ có thể có hai đại phân thân, nếu như ngã xuống một phân thân cũng chưa có tương đương với giết Tử Phi Dương một lần. Đối mặt loại này đối thủ nhượng Tất Cương thật khó khăn. Thì là hắn xuất động cửu đại phân thân phòng trừng cũng rất khó đánh bại Tử Phi Dương. Dù sao hắn cửu đại phân thân không có Thiên Nguyên Phủ vô pháp trông đỡ sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả công kích. Đã như vậy, Tất Cương đã làm tốt chịu thua chuẩn bị. Ngược lại hắn không có gì danh tiếng thua, cũng không có cái gì, không có áp lực chút nào. Bất quá có thể cùng Tử Phi Dương như vậy cường giả đại chiến một trận với hắn mà nói cũng là thiên đại cơ duyên, nhất định sẽ có điều cảm ngộ. Sở dĩ một hồi đại chiến không thể tránh được, hắn hoàn rất chờ mong. Tất Cương đủ tu luyện 3 giờ thì lúc này mới khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tử Phi Dương các hạ luận võ tùy thời có thể bắt đầu rồi, Tất Cương vừa cười vừa nói. Tử Phi Dương một mực nhắm mắt dưỡng thần cũng không có ly khai, kỳ thực hắn rất mong muốn Kim Nguyên Thánh Phật xuất hiện, như vậy có thể cho Kim Nguyên Thánh Phật chọn trước chiến hắn lại làm ra quyết định. Có thể Kim Nguyên Thánh Phật thời gian dài như vậy còn chưa có xuất hiện, hắn phải kiên trì cùng Tất Cương tỉ võ. Bất kể là thắng thua, Tử Phi Dương đều chiếm không được tiện nghi. Hảo, đến đây đi, Tử Phi Dương các hạ, mặc kệ thắng thua, ta mong muốn ngươi không nên đi khiêu chiến cha ta. Hôm nay bất tử nhất tộc cường giả tàn sát bừa bãi, cha ta quá bận rộn giết chết bất tử nhất tộc cường giả, thật không có không tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Tất Cương nói rằng. Tiểu tử, ngươi dám quản chuyện của ta có hay không khiêu chiến Tất Phàm, đó là chuyện của chính ta, không tới phiên ngươi tới giáo huấn ta, Tử Phi Dương giận dữ. Một mạch hóa tam thanh, Tử Phi Dương bên người xuất hiện hai gã cường giả khí thế cường đại cấp Tất Cương áp lực rất lớn. Hai đại phân thân bất kể là khí tức còn là dung mạo cùng Tử Phi Dương cũng không tương đồng, đều là độc lập cá thể. Chỉ là hắn cần phân thân chiến đấu, ai cũng không thể nói cái gì, bởi vì hắn tu luyện một mạch hóa tam thanh loại đại thần thông này vốn là có phần thân cũng là hắn thực lực một bộ phận. Chương 1492, lòng như lửa đốt, đối mặt Tử Phi Dương cập hai đại phân thân, Tất Cương phải xuất thủ trước. Thiên Nguyên Phủ, mượn Thiên Nguyên Phủ lực lượng, Tất Cương triển khai mãnh công. Tử Phi Dương cập hai đại phân thân phân biệt thi triển bất đồng thánh cấp vũ kỹ vây công Tất Cương. Ba gã cường giả độc chiến một người, chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Tất Cương chỉ cần nhiều kiên trì một đoạn thời gian không thể thua được Thái Lang Bái. Có thể đối mặt ba gã cường giả vây công, Tất Cương có chút luống cuống tay chân. Cũng may sở học của hắn pha tạp các loại thủ đoạn thi triển ra luôn có thể kiên trì một hồi. Hơn nữa Thiên Nguyên Phủ uy lực thật lớn, ít dùng Tất Cương đi điều khiển hắn này phân thân điều khiển Thiên Nguyên Phủ không ngừng mãnh công. Chỉ là Thiên Nguyên Phủ liền đem Tử Phi Dương hai đại phân thân chế trụ. Mà Tất Cương cùng Tử Phi Dương chiến đấu kịch liệt, khó phân cao thấp. Đây là Tử Phi Dương không có dùng hỗn độn pháp tắc đích tình huống, nếu như hắn vận dụng hỗn độn pháp tắc tình huống đối với Tất Cương tựu rất là không ổn. Chiến đấu kịch liệt một lúc lâu, Tử Phi Dương vẫn không thể nào đạt được thắng lợi, hắn có chút không kiên nhẫn. chu vi nhiều như vậy, cường giả vây xem hắn bất năng rất nhanh kết thúc chiến đấu, chẳng phải là có tổn hại uy danh. Cẩn thận rồi, Tạ Yếu thi triển hỗn độn pháp tắc, Từ Phi Dương nhắc nhở. Chậm, chúng ta còn chưa phải đánh đi ngươi vận dụng hỗn độn pháp tắc, ta khẳng định không phải là đối thủ, ta còn là nhận thua đi, Tất Cương vừa cười vừa nói. Ngươi, Từ Phi Dương vốn còn muốn ngược một chút Tất Cương, có thể Tất Cương lại tiên nhận thua nhượng hắn rất phiền muộn. Tất Cương bước ra lui về phía sau nói, hỗn độn pháp tắc quá cường đại, hơn nữa phân thân của ngươi cũng nhất định sẽ hỗn độn pháp tắc, Tạ Yếu đối mặt ba gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác tự vấn không phải là đối thủ, còn là sớm một chút chịu thua cho thỏa đáng. Ngươi, thực lực cũng không tệ lắm, quên đi, ta cũng không đi khiêu chiến Tất Phàm. Từ Phi Dương phiêu nhiên nhi khứ, tuy rằng hắn đánh bại Tất Cương có thể hắn tổng cảm giác mình thua. Luận võ trước Tất Cương nói những lời này đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Từ Phi Dương đã quyết định quyết tâm trở lại Tử Tiêu Cung bang trợ tông phái giết chết bất tử nhất tộc cường giả, không hề đi ra tranh danh đoạt lợi. Bất tử nhất tộc cường giả quy mô xâm lấn sắp tới, hắn cũng rất muốn tận một phần lực mà không phải bà thời gian bạch bạch lãng mất. Thấy Từ Phi Dương rời đi đi hứa hẹn không hề khiêu chiến Tất Phàm, Tất Cương triệt đề thở phào nhẹ nhõm. May là không có dùng kim thiền cổ, nếu như đắc tội Từ Phi Dương sau đó thì có được phiền toái. Tất Cương, biểu hiện của ngươi rất hoàn mỹ, ngươi thua luận võ lại chinh phục Từ Phi Dương, Huyền Quy Yêu Tôn thở dài nói. Sư Yêu Tôn nói, Tất Cương các hạ, ngươi vừa giao thủ không có dùng toàn lực đi trước, có thể đơn giản tiêu diệt Ma Vân Long phân thân, tay kia đoạn sẽ không có thi triển ra. Từ Phi Dương phân thân bất đồng, nếu như ta giết hắn phân thân phòng trừng Tử Tiêu Cung đều phải tìm ta liều mạng, huống ta tay kia đoạn cũng không diệt được Từ Phi Dương phân thân, tối đa đối phó Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác, Tất Cương bình thản nói. Huyền Quy Yêu Tôn nói, quả thực Từ Phi Dương tu luyện là một mạch hóa tam thanh, một ngày phân thân bị diệt tựu vô pháp, một lần nữa tu luyện phân thân Ma Vân Long bất đồng ma ngoại hóa thân, tùy thời có thể cô đọng phân thân tiêu diệt hắn phân thân, không có quá lớn ảnh hưởng. Hoàn hảo, giá Từ Phi Dương tốt, nói rốt cuộc lại qua một cửa, cũng không biết Kim Nguyên Thánh Phật lúc nào xuất hiện, Tất Cương than thở. Chúng ta cũng chậm chậm đợi đi, ta phòng chừng yếu không được bao lâu, toàn bộ Hồng Mông Hoàng Vũ Đô hội thịnh truyền sự tích của ngươi, ngươi tiên ép đi Ma Vân Long sau đó chiến đấu kịch liệt, Từ Phi Dương tin tưởng yếu không được bao lâu thanh danh của ngươi hội trực bức Ma Vân Long, Từ Phi Dương, Kim Nguyên Thánh Phật ba gã tuổi còn trẻ cường giả, Huyền Quy Yêu Tôn cười nói. Tất Cương nói, người phả nổi danh lợn phả tráng, ta không muốn nổi danh khả giả không có cách nào. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Nếu như cha ta ở phòng chừng có thể đánh bại dễ dàng Kim Nguyên Thánh Phật, Ma Vân Long, Tử Phi Dương ba gã cường giả cũng không cần ta xuất thủ. Tất Cương, phụ thân ngươi lẽ nào đã là chuẩn chí tôn cấp nhân khác, Sư Yêu Tôn kinh ngạc nói. Sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, bất quá hắn che giấu tu vi, ngoại giới đều cho là hắn là cao đẳng Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác, Tất Cương không có giấu giếm. Sư Yêu Tôn và Huyền Quy Yêu Tôn mặt tươi cười, bọn họ tâm tình phi thường tốt. Đã biết Tất Phàm tu vi, sự lựa chọn của bọn họ không thể nghi ngờ, càng thêm chính xác. Lấy Tất Phàm đại khí vận, nói không chừng có cơ hội trở thành Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, đến lúc đó Lục Tuyệt Thần Tông không thể so Long Thần Cung sai. Mấu chốt là Lục Tuyệt Thần Tông danh khí không lớn, sẽ không trở thành bất tử nhất tộc trọng điểm chú ý, đối tượng hạo kiếp bạo phát Lục Tuyệt Thần Tông tổn thất nhỏ hơn rất nhiều. Mà Long Thần Cung thân là cửu phẩm tông phái, khẳng định đứng mũi chịu sào, môn hạ cường giả tự nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Nếu như thêm vào Long Thần Cung rơi xuống có khả năng lớn hơn rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp thời gian Kim Nguyên Thánh Phật cũng không có xuất hiện. Chu vi này cường giả đi qua các loại con đường, bà Tất Cương cùng Ma Vân Long, Từ Phi Dương đại chiến chuyện tích Tuyên Dương đi ra ngoài. Tất Cương danh khí thẳng tắp tăng vọt, mọi người nói tới hắn không hề thuyết hắn là con trai của Tất Phàm, không phải là bởi vì Tất Phàm ra danh, lần này nổi danh là hắn mình tránh tới. Trước đây Tất Cương có chút danh tiếng, có thể trên cơ bản đều là dính Tất Phàm làm vinh dự, ra thuyết hắn đều là con trai của Tất Phàm. Tình huống lần này bất đồng, theo Tất Cương ở đại hoang giới chuyện tích cũng cho hấp thụ ánh sáng đi ra, danh tiếng của hắn thậm chí có siêu việt Tất Phàm xu thế, có thể nói ngang trời xuất thế. Tất Cương dĩ nhiên bức lui Ma Vân Long hoàn cùng Từ Phi Dương đại chiến hồi lâu. Vậy coi như cái gì, Tất Cương ở đại hoang giới cùng chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc cường giả chiến đấu kịch liệt thật lâu cũng không rơi xuống hạ phong ở đại hoang giới, nếu không Tất Cương tồn tại đại hoang giới, Long Thần Cung, Long tộc cường giả sợ rằng rất khó đạt được thắng lợi. Thực sự là nghĩ không ra kế Ma Vân Long, Từ Phi Dương, Kim Nguyên Thánh Phật ba người xuất thế, Tất Cương cũng ngang trời xuất thế. Tất Cương và Tất Phàm lưỡng phụ tử danh khí đều như mặt trời ban trưa, rốt cuộc ai càng cường đại hơn một ít. Khắp nơi đều là nghị luận Tất Cương hồng mông hoàng vũ, tu luyện giả hầu như đều biết hắn. Tất Cương đương nhiên sẽ không nghĩ tới danh tiếng của hắn sẽ đạt tới loại trình độ này, dĩ nhiên vượt qua Tất Phàm. Tất Phàm tuy rằng lợi hại nhưng chỉ là trấn áp bất tử nhất tộc cường giả, cũng không có đã đánh bại Ma Vân Long cấp bậc này cường giả. Sở dĩ ngoại giới đối với Tất Phàm thực lực còn là kiến thức nửa vời, chỉ có theo ở người đứng bên cạnh hắn mới biết được hắn cường đại đáng sợ. Hơn 10 ngày thời gian Kim Nguyên Thánh Phật vẫn là không có xuất hiện. Quên đi, chúng ta còn là rời đi đi liệp sát bất tử nhất tộc cường giả đi, cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, Tất Cương than thở. Tốt, liệp sát bất tử nhất tộc cường giả vừa lúc suy yếu bất tử nhất tộc cường giả thực lực, Sư Yêu Tôn rất hưng phấn. Nhìn ra được Sư Yêu Tôn rất thích chiến đấu, là không chịu ngồi yên chủ. Dưới so sánh Huyền Quy Yêu Tôn tựu trầm ổn rất nhiều, tràn đầy cơ trí. Sau đó Tất Cương bên người có Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn, đơn giản là như hổ thêm cánh, thực lực trở nên vô cùng cường đại. Bọn họ nhóm thì là gặp phải chuẩn chí tôn cấp nhân khác, bọn họ cũng có thể thong dong thoát thân. Tất Cương bọn họ ly khai, không có người nói hắn nhát gan, hắn có thể liên tục khiêu chiến hai gã trẻ tuổi đứng đầu cường giả đã là trí tuệ đại dũng. Huống bọn họ ly khai là vì đi giết chết bất tử nhất tộc cường giả. Lần này Tất Cương bọn họ không có liên hệ Long Thần Cung, bởi vì Long Thần Cung phía dưới này dị thời không bất tử nhất tộc cường giả trên cơ bản quét sạch. Tất Cương mang theo Lục Tuyệt Thần Tông cường giả bước lên hành trình, dọc theo Tất Phàm trước đây phương hướng một đường lịch lãm chân áp bất tử nhất tộc cường giả. Có Huyền Quy bộ tộc và sư tộc thêm vào, Tất Cương thực lực của bọn họ rất mạnh, kính chân áp bất tử nhất tộc cường giả rất mạnh, không gì sánh được đó trước đây lợi hại hơn. Nói Tất Phàm mang theo Long Lôi và Long Huyền Băng hai đại tuổi con trẻ cường giả lâm vào dị thời không, hơn nữa còn là người khác đã sớm thiết kế tốt. Tất Phàm gặp phải loại tình huống này cũng không có hoảng loạn, mà là lượng Long Lôi và Long Huyền Băng đều tiến nhập thiên thần hào bên trong, hắn một mình hành động ẩn nặc khí tức. Bởi vậy Tất Phàm tự truyền minh vi ám ẩn núp, có thể chậm rãi tìm ra dấu ở phía sau màn độc thủ. Bất kể có phải hay không là bất tử nhất tộc cường giả thiết kế, Tất Phàm cũng không dám chút nào thư giãn. Đối phương nếu thiết kế được rồi bày dập sẽ đối phó hắn, khẳng định đối với hắn làm cặn kẽ lý giải, nói không chừng có cái gì khó lường cường giả chờ hắn, chuẩn chí tôn cấp nhân khác nhất định là có, cũng không biết có vài tên. Kỳ thực Tất Phàm trong lòng có chút chờ mong, ước gì có thể lai một ít đối thủ cường đại như vậy mới có ý tứ. Hắn không có gấp tiên ẩn núp trong bóng tối tu luyện một đoạn thời gian. Cảm ngộ hỗn độn pháp tắc không lâu sau, vừa lúc cần thời gian nêu lên hỗn độn pháp tắc tu vi để thăng thực lực. Tất Phàm tin tưởng hiện tại này thiết kế hắn cường giả so với hắn canh sốt ruột vạn phần. Đương nhiên nếu không Tất Phàm có thể tùy ý xuất nhập dị thời không, hắn khẳng định cũng sẽ nóng này. Hiện tại Tất Phàm không nóng này, tựu đến phiên dị thời không bên trong này cường giả sốt ruột. Bọn họ khẳng định nhận được tin tức Tất Phàm đã tiến vào dị thời không, có thể nơi không có tung tích của hắn tự nhiên yếu chung quanh tìm tòi. Rất nhanh Tất Phàm sẽ biết thân phận của bọn họ, dĩ nhiên thực sự là bất tử nhất tộc cường giả. Bất tử nhất tộc cường giả hôm nay là càng ngày càng tinh minh rồi, còn biết thu phục tu luyện giả thiết kế hãm hại hồng mông hoàng vũ cường giả. Tất Phàm săn giết bất tử nhất tộc cường giả nhiều lắm, trở thành bọn họ mục tiêu thứ nhất, hắn có thể là người thứ nhất tuyệt đối, điều không phải người cuối cùng. Bất kể như thế nào, hắn muốn cho bất tử nhất tộc cường giả vốn gốc không về, tạm thời Tất Phàm còn không có chuẩn bị hành động, đương nhiên cũng không có giải bất tử nhất tộc cường giả có bao nhiêu cường giả ở dị thời không bố trí mai phục. Ngược lại hắn thấy cường giả đều là hồng mông thánh tôn cấp nhân khác, thực lực thấp một chút một cũng không có. Thấy những bất tử nhất tộc đó cường giả gấp đến độ tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn, Tất Phàm an tâm tu luyện. Lần này hắn tu luyện trực tiếp bế quan ngũ tháng ngoại giới, ngũ tháng hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp tầng thứ 9 đã qua thời gian rất lâu. Hắn cùng cửu đại phân thân cùng nhau tu luyện, hơn nữa trước cửu đại phân thân đã tu luyện thời gian rất lâu, nhưng hắn cuối cùng đem hỗn độn pháp tắc tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hỗn độn pháp tắc cảnh giới tiểu thành hay trung đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác cùng Huyền Quy Yêu Tôn, Sư Yêu Tôn một cấp bậc. Đương nhiên Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn thời gian tu luyện rất dài, hơn nữa trở thành trung đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả đã thật lâu xa. Bọn họ hỗn độn pháp tắc tu vi vẫn đỏ Tất Phàm bọn họ cao không ít, chỉ là hỗn độn pháp tắc muốn tu luyện tới đại thành cảnh giới thực sự quá khó khăn. Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn đã cắm ở giá một cảnh giới rất lâu rồi. Chương 1493, mạnh đến nghịch thiên. Ngũ tháng sau đó Tất Phàm xuất quan. hỗn độn pháp tắc chốt thành tựu nhượng hắn thực lực đại tăng, hoàn toàn có thể ứng phó bất luận cái gì cục diện. Hắn sau khi xuất quan còn là một mình hành động dễ dàng hơn ẩn nấp hành tích. Hắn không muốn bại lộ hành tung, sợ rằng không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Việc cấp bách hay là trước Lý Giải địch tình tài năng làm ra cận một phán đoán. Dị thời không rất lớn, Tất Phàm cũng không sốt ruột, chậm rãi dò xét tứ phương, nhìn bất tử nhất tộc cường giả thực lực, cùng lúc đó còn muốn tìm kiếm không gian liệt phùng. Chiến đấu khai hỏa trước phải hủy diệt không gian liệt phùng, hắn tài năng không có buồn phiền ở nhà. Mỗi lần phát hiện bất tử nhất tộc cường giả, Tất Phàm sẽ nhượng luyện ngục khóa được phương tiện hắn công tác thống kê bất tử nhất tộc cường giả số lượng. Đảo mắt đã qua hơn tháng, dị thời không bên trong bất tử nhất tộc cường giả trên cơ bản đều ở đây, Tất Phàm tập trung dưới số lượng tự nhiên cũng công tác thống kê đi ra. Tất Phàm phát hiện bất tử nhất tộc cường giả tổng cộng 3 gã chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, 38 danh hồng mông thánh tôn cấp nhân khác, số lượng không nhiều lắm, lại toàn bộ là tinh nhuệ. Hơn nữa Tất Phàm tìm được rồi không gian liệt phùng, không gian liệt phùng chu vi không có bất tử nhất tộc cường giả thủ hộ mà là dùng đại trận che lấp bắt đi. Phòng trừng bất tử nhất tộc đối với Tất Phàm có điều Lý Giải, biết hắn có thể tìm được không gian liệt phùng, hơn nữa am hiểu tìm ra bất tử nhất tộc cường giả. Đã như vậy phái ra cường giả thủ hộ không gian liệt phùng, trái lại dễ bại lộ không gian liệt phùng vị trí. Cho nên bọn họ nghĩ tới trận pháp che lấp không gian liệt phùng khí tức, đây là tốt tìm cách. Đáng tiếc, Tất Phàm có Long Miêu rất dễ vẫn tìm được không gian liệt phùng. Tìm được không gian liệt phùng sau đó Tất Phàm trực tiếp bả không gian liệt phùng phá hủy. Đoạn tuyệt bất tử nhất tộc cường giả đường lui, cũng để cho bọn họ đã không có viện binh hành động có thể bắt đầu rồi. Không gian liệt phùng rất kiên cố, phá hủy không gian liệt phùng thời gian động tĩnh không nhỏ, tin tưởng bất tử nhất tộc cường giả rất nhanh thì sẽ biết. Một ngày bất tử nhất tộc cường giả biết không gian liệt phùng bị hủy, nhất định sẽ tụ tập cùng một chỗ, cái này cũng miễn cho Tất Phàm đám đi bà bất tử nhất tộc cường giả tìm ra. Lần hành động này tham dự cường giả không thích hợp nhiều lắm. Tất Phàm suy nghĩ một chút, hắn cùng cửu đại phân thân là chủ lực, mà Long Lôi và Long Huyền Băng cũng có thể tham chiến. Long Lôi và Long Huyền Băng thực lực cũng không yếu, ngoại trừ chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả bọn họ đều có thể đủ đối phó. Có 3 gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác cần Tất Phàm và hắn phân thân toàn lực ứng phó, tài năng bắt những bất tử nhất tộc cường giả. Bị hủy không gian liệt phùng sau đó Tất Phàm theo tòa định cường giả bay thẳng đến bất tử nhất tộc cường giả sơ soạn. Hắn không có vội vã động thủ mà là chờ những bất tử nhất tộc đó cường giả tụ tập cùng một chỗ. Những bất tử nhất tộc đó cường giả có chút lộ ra vẻ sợ hãi. Trước động tĩnh lớn như vậy nhất định là không gian liệt phùng bị hủy, Tất Phàm thực sự là rào hoạt ẩn tàng rồi 6 tháng chính là vì phá hủy không gian liệt phùng, một gã cường giả nói rằng. Đúng vậy, không gian liệt phùng bị hủy, chúng ta mất đi viện binh cũng không có đường lui. Mọi người không cần lo lắng, mặc kệ Tất Phàm làm sao cường đại, chỉ cần chúng ta tụ tập cùng một chỗ hắn là không làm gì được chúng ta, mọi người có thể đừng quên chúng ta là lai chém giết Tất Phàm, hà tất sợ hắn. Bất tử nhất tộc cường giả đồng dạng biết sợ hãi, ý chí chiến đấu cũng có mạnh có yếu. Không gian liệt phùng bị hủy đối với bất tử nhất tộc cường giả mà nói là đả kích rất lớn, để cho đấu trí của bọn họ suy yếu không ít. Tất Phàm ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quan sát thời gian rất lâu. Hắn yếu xác nhận sở hữu bất tử nhất tộc cường giả đều trình diện hiểu rõ sau tài năng xuất thủ. Kích thứ nhất cực kỳ trọng yếu, phải bà đại lượng hồng mông thánh tôn cấp nhân khác đều chấn áp thôi. Còn lại 3 gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác đối với Tất Phàm mà nói cũng không phải chuyện lớn gì. Bất quá có một chút không thể để cho bọn họ tứ tán đào tẩu, như vậy rất tiêu hao thời gian đuổi theo giết. Thời gian một thiên thiên quá khứ không có bao lâu, bất tử nhất tộc cường giả toàn bộ đến đông đủ, tổng cộng 41 danh bất tử nhất tộc cường giả, đội hình vô cùng cường đại. Tất Phàm nhượng Niếp Vân Phi, Long Huyền Băng chờ cường giả chuẩn bị kỹ càng, sau đó hắn rất nhanh tới gần. Không có tiếp xúc được bất tử nhất tộc cường giả, thời gian Tất Phàm đều ẩn nặc hơi thở. Đánh lén tự nhiên không thể để cho bất tử nhất tộc cường giả phát hiện. Bất quá những bất tử nhất tộc đó cường giả cũng không phải ngồi không, Tất Phàm cách bọn họ còn cách một đoạn đã bị cầm đầu trung đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả phát hiện. Tất Phàm xuất hiện, mọi người cẩn thận, 3 gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác tốc độ nhanh nhất lập tức phát động công kích. Tất Phàm thấy được tung bại lộ cũng không đình lại, trực tiếp hiện thân đi ra, cùng hắn cùng nhau hiện thân còn có cửu đại phân thân Long Lôi, Long Huyền Băng 2 gã cường giả. Bàn tay Phật Quốc. Bọn họ đã sớm thương nghị xong, vừa ra tới tiên dùng bàn tay Phật Quốc tận lực chấn áp hồng mông thánh tôn cấp nhân khác. Bất quá bọn hắn tiên không có gia trì hỗn độn pháp tắc sợ bà ba gã chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc cường giả hách bao. Nếu để cho ba gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác biết tất phàm bọn họ là chuẩn chí tôn cấp nhân khác, bọn họ khẳng định bỏ trốn mất dạng, đâu còn dám đối phó hắn. Bàn tay Phật Quốc cùng ba gã chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả công kích đụng vào nhau, có ba gã cường giả thi triển bàn tay Phật Quốc tiêu tán. Bất quá bảy người kia bàn tay Phật Quốc còn là rơi vào bất tử nhất tộc cường giả trong đám. Lấy thực lực của bọn họ tiện tay chấn áp vài tên Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác còn là rất chuyện dễ dàng. 38 danh Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác, chỉ có ba gã đứng đầu Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác phản ứng tương đối chạy mau qua một kiếp. Tất phàm bọn họ không có đi quản ba gã đứng đầu Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác, hắn lớn tiếng nói, Long Lôi, Long Huyền Băng ba gã cường giả giao cho các ngươi. Không thành vấn đề, túi ở trên người chúng ta, Long Lôi và Long Huyền Băng đều là lòng tin 10 phần. Bọn họ không đối phó được chuẩn chí tôn cấp nhân khác, có thể cầm hạ ba gã đứng đầu Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác vẫn có 10 phần nắm chắc. Tất phàm các ngươi rốt cục xuất hiện, cầm đầu bất tử nhất tộc cường giả lạnh lùng nói. Không sai, các ngươi thiết trí bầy dập cũng không tệ lắm, chỉ là các ngươi cho rằng có thể đối phó chúng ta sao? Tất phàm cười nhạt. Dẫn đầu tên kia bất tử nhất tộc cường giả cười to, ha ha, ba người chúng ta nếu là không đủ hơn nữa ba gã chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả làm sao? Sau đó bên cạnh hắn nhiều hơn ba gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác, tuy rằng đều là sơ sằng chuẩn chí tôn cấp nhân khác khả giả phi thường cường đại. Lần này bất tử nhất tộc cường giả học thông minh dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực ẩn nặc ba gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Cũng may bọn họ ngay từ đầu bạo lộ ra bằng không chiến đấu kịch liệt, một trận tái đánh lén nói không chừng có thể xúc phạm tới tất phàm này phân thân. Tất phàm mỉm cười nói, tựu ba gã giúp đỡ còn nữa không? Tất phàm tiểu tử ngươi mặc dù có chút thực lực, thủ hạ của ngươi cũng không thắc, đối với chúng ta lục đại chuẩn chí tôn cấp nhân khác hợp lực đủ để đem ngươi các cắn nuốt. Quả thực tất phàm tu vi nếu không đột nhiên tăng mạnh bọn họ vẫn còn có cơ hội. Đáng tiếc tất phàm đã không phải là long trong mộ, mặt tất phàm hắn chẳng những có hỗn độn pháp tắc mầm móng, hơn nữa hỗn độn pháp tắc chút thành tựu tu vi cùng cầm đầu bất tử nhất tộc cường giả không sai biệt lắm. Tất phàm cửu đại phân thân cũng là như vậy. 10 tên trung đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác đối phó một gã trung đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác và 5 tên sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, lấy tất phàm bọn họ vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù vậy tất phàm cũng không có đại ý, mà là tiên bà 6 gã bất tử nhất tộc cường giả vây khốn đứng lên. 6 gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác nếu như toàn bộ chân áp đối với lục tuyệt thần tông mà nói có lớn lao chỗ tốt. Hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp có thể tinh luyện năng lượng đi ra, cũng không biết có thể hay không bà hỗn độn pháp tắc mầm móng đề luyện ra, nếu như có thể lục tuyệt thần tông sau đó tự phát đạt. Mặc kệ có thể hay không đề luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng, tiên bà 6 gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả chấn áp thôi. Hơn nữa tất phàm cực kỳ phân thân cùng nhau phát động công kích. Đồng dạng là bàn tay Phật Quốc, bọn họ lần này gia trì hỗn độn pháp tắc, bàn tay Phật Quốc hình thành thật lớn bàn tay bạo tăng thập bội, hơn nửa ngưng thật không gì sánh được, hình như chân chính bàn tay giống nhau. Cự trường đè xuống áp lực bạo tăng, 5 tên sơ sằng chuẩn chí tôn cấp nhân khác đều không thể động đậy. 6 gã bất tử nhất tộc cường giả đều là sắc mặt kịch biến, bọn họ thật không ngờ tất phàm cập bên người những cường giả dĩ nhiên toàn bộ trở thành chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả. Giá theo chân bọn họ lấy được tình báo có rất đại chênh lệch, đơn giản là cách biệt một trời. Thực lực của ngươi, bất tử nhất tộc cường giả có nhiều lắm nghi hoặc. Tất phàm thực lực quả thực đề thăng quá nhanh, vượt ra khỏi bất tử nhất tộc cường giả tưởng tượng. Đừng nói bất tử nhất tộc cường giả, coi như là cùng hắn quan hệ không tệ Long Thần Cung, Long Tộc, Thần Ma Tông, Thiên Long Điện chờ cửu phẩm tông phái cũng không biết hắn tu vi chân chính. Bọn họ nếu như biết hắn là trung đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác đồng dạng hội kinh hãi không gì sánh được. Hiện tại biết thực lực của ta, đáng tiếc đã chậm, ta còn thực sự là yếu, cảm ơn các ngươi nhượng ta có thể nhiều giết chết một ít bất tử nhất tộc cường giả, tất phàm cười nói. Ngược lại là từ mọi người thi triển huyết bảo, cầm đầu bất tử nhất tộc cường giả lớn tiếng nói. Tất phàm lạnh lùng nói. Muốn thi triển huyết bạo ngươi không có cơ hội. Hắn lúc này lấy ra âm dương luân hồi kính, hỗn độn pháp tắc gia trì trực tiếp chiếu vào tên kia cầm đầu bất tử nhất tộc cường giả trên người. Có hỗn độn pháp tắc gia trì, âm dương luân hồi kính uy lực bạo tăng, trực tiếp đánh ngã cầm đầu bất tử nhất tộc cường giả. Còn lại 5 tên bất tử nhất tộc cường giả đồng dạng không có cơ hội thi triển huyết bạo, đã bị tất phàm này phân thân chấn áp thôi. tiến vào hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp trong sinh tử liền do không được bọn họ hoàn toàn thụ hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp điều khiển. Sáu gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả cứ như vậy bị tất phàm bọn họ trấn áp thôi, trên cơ bản không có tiêu hao thời giờ gì. Chủ yếu vẫn là tất phàm cực kỳ phân thân cường hãn, đỏ bất tử nhất tộc cường giả mạnh hơn hãn rất nhiều, hơn nữa bọn họ có người số ưu thế tự nhiên nhất cử bắt. Làm xong sáu gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác long lôi, long huyền băng còn chưa kết thúc chiến đấu. Bất quá tất phàm bọn họ không có giúp một tay ý tứ, bởi vì long lôi và long huyền băng hai người nắm chặt phần thắng bọn họ xuất thủ hay cướp giật nhân ra thành quả thắng lợi. Tất phàm bọn họ thu hoạch đã rất lớn, tự nhiên sẽ không theo long lôi và long huyền băng hai gã cường giả cướp giật. Bất quá bọn hắn còn là hơi chút chuẩn bị một chút phòng ngừa ba gã đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp nhân khác chạy trốn. Chương 1494, kiên trì thủ thắng, long lôi và long huyền băng kiến tất phàm bọn họ đều kết thúc chiến đấu vô cùng khiếp sợ. Bọn họ tận mắt đến tất phàm bọn họ đối mặt là sáu gã chuẩn chí tôn cấp bậc bất tử nhất tộc cường giả. Có thể bọn họ hoàn nhanh như vậy kết thúc chiến đấu quả thực có chút bất khả tư nghị. Bọn họ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đều bắt tay đoạn thi triển ra bả ba gã đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp nhân khác chân ác thôi. Tất phàm tông chủ, các ngươi tốc độ cũng quá nhanh, lẽ nào các ngươi đã là chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, long huyền băng kinh nghi nói. Tất phàm lộ ra nụ cười nói, toàn dựa vào thiên long thánh quả đã tạo thành hỗn độn pháp tắc mầm móng, có hỗn độn pháp tắc mầm móng sau đó ta âm dương luân hồi kính lại có thể phát huy tác dụng. Âm dương luân hồi kính có thể dễ dàng đánh ngã cao hơn tự mình một tiểu đẳng cấp cường giả trước sáu gã chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, tu vi cao nhất là trung đẳng chuẩn chí tôn cấp khác cường giả tự nhiên không phải là đối thủ của tất phàm. Cái này nói xong quá khứ, chỉ là tất phàm là chuẩn chí tôn cấp nhân khác còn chưa phải là như vậy làm cho kinh ngạc. Nếu để cho Long Lôi và Long Huyền Băng biết được Niếp Vân Phi bọn họ đều là chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, phòng chừng bọn họ mới có thể bị kinh hãi được không thể tin được. Tất phàm tông chủ, chúng ta bây giờ là điều không phải ly khai cái này dị thời không? Long Lôi hỏi. Tiền không nóng này, ta phòng chừng bất tử nhất tộc cường giả còn có thể mở không gian liệt phùng sau đó phái cường giả tới được, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội giết chết một ít bất tử nhất tộc cường giả. Tất phàm vừa cười vừa nói. Vì vậy tất phàm bọn họ kế tục ở dị thời không bên trong tìm kiếm, chỉ cần xuất hiện không gian liệt phùng bọn họ khẳng định rất nhanh thì có thể tìm được. Tất phàm bà cửu đại phân thân đều phái đi ra ngoài, có bất kỳ phát hiện đều có thể đủ trước tiên biết. Quả nhiên hơn một tháng sau đó dị thời không ra lại xuất hiện không gian liệt phùng, hơn nữa có bất tử nhất tộc cường giả truyền tống nhiều. Chỉ là chờ tất phàm bọn họ phát hiện thời gian bất tử nhất tộc cường giả đã ly khai. Phòng chừng tên kia bất tử nhất tộc cường giả vô pháp cùng dị thời không bên trong những bất tử nhất tộc đó cường giả liên lạc, với chỉ biết sự tình không ổn vội vã truyền tống trở lại báo cáo tình huống của bên này. Tất phàm bọn họ canh giữ ở không gian liệt phùng phụ cận lẳng lặng đợi nhìn có hay không bất tử nhất tộc cường giả xuất hiện. Nếu như bất tử nhất tộc cường giả kế tục phái cường giả nhiều, tất phàm cũng không chú ý đem bọn họ trấn áp thôi. Bất tử nhất tộc khẳng định biết trước cường giả toàn bộ bị giết, bọn họ kế tục phái ra cường giả có khả năng không lớn, Long Lôi nói rằng. Chuyện này rất khó nói trước, xem tình huống một chút, nếu như thập ngày sau bất tử nhất tộc cường giả không có tái xuất hiện chúng ta liền rời đi cái này dị thời không, tất phàm làm ra quyết định. Long Huyền Băng nói, thật muốn biết không gian liệt phùng một bên khác là tình huống gì. Có người nói trước đây bất tử nhất tộc cường giả bị chân áp tại vài cái dị thời không bên trong, hôm nay bất tử nhất tộc rất nhanh bành trướng, nói không chừng thực lực đã phát triển rất nhiều, bất quá chúng ta nếu như xông vào bất tử nhất tộc xào huyệt sợ rằng sẽ chết rất thảm, Long Lôi nói. Tất phàm cười khổ, nếu như gặp phải hồng mông chí tôn cấp nhân khác chúng ta quả thực không có cơ hội sống sót, bằng không ta cũng muốn tiến vào bất tử nhất tộc xào huyệt kiến thức một phen. Biết rõ là chịu chết hành vi tất phàm tự nhiên không có khả năng đi làm. Ba người một mực nói chuyện phiếm có vẻ rất nhẹ nhàng. Bất quá bọn hắn rời không gian liệt phùng thật lâu, có bất kỳ tình huống gì bọn họ đều có thể đủ trước tiên biết. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua ba ngày thời gian, không gian liệt phùng còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tất phàm rất có kiên trì tiếp tục chờ đãi. Đến rồi ngày thứ năm không gian liệt phùng đi ra một gã bất tử nhất tộc cường giả. Tên này bất tử nhất tộc sau khi đi ra nơi nhìn một chút tình huống không biết đang tìm cái gì. Tất phàm tông chủ chúng ta yếu không nên động thủ, Long Lôi hỏi. Tạm thời không muốn xảy ra thủ nhìn tình huống hơn nữa, tất phàm bình thản nói. Một gã hồng mông thánh tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả hoàn vô pháp khiến cho hứng thú của hắn. Hữu, sau một lúc lâu tên kia bất tử nhất tộc cường giả ly khai, thật giống như là muốn đi tìm trước tiến vào dị thời không. Bất tử nhất tộc cường giả Hữu thật giống như là muốn tìm Tất Phàm tung tích của bọn họ. Mặc kệ hắn là đi tìm cái gì, Tất Phàm phái ra đồ nhất đao âm thầm theo dõi hắn. Nếu là có tình huống gì Tất Phàm cũng có thể trước tiên biết. Bọn họ kế tục canh giữ ở không gian liệt phùng phụ cận, kế tục thủ chu đái thỏ đợi càng nhiều bất tử nhất tộc cường giả xuất hiện. Chỉ là dị thời không lớn như vậy, tên kia bất tử nhất tộc cường giả muốn đều dò xét một lần cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lúc này sẽ khán kiên nhẫn Tất Phàm kiên trì không sai vẫn không có bất kỳ động tác gì. Vài ngày sau tên kia bất tử nhất tộc cường giả tìm được rồi trước không gian liệt phùng, đáng tiếc đã bị phá hủy. Hắn tỉ mỉ tra xét một phen hình như có chút thu hoạch, sau đó rất nhanh chạy về không gian liệt phùng bên này. Tên này bất tử nhất tộc cường giả hình như phải đi. Nhượng hắn rời đi không nên động thủ, Tất Phàm trầm ngâm nói. Chỉ là một gã hồng mông thánh tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả, Tất Phàm hiện tại đều có chút nhìn không thuận mắt. Hắn kế tục câu cá mong muốn sẽ có cá lớn mắc câu. Lần này không để cho Tất Phàm chờ bao lâu, lục tục có cường giả tiến nhập dị thời không. Phía trước vào đều là hồng mông thánh tôn cấp nhân khác, hầu như từng một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một gã, tốc độ còn chưa phải là rất chậm. Không có vài ngày thời gian, dị thời không bên trong tề tự một đội bất tử nhất tộc cường giả là thủ chính là hai gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, còn có 18 danh hồng mông thánh tôn cấp nhân khác. Những cường giả đến rồi dị thời không sau đó bắt đầu một lần nữa bố trí, xem ra bọn họ còn muốn kế tục thiết trí bẫy dập yếu dẫn cái khác cường giả mắc câu. Cái này dị thời không phi thường vững chắc, quả thực thích hợp dẫn cái khác cường giả lai, sau đó chiến đấu kịch liệt cũng sẽ không hủy hoại dị thời không. Ở bất tử nhất tộc cường giả nghĩ đến Tất Phàm bọn họ nếu diệt sát nhiều như vậy, bất tử nhất tộc cường giả liên không gian liệt phùng đều bị hủy, khẳng định đã ly khai dị thời không, sở dĩ bọn họ mới dám tiến vào dị thời không một lần nữa bố trí một phen. Trước bọn họ phái ra cường giả tịnh không phải là vì điều tra và vân vân, hoàn toàn hay mùi. Nếu như hắn chưa có trở về đi chỗ đó, sao giá đội cường giả tựu sẽ không xuất hiện. May là Tất Phàm rất có kiên nhẫn, không có nhiều trước tên kia bất tử nhất tộc cường giả động thủ. Hữu đợi vài ngày không có bất tử nhất tộc cường giả lần thứ hai tiến vào dị thời không. Chuẩn bị động thủ, nếu không có bất tử nhất tộc cường giả tới rồi vậy không cần phải chờ đợi thêm nữa. Cùng trước như nhau, Tất Phàm cực kỳ phân thân đánh bất ngờ xuất thủ, trực tiếp thi triển bàn tay Phật quốc trấn áp bất tử nhất tộc cường giả. Lần này không có bất tử nhất tộc cường giả sớm phát hiện Tất Phàm có thể dùng bọn họ đánh lén phi thường thuận lợi. 18 danh hồng mông thánh tôn cấp nhân khác trong nháy mắt đã bị trấn áp thôi. Mà còn lại hai gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả đồng dạng chưa kịp chạy trốn đã bị âm dương luân hồi kính đánh ngã. Thấy Tất Phàm bọn họ dễ dàng như vậy tự trấn áp thôi, 20 danh bất tử nhất tộc cường giả Long Lôi và Long Huyền Băng không ngừng hâm mộ. Những bất tử nhất tộc cường giả đều là bảo bối ngật đáp vô giá. Đáng tiếc Tất Phàm bọn họ quá mạnh, cũng không có cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Bất quá bọn hắn không cố án Tất Phàm bọn họ, theo Tất Phàm đã có rất tốt thu hoạch, quan trọng là bọn họ tu vi được tăng lên, huống phía còn có rất nhiều cơ hội chấn áp bất tử nhất tộc cường giả, không vội với một thời. Tất Phàm tông chủ chúc mừng các ngươi lại có tốt thu hoạch, Long Huyền Băng vừa cười vừa nói. Cảm ơn ta một phát, các đến lượt xa cách ta phòng chừng bất tử nhất tộc cường giả không dám kế tục phái cường giả tiến vào cái này dị thời không, Tất Phàm nói rằng. Trước khi đi chi tế hắn không có quên bà không gian liệt phùng phá hủy. Nếu không sau đó bất tử nhất tộc cường giả không cần tốn hao bất kỳ giá nào liền có thể kế tục lợi dụng cái này dị thời không. Bất chi bất giác bọn họ ở nơi này dị thời không đợi thất bát tháng, cũng không biết tình huống bên ngoài làm sao, sở dĩ bọn họ đều cấp ly khai. Ly khai dị thời không biện pháp Tất Phàm không có nói cho Long Lôi và Long Huyền Băng, cũng không có muốn cho bọn họ biết. Sở dĩ hắn nhượng Long Lôi và Long Huyền Băng tiến nhập thiên thần hào, sau đó hắn tải thi triển không gian hắc động ly khai dị thời không về tới huyết sát tông địa bàn. Thông thường Tất Phàm khi tiến vào truyện tống trận trước sẽ có chuẩn bị ở phụ cận thiết trí hào truyền tống điểm, có thể tùy thời trở về. Nếu là không có thiết trí truyền tống điểm này, tương hội phi thường phiền phức, bọn họ phải tuyển trạch cái khác truyền tống điểm. Có thể Tất Phàm muốn đi tìm huyết sát tông bọn họ thiết kế hãm hại hắn, cùng nhau cùng bất tử nhất tộc cường giả là một phe, phải đem bọn họ bắt. Hắn còn không biết huyết sát tông cường giả thiết kế hắn, sau đó toàn bộ ly khai huyết sát tông địa bàn đi bất tử nhất tộc khống chế dị thời không. Chỉ là bọn hắn rất bi kịch, trở thành bất tử nhất tộc cường giả nuôi dưỡng, thức ăn, bất tử nhất tộc cường giả tùy thời thôn phệ bọn họ. Trên đời không có đã hối hận, bọn họ tin tưởng bất tử nhất tộc cường giả hứa hẹn đó là lớn nhất sai lầm. Cuối vận mạng của bọn họ bi thảm không gì sánh được, đây là bọn hắn báo ứng không ai cùng giải quyết tình bọn họ. Về tới huyết sát tông, tất phàm bả long lôi và long huyền băng phóng ra. Huyết sát tông cũng dám cùng bất tử nhất tộc thông đồng làm bậy thiết kế hãm hại chúng ta, phải bảo huyết sát tông cao tầng đều bắt lại, sau đó giết chết rơi ngoại giới, đoán chừng phải đến chúng ta mất tích. Tin tức khẳng định cấp không gì sánh được, chúng ta hay là trước liên lạc một chút miễn cho bọn họ quá lo lắng, long lôi oán hận nói. Tất phàm lắc đầu, ta phòng chừng huyết sát tông thập có sao sao ly khai, hiện tại cái này địa bàn không có tông phái. Cũng là huyết sát tông hãm hại chúng ta, sớm muộn sẽ bị điều tra ra, bọn họ sẽ không ngu như vậy lưu ở chỗ này chờ long tộc và long thần cung lửa giận, long huyền băng nói. Tất phàm cười nói, chúng ta còn là tìm khắp nơi một tìm, có lẽ tìm một chỗ hỏi rõ thế cục hơn nữa. Bọn họ ba gã cường giả rất nhanh tiến nhập một nhà tửu lâu, chuẩn bị tìm hiểu một chút tình huống. Bọn họ mới vừa tiến vào tửu lâu chợt nghe đến rất nhiều cường giả đều ở đây cả tiếng nhiệt nghị tất cương chuyện tích. Tất cương đại chiến Ma Vân Long liên tục chém giết Ma Vân Long đại lượng ma ngoại hóa thân, sau đó càng kháng trụ Ma Vân Long toàn lực công kích đánh lui Ma Vân Long, như vậy chiến tích ở trẻ tuổi giữa là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Tất cương không chỉ đánh lui Ma Vân Long hoàn cùng Tử Phi Dương đại chiến một hồi, Tử Phi Dương đều thi triển ra một mạch hóa tam thanh trong thời gian ngắn chưa từng năng thế, nhưng tất cương hắn thực sự là quá cường đại. Rất nhiều cường giả đều ở đây nghị luận tất cương, trong đó mặc dù có chút khuếch đại bất quá tuyệt đại bộ phân đều là chân nhân chuyện thật, lúc này mới nhượng vô số cường giả đều bị tất cương sở mê ngã. Chương 1495, phụ tử gặp nhau, nghe được này cường giả nghị luận, tất phàm tự đáy lòng vui vẻ, tất cương từ từ lớn lên, đối với lục tuyệt thần tông mà nói là chuyện tốt, cũng có thể nhượng tất phàm yên tâm, hơn nữa, tất cương cùng hắn, có các loại con bài chưa lật. Chỉ cần có thể lớn lên, sức chiến đấu sẽ không đọ tất phàm kém bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như lưỡng phụ tử có thể trở thành hồng mông chí tôn cấp nhân khác, nhất định sẽ chuyện vi giai thoại. Tất phàm tông chủ, thực sự là nghĩ không ra a, liên của ngươi công tử, danh khí đều siêu việt chúng ta. Long lôi than thở, tiểu tử kia có chút thực lực, chỉ là bình thường ta cũng không để cho hắn bạo lộ ra. Lần này dĩ nhiên không nghe ta, thực sự là cánh cứng rắn. Tất phàm ngoài miệng của trách, ngực vui vẻ, Long huyền băng nói, thực sự là nghĩ không ra, chúng ta bị nhốt dị thời không mấy tháng, hồng mông hoàng vũ lại xuất hiện vài tên nhân vật tuyệt thế. Không chỉ tu luyện thất truyền đã lâu đại thần thông, hơn nữa đã là chuẩn chí tôn cấp nhân khác, xem ra chúng ta vẫn là kém xa, phải toàn lực tu luyện. Long lôi và Long huyền băng đều có thiên long thánh quả, chỉ cần tu vi đến rồi, ngưng luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng là chuyện sớm hay muộn. Trước bọn họ không nóng này, hiện tại bối rối, tất cương có thể đẩy lùi Ma Vân Long, lẽ nào đã là chuẩn chí tôn cấp nhân khác? Long lôi kinh nghi nói, tất phàm cười nói, tất cương tu vi hẳn là còn chưa tới chuẩn chí tôn cấp bậc. Ngưng luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn vừa mới khắc chế Ma Vân Long ma ngoại hóa thân đại thần thông, tài năng bức lui Ma Vân Long. Ma ngoại hóa thân, phân thân vô số, có thể khắc chế ma ngoại hóa thân, tất cương cũng không đơn giản. Long huyền băng than thở, hắn tiến bộ quả thực rất nhanh, mong muốn hắn có thể nhanh chóng trở thành chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Tất phàm mỉm cười nói, Long lôi hỏi, tất phàm tông chủ, kế tiếp chúng ta có tính toán gì không, mới vừa từ dị thời không đi ra, tiên tùy ý đi ở, tu luyện một chút cũng được. Buông lòng một chút, tất phàm vừa cười vừa nói. Tất phàm này phân thân, đã bắt đầu luyện hóa chân áp 8 gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khắc cường giả. Khán có thể hay không để luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng. Bởi vì luyện ngục cũng không có nắm chắc, sở dĩ bọn họ chỉ có một cái luyện hóa, chậm rãi lục lọi, 8 gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Dù cho có thể có một gã cường giả để luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng, cũng là đáng giá, tất phàm là thật muốn trợ giúp tất cương chuẩn bị một phần hỗn độn pháp tắc mầm móng. Nhượng hắn có thể nhanh chóng cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Bọn họ đều có phân thân, là có ưu thế, tin tưởng rất nhanh có thể bà hỗn độn pháp tắc tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Kể từ đó, bọn họ tại ngoại hành tàu, cũng sẽ không gặp phải cái gì hung hiểm. Tiên từ sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác bắt đầu luyện hóa. Đệ nhất danh sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, tinh luyện hỗn độn pháp tắc thất bại, chỉ là luyện hóa ra rất nhiều tinh thuần năng lượng. có thể cung cấp không ít cường giả để thăng tu vi. Luyện ngục cấp tất phàm này phân thân, tỉ mỉ suy tư một chút, bả một vài chỗ làm cải tiến, kế tục tinh luyện, đáng tiếc vẫn bị thất bại. Hỗn độn pháp tắc mầm móng muốn để luyện ra, thực sự là chắc chờ trọng trọng, bọn họ không có nổi giận. Kế tục tinh luyện hỗn độn pháp tắc mầm móng, bọn họ còn muốn một ít biện pháp khác, đó chính là do tất phàm phân thân trực tiếp thôn phệ. Khán có thể hay không thôn phệ đến hỗn độn pháp tắc mầm móng. Đồng dạng vẫn bị thất bại, rất nhanh chỉ còn lại có một tên sau cùng trung đẳng chuẩn trí tôn cấp nhân khác. Tất phàm là một to gan quyết định, hắn tự thân xuất mã, cùng tên kia trung đẳng chuẩn trí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả cùng nhau quăng vào hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp bên trong. Tiếp thu luyện hóa, ở quá trình này trong, hắn chuẩn bị dùng song sắc kỳ liên bên trong hắc bạch hạt sen đi tiếp thu hỗn độn pháp tắc mầm móng. Hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp yếu luyện hóa trung đẳng chuẩn trí tôn cấp nhân khác. Nhất định là toàn lực ứng phó, tất phàm cũng muốn thừa thụ trong đó thống khổ. Có thể nghĩ, có bao nhiêu sao đau khổ, hai gã cường giả cùng nhau luyện hóa, năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ. Tuy hai mà một, từ từ, liền pháp tắc lực lượng đều dung hợp ở tại cùng nhau. Điều này làm cho tất phàm thấy được mong muốn, hắn bảo trì linh thai thanh minh. Bắt đầu bà hỗn độn pháp tắc mầm móng bác ly xuất lai. Bám vào hắc bạch hạt sen mặt trên, đủ hao phí một tháng. Cuối cùng là thành công, tất phàm thành công bà hỗn độn pháp tắc mầm móng đề luyện ra. Tạm thời bám vào ở hạt sen mặt trên, mà tất phàm cũng nhận được chỗ tốt. Tên kia trung đẳng chuẩn trí tôn cấp nhân khác năng lượng và pháp tắc đều cùng hắn dung vi liễu nhất thể. Có thể dùng hắn sao lực lượng càng thêm biến thái. Hỗn độn pháp tắc tu vi cũng tăng lên không ít, phỏng chừng có thể cùng này tu luyện mấy trăm vạn năm hỗn độn pháp tắc cường giả so sánh với. Đương nhiên, hỗn độn pháp tắc tu vi cùng huyền quy yêu tôn, sư yêu tôn so sánh với. Vẫn có chênh lệch nhất định, bọn họ đều tu luyện mấy ngàn vạn, hỗn độn pháp tắc vô hạn tiếp cận đại thành cảnh giới. Sau khi xuất quan, tất phàm tâm tình thật tốt, hắn cho tất cương tin tức, chỉ cần tất cương từ dị thời không đi ra. Sẽ lập tức biết, đến đây cùng hắn hội hợp, để chờ tất cương bọn họ đi ra. Tất phàm tạm thời không có đi liệp sát bất tử nhất tộc cường giả. Bất quá, hắn ngận đê điều, tại ngoại hành tẩu, cũng không có bại lộ thân phận. Long Lôi và Long Huyền Băng cùng tất phàm đi dạo một trận. Tựu đãi không được, đều bế quan, để thăng tu vi, bọn họ hiện tại cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhất là đã biết tất cương chuyện tình sau đó, đối với bọn họ trùng kích rất lớn. Trước, bọn họ không có gấp như vậy, bởi vì bọn họ đã là trẻ tuổi rào giả, chỉ là đọ tất phàm kém một chút, có thể hiện tại được rồi. Đầu tiên là Ma Vân Long, Kim Nguyên Thánh Phật, từ Phi Dương xông ra. Thực lực cường hãn hơn bọn họ rất nhiều, ngay sau đó tất cương ngang trời xuất thế, biểu hiện ra thực lực, dĩ nhiên đã ở bọn họ trên, áp lực như vậy, để cho bọn họ phải khẩn trương, toàn lực tu luyện, cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Bọn họ có thiên long thánh quả, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, sớm muộn gì có thể cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, ngưng luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng, thời gian một thiên quá khứ, tất phàm đợi chừng tất cương hơn một tháng, hắn tải tới rồi hội hợp, phụ thân, ta có sự tình tốt muốn nói cho ngươi, tất cương có vẻ rất hưng phấn, ha ha, ta cũng có chuyện tốt muốn nói cho ngươi, tất phàm mặt mỉm cười, phụ thân, ngài trước tiên là nói về, cương nhi. Cũng là ngươi nói đi, tất cương vừa cười vừa nói, ta tham gia đại hoang giới chi chiến. Bất tử nhất tộc dĩ nhiên phái ra hơn 10 danh chuẩn trí tôn cấp nhân khác. Ta trước sau trấn áp thôi hai gã chuẩn trí tôn cấp nhân khác. Hơn nữa ta vì đại hoang giới làm ra thật lớn cống hiến. Hoàn phân đến rồi một gã trung đẳng chuẩn trí tôn cấp nhân khác. Làm được không sai, tất phàm khen, mặt khác, đại hoang giới bên trong có cửu đại yêu tôn. Trong đó huyền quy yêu tôn và sư yêu tôn đều xuất lĩnh tộc quần gia nhập chúng ta lục tuyệt thần tông. Tổng cộng gia tăng rồi 326 danh hồng mông thánh tôn cấp nhân khác và đại lượng hồng mông thánh tôn cấp chớ dưới cường giả. Tất cương vui vẻ không gì sánh được. Tiếp tục nói, tất phàm cũng không biết chuyện này. Nghe nói sau đó, tâm tình cũng rất kích động. Cương nhi, ngươi trường tiến, làm được phi thường tốt. Nhượng ta bái kiến một chút huyền quy yêu tôn và sư yêu tôn. Bất năng mất cấp bậc lễ nghĩa, tất cương nhượng huyền quy yêu tôn và sư yêu tôn xuất hiện, huyền quy yêu tôn, sư yêu tôn. Đây chính là ta phụ thân tất phàm, Hai vị tiền bối, hoan nghênh các ngươi thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông. Tất Phàm vừa cười vừa nói, bái kiến Tất Phàm tông chủ. Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn đồng nói, được rồi, mọi người tùy ý một chút, đều là người một nhà. Tất Phàm cười nói, Sư Yêu Tôn hỏi, Tất Phàm tông chủ, có thể hay không mạo muội hỏi một chút, tu vi của ngươi đến rồi cấp bậc gì? Sư Yêu Tôn và Huyền Quy Yêu Tôn đều thật tò mò cái này. Nhất Phó tò mò thần tình, với các ngươi tu vi như nhau, hoàn thỏa mãn đi. Tất Phàm mặt mang dáng tươi cười, Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn đều rất kinh ngạc. Một lúc lâu, Huyền Quy Yêu Tôn tài thở dài nói, không hổ là Hồng Mông Hoàng Vũ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Quả thực lợi hại, đã vậy còn quá khoái tu luyện đến trung đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc. Hồng Mông Hoàng Vũ trẻ tuổi đệ nhất nhân không dám nhận. Bất quá thực lực tự vấn còn có thể. Tất Phàm nói, Tất Cương nói rằng, phụ thân, ta trấn áp thôi ba gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Ngươi xem một chút có thể hay không để luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng. Làm sao cường giả xuất hiện càng ngày càng nhiều. Ta cảm giác tu vi của mình còn là kém chút. Ta yếu nói cho ngươi biết sự tình tốt. Chính là ta đã để luyện ra hỗn độn pháp tắc mầm móng. Tùy thời có thể cho ngươi. Tất Phàm cười nói, thực sự, thật tốt quá. Cảm tạ phụ thân, Tất Cương kích động đến nhảy dựng lên. Huyền Quy Yêu Tôn cười nói, chúc mừng, có hỗn độn pháp tắc mầm móng, người rất nhanh thì là sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Tất Cương vẫn chỉ là đứng đầu Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác, là có thể đẩy lùi sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Nếu có thể trở thành sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, chẳng phải là có thể chống lại trung đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Sư Yêu Tôn kinh ngạc nói, không có lợi hại như vậy, bất quá có thể trở thành sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Là ta tha thiết ước mơ, Tất Cương kích động nói, Tất Phàm nói, Huyền Quy Yêu Tôn, Sư Yêu Tôn, các ngươi chờ một chút nhi, ta muốn đem hỗn độn pháp tắc mầm móng cấp cương nhi. Tất Phàm tông chủ xin cứ tự nhiên, Tất Phàm cùng Tất Cương tiến nhập hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp. Sau đó hắn bắt đầu bả hỗn độn pháp tắc mầm móng chuyển cho Tất Cương. Hai người đều có song sắc kỳ liên, chuyển giao đứng lên tương đối dễ dàng, rất nhanh thì hoàn thành. Tất Cương chiếm được hỗn độn pháp tắc mầm móng, kế tiếp liền muốn cùng tự thân dung hợp, tài năng điều động hỗn độn pháp tắc lực lượng. Tất Cương khẩn cấp tu luyện, Tất Phàm cũng không có quấy rầy hắn, ngược lại hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp thời gian trôi qua rất nhanh. Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn ở bên ngoài cũng chờ không được bao lâu. Tối hậu, Tất Phàm còn chưa phải nhường nhịn Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn ở bên ngoài chờ. Đem bọn họ mang vào hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp trong. Cảm nhận được hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp bên trong tiên khí nồng nặc trình độ, bọn họ đều kinh ngạc không gì sánh được. Tất Phàm tông chủ, ngươi món bảo vật này rất thích hợp tu luyện. Huyền Quy Yêu Tôn kinh ngạc nói, đương nhiên, chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông có thể ở trong thời gian ngắn bồi dưỡng được đại lượng Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác, toàn dựa vào món bảo vật này. Sau đó các ngươi trong tộc cường giả cũng có thể đến nơi đây mặt lai tu luyện, tin tưởng yếu không được bao lâu là có thể nhiều hơn một nhóm Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác. Tất Phàm mỉm cười nói, đa tạ Tất Phàm tông chủ. Huyền Quy Yêu Tôn và Sư Yêu Tôn đều cảm kích không gì sánh được. Tất Phàm cười nói, đừng vội cảm tạ ta, các ngươi nếu gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông cũng hưởng thụ Lục Tuyệt Thần Tông cường giả đãi ngộ, có thể chọn một ít thần khí tăng cường tự thân thực lực. Lục Tuyệt Thần Tông khác không có, thần khí cũng không thiếu. Bất tử nhất tộc cường giả tùy thời quy mô xâm lấn, tăng cường thực lực mới là trọng yếu nhất. Cảm tạ Tất Phàm tông chủ, xem ra chúng ta thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông là làm ra lựa chọn tốt nhất. Huyền Quy Yêu Tôn đắc ý nói, ta tuyển trạch tin tưởng Huyền Quy đại ca cũng làm đúng rồi. Sư Yêu Tôn cũng rất đắc ý. Chương 1496, giết vào Tây Thánh Giới. Lại nói tiếp, trước Kim Nguyên Thánh Phật cũng là bởi vì Tây Thánh Giới báo nguy tài sốt ruột chạy trở về chuẩn bị tiếp viện Tây Thánh Giới. Tây Thánh Giới là Thánh Phật Tông phía dưới dị thời không, cùng Đại Hoang Giới nổi danh đều là rất từ xưa dị thời không. Tây Thánh Giới có 12 danh chuẩn Thánh Phật đều là chuẩn chí tôn cấp nhân khác, như vậy thực lực cường hãn hơn nữa phía sau Thánh Phật Tông còn cần cầu viện, có thể thấy được Tây Thánh Giới tình huống hạng nghiêm trọng. Long Thần Cung và Long Tộc Ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa cự ly Thánh Phật Tông quá xa, vốn có không chuẩn bị phái ra cường giả. có thể tất phàm bọn họ chủ động đi vào cô Long Lôi và Long Huyền Băng theo Long Thần Cung và Long Tộc cũng coi như phái ra đại biểu, nhiều ít cũng có cái ăn nói. Thánh Phật Tông ở Hồng Mông Hoàng Vũ phía tây nhất, cự ly xa xôi. Tất phàm bọn họ để rất nhanh chạy đi, chỉ có đi qua chuyện tống trận chạy đi. Hắn lại không muốn đi chậm, bất tử nhất tộc cường giả cũng không có. Đi qua chuyện tống trận không ngừng truyền tống hao phí hơn 10 ngày thời gian, bọn họ cuối cùng cũng chạy tới Thánh Phật Tông tổng bộ. Tất phàm bọn họ đến bị Thánh Phật Tông trên dưới nhiệt liệt hoan nghênh. Bất kể là tất phàm còn là Long Lôi, Long Huyền Băng đều thanh danh tại ngoại được cho lừng lẫy, nổi danh tuổi còn trẻ cường giả. Nhất là tất phàm chém giết bất tử nhất tộc cường giả là số một số hai Long Mộ đánh một trận càng bà danh tiếng của hắn đổ lên đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên lai là tất phàm tông chủ đến rồi, còn có Long tộc Long Lôi các hạ, Long Thần Cung Long Huyền Băng các hạ hoan nghênh các ngươi đến. Nghênh tiếp bọn họ là Thánh Phật Tông đại trưởng lão Kim Huy. Kim Huy thực lực cũng không toán cường, đứng đầu Hồng Mông Thánh Tôn cấp nhân khác, có thể địa vị rất cao, bởi vì Thánh Phật Tông chuyện tình trên cơ bản đều là hắn đang quản để ý. Kim Huy tự mình nghênh tiếp, đối với tất phàm bọn họ rất coi trọng. Kim Huy đại trưởng lão, chúng ta lần này tới là muốn đi vào Tây Thánh giới giết chết bất tử nhất tộc cường giả, có thể hay không mau chóng an bài chúng ta tiến vào Tây Thánh giới? Tất phàm mỉm cười nói. Đương nhiên Tây Thánh giới đích tình huống rất không xong, vừa lúc cần cường lực cường giả thêm vào. Kim Huy cười nói, Tây Thánh giới bên trong không gian liệt phùng hoàn không có tìm được, mong muốn tất phàm tông chủ có thể tẫn một phần lực. Yên tâm, coi như là để an toàn của mình ta cũng phải đem không gian liệt phùng tìm được. Tất phàm cười nói, tất phàm tông chủ Long Lôi các hạ, Long Huyền Băng các hạ vậy nhờ ngươi các, Kim Huy nói. Tất phàm cười nói, chúng ta nhất định làm hết sức. Sau đó Kim Huy mang theo tất phàm bọn họ đi chuyện tống trận, chuẩn bị tống bọn họ đi Tây Thánh giới. Tây Thánh giới tình huống rất không xong, Kim Huy thấy tất phàm bọn họ coi như là thấy được một đường mong muốn, tự nhiên mong muốn bọn họ sớm một chút tiến vào Tây Thánh giới bang trợ Thánh Phật Tông và Tây Thánh giới cường giả bà bất tử nhất tộc cường giả giết chết rơi. Đương nhiên hắn cũng không có như vậy coi trọng tất phàm, chỉ là có rất nhiều tất phàm thuật lại trong lòng hắn nhiều ít có vài phần mong muốn, tuy rằng hy vọng này chính hắn đều nghĩ buồn cười. Thánh Phật Tông đều điều không ít chuẩn chí tôn cấp nhân khác, quá khứ vẫn còn có chút không đỡ được tất phàm, một cao đẳng Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác có thể đưa đến nhiều tác dụng rất khó nói. Tất phàm lúc này còn là che giấu tu vi, chỉ là cao đẳng Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác. Long Lôi và Long Huyền Băng tuy rằng đều là đứng đầu Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác, có thể bọn họ danh khí còn không bằng tất phàm, càng thêm không đáng tin cậy. Kim Huy cũng là ôm nhiều ba người tổng đỏ không có viện binh thật là tốt, hôm nay các đại tông phái phía dưới dị thời không đều bạo phát bất tử nhất tộc cường giả xâm lấn, nhân thủ cũng không chân, có thể phái cường giả nhiều trợ giúp ít lại càng ít. Chuyện tống trận mở ra, tất phàm ba người trực tiếp tiến vào. Sau một khắc bọn họ ra hiện tại Tây Thánh giới, Tây Thánh giới tràn đầy Phật đạo khí tức thần thánh không gì sánh được. Ma đạo tu luyện giả, yêu tộc cường giả, bất tử nhất tộc cường giả tiến vào Tây Thánh giới phòng trừng tu vi đều phải đã bị một ít ảnh hưởng. Tất phàm tu luyện nhiều như vậy Phật môn võ học tiến vào Tây Thánh giới sau đó cảm giác phi thường thư thích, sức chiến đấu nói không chừng còn có sở tăng cường. Đây là Tây Thánh giới linh khí nồng nặc, trình độ cùng đại hoang giới không sai biệt lắm, đáng tiếc đại hoang giới sẽ bị hủy thì là lần này đại chiến lấy được thắng lợi Tây Thánh giới cũng không khả năng có cái khác cường giả, Long Huyền Băng than thờ. Long Lôi nói, sau này rất nhiều dị thời không đô hội bị bất tử nhất tộc chiếm phòng trừng, dị thời không cường giả đô hội tề tụ Hồng Mông Hoàng Vũ. Bất kể như thế nào chúng ta muốn làm chính là không ngừng giết chết bất tử nhất tộc cường giả để cho bọn họ lớn mạnh được chậm một chút, bằng không bất tử nhất tộc cường giả rất nhanh thì hội xâm lấn Hồng Mông Hoàng Vũ. Hồng Mông Hoàng Vũ chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, đối mặt bất tử nhất tộc cường giả trùng kích thực sự rất khó nói, tất phàm cười khổ nói. Bọn họ vẫn là làm như vậy, có thể rõ ràng bất tử nhất tộc cường giả lớn mạnh tốc độ nhanh hơn. Bọn họ đồng thời xâm lấn vô số dị thời không, đại bộ phận dị thời không còn là mò được chỗ tốt, thực lực lấy được đề thăng. Nếu không lần lượt ở Long Mộ, đại hoang giới tổn thất thảm trọng, sợ rằng bất tử nhất tộc cường giả thực lực càng mạnh. Đương nhiên cái khác dị thời không bất tử nhất tộc cường giả cũng có tổn thất thảm trọng, bất quá dù sao cũng là số ít dị thời không, đại bộ phận dị thời không đều bị bất tử nhất tộc cường giả thôn phệ không còn. Một dị thời không cường giả đều bị cắn nuốt, tự nhiên có thể làm cho bất tử nhất tộc sản sinh không ít cường giả, huống bất tử nhất tộc thôn phệ không còn dị thời không phòng trừng cũng không có cách nào đếm hết. Bất tử nhất tộc cường hãn nhất địa phương hay dĩ chiến dưỡng chiến càng đánh càng mạnh, đây là chủng tộc khác sở không thể so được. Lục tuyệt thần tông là bởi vì có hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp tài năng làm được điểm này, có thể toàn bộ hồng mông hoàng vũ có thể càng đánh càng mạnh tông phái sợ rằng tìm không ra vài cái. Sở dĩ cùng bất tử nhất tộc cường giả chiến đấu kịch liệt, trừ phi hồng mông hoàng vũ chiếm tuyệt đối thượng phong, có lẽ xuất hiện vài tên siêu cấp cường giả mới có khả năng áp chế bất tử nhất tộc. Cho tới nay tất phàm sợ nhất hay bất tử nhất tộc càng đánh càng mạnh điểm này. Lục tuyệt thần tông hay như vậy hắn biết rõ càng đánh càng mạnh là cái gì, khái niệm hầu như hay vô địch, không ngừng phát triển lớn mạnh rất nhanh thì siêu việt địch nhân cường đại. Huống bất tử nhất tộc cường giả nội tình thâm hậu không có thể như vậy lục tuyệt thần tông có thể so sánh. Hiện tại bất tử nhất tộc nơi xâm lấn dị thời không nói rõ, bọn họ cường giả đã rất nhiều, đợi được này cường giả tu vi đề thăng bắt đầu khẳng định sẽ có lớn hơn hành động. Hồng mông hoàng vũ nếu là không có chuẩn bị nói sợ rằng chịu đựng không được trùng kích ngay từ đầu sẽ tổn thất thảm trọng. Tất phàm tông chủ chúng ta là điều không phải đi trước tìm kiếm không gian liệt phùng, Long Huyền Băng hỏi. Tìm kiếm không gian liệt phùng tạm thời thì không đi được, hay là trước đi chấn áp một ít bất tử nhất tộc cường giả, nếu như không gian liệt phùng hủy diệt rồi bất tử nhất tộc tự vô pháp phái cường giả tiếp viện chúng ta, đây chẳng phải là bất năng chấn áp càng nhiều bất tử nhất tộc cường giả. Tất phàm vừa cười vừa nói, lần này chúng ta yếu cải biến sách lược, nhượng bất tử nhất tộc cường giả cuồn cuộn không ngừng tiến vào Tây Thánh giới, chúng ta cũng có thể nhiều chấn áp một ít bất tử nhất tộc cường giả. Tất phàm tông chủ làm như vậy vạn nhất bất tử nhất tộc cường giả nhiều lắm chúng ta không đỡ được như thế nào cho phải, Long Lôi có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta gần nhất thực lực lại có tăng lên, chấn áp chuẩn chí tôn cấp nhân khác rất dễ, đến lúc đó gặp phải chuẩn chí tôn cấp nhân khác giao cho ta là được, tất phàm lớn lối một bà. Bất quá Long Lôi và Long Huyền Băng đều tin tưởng hắn nói, bởi vì tất phàm chưa bao giờ ngoạn hư hơn nữa ngận đê điều. Người đã đều đã nói như vậy chúng ta đây liều mình bồi quân tử, Long Huyền Băng cười nói. Hảo, ba người chúng ta cắm thẳng vào bất tử nhất tộc cường giả chiếm cứ địa bàn sát nhập bụng để cho bọn họ luống cuống tay chân, tất phàm tâm tình kích động. Long Huyền Băng kinh hãi đảm chiến đạo, tất phàm tông chủ ngươi chân chuẩn bị ngoạn lớn. Đương nhiên yếu ngoạn tự ngoạn lớn, bất tử nhất tộc cảm thiết kế giết chúng ta lần này để cho bọn họ ăn chân vị đắng, tất phàm cười nói. Hảo, chơi với ngươi rốt cuộc, Long Lôi nói. Xuất phát, tất phàm lần này đùa thật, chuẩn bị cứng đối cứng trực tiếp giết hướng bất tử nhất tộc cường giả bụng. Có người nói lần này bất tử nhất tộc cường giả thế tới rào rạt, tất phàm tuyệt không sợ, trái lại rất hưng phấn. Bất tử nhất tộc cường giả càng nhiều càng tốt, hắn tài năng nhiều chấn áp một ít bất tử nhất tộc cường giả lớn mạnh lục tuyệt thần tông. Nhất là chuẩn chí tôn cấp nhân khác là tất phàm cần gấp nhiều chấn áp một chút. Đương nhiên tất phàm cũng không phải mãng chàng hành sự, bọn họ ẩn nặc khi tức tiến nhập bất tử nhất tộc cường giả khống chế khu vực. Sau đó nhượng hàng nhất bọn họ siêu tầm bất tử nhất tộc cường giả tương đối tập trung khu vực, sau đó giết quá khứ. Làm tất phàm bọn họ chạy tới phát hiện hơn 50 danh bất tử nhất tộc cường giả, trong đó 3 gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác, còn lại toàn bộ là hồng mông thánh tôn cấp nhân khác. Giá đội cường giả cảnh tượng vội vã chắc là chạy đi tiếp viện. Thế nào tiền bà giá đội cường giả ăn tươi, tất phàm mặt mỉm cười. Vận khí không tệ, mới vừa tiến vào Tây Thánh giới tựu gặp một đội không kém bất tử nhất tộc cường giả. Chỉ cần bà giá đội cường giả chấn áp thôi, tin tưởng có thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa bất tử nhất tộc cường giả tiếp viện xuất hiện vấn đề cũng cho Thánh Phật Tông và Tây Thánh giới cường giả giảm bớt áp lực. Chuẩn bị động thủ, tất phàm cửu đại phân thân toàn bộ xuất hiện, kê khắc cường giả mặc dù không có xuất hiện nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng cấp hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp cung cấp năng lượng. Về phần Long Cửu và Ma Vân Đại Ma Thần cũng còn ở vững chắc cảnh giới, tạm thời không để cho bọn họ xuất thủ. Kỳ thực chủ lực còn là tất phàm cực kỳ phân thân Long Lôi và Long Huyền Băng hai đại tuổi con trẻ cường giả, ở trước mặt bọn họ đều được có cũng được không có cũng được vai. Cùng dĩ vãng như nhau, tất phàm độc sao sao đi tới tận lực không kinh động bất tử nhất tộc cường giả. Trừ phi tu vi còn cao hơn tất phàm, không phải có rất ít cường giả có thể phát hiện hắn. Đợi được cự ly không sai biệt lắm, tất phàm bả phân thân, Long Lôi, Long Huyền Băng đều thả ra rồi. Bàn tay Phật Quốc, tất phàm cực kỳ phân thân cùng nhau thi triển bàn tay Phật Quốc, khí phách vô song. Thực lực bọn hắn siêu quần, hơn nữa vừa đánh lén tự nhiên có thể chấn áp rất nhiều bất tử nhất tộc cường giả. Hơn 50 danh cường giả có thể tránh thoát bàn tay Phật Quốc, không có vài tên cường giả. Còn lại 3 gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác và 4 gã đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp nhân khác cùng dĩ vãng như nhau tất phàm cực kỳ phân thân đối phó chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả Long Lôi và Long Huyền Băng đối phó đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp nhân khác. Phân phối hoàn tất bắt đầu động thủ, Long Huyền Băng và Long Lôi đều tự đối phó 2 gã đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp nhân khác, áp lực hơi lớn bất quá thực lực của bọn họ đủ để chiếm thượng phong. Bọn họ trước tu vi còn không có hiện tại cao, thời gian đối phó 2 gã đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp nhân khác đều không có vấn đề gì, hiện tại thì càng ra không có vấn đề. Tất phàm không cần lo lắng bọn họ, hắn chỉ cần rất nhanh giải quyết chiến đấu là được. Chương 1497, lỡ mất thời cơ, hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp bên trong đại lượng cường giả cung cấp năng lượng có thể dùng hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp uy lực rất mạnh vững vàng bà bất tử nhất tộc cường giả kiềm chế. Tất phàm trong tay âm dương luân hồi kính lần thứ 2 phát huy ở hỗn độn pháp tắc gia trì hạ nhắm ngay tên kia cao đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, tên kia cao đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác thì là muốn lánh cũng làm không được bởi vì bị hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp kiềm chế. Quang trụ chiếu một cái cao đẳng chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác cường giả ngã xuống. Ngã xuống bất tử nhất tộc cường giả không cần tất phàm điều khiển luyện ngục đã điều khiển hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp bả hắn chấn áp thôi. Âm dương luân hồi kính không có đỉnh chỉ không ngừng chiếu xạ tiên tiêu diệt thực lực mạnh bất tử nhất tộc cường giả. 3 gã trung đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác trước sau bị chấn áp. Long Lôi và Long Huyền Băng hai người phát sát này hồng mông thánh tôn cấp nhân khác cũng là rất mạnh không gì sánh được, liên tục chấn áp thôi vài tên hồng mông thánh tôn cấp nhân khác, bọn họ rất rõ ràng một ngày bất tử nhất tộc cường giả viện binh đến rồi sẽ không có bọn họ chuyện gì. Bất hảo, thật là nồng nặc Phật đạo khí tức, lẽ nào Thánh Phật Tông hữu phái ra cường giả đối phó tộc nhân của chúng ta? Cầm đầu đứng đầu chuẩn chí tôn cấp nhân khác vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn một chút Thánh Phật Tông cường giả vừa không có tha chủ ý của bọn họ, điều này làm cho hắn rất không giải, đi đến cứu viện tộc nhân của chúng ta. Thánh Phật Tông cường giả thật đúng là không có ngăn cản bọn họ, căn bản không tin tất phàm có thể gây ra nhiều động tĩnh. Thấy bất tử nhất tộc cường giả rời đi, bọn họ chỉ là chậm rãi hướng Tây Thánh Giới cường giả dựa miễn cho bọn họ bị vây giết. Tây Thánh Giới 12 danh chuẩn Thánh Phật đều là nhân vật đứng đầu Thánh Phật Tông muốn thừa dịp cơ hội lần này đem bọn họ triệt để thu phục. Trước đây Tây Thánh Giới trên danh nghĩa thì Thánh Phật Tông thuộc hạ dị thời không có thể cũng không về Thánh Phật Tông quản này, chuẩn Thánh Phật cũng không có nghe theo Thánh Phật Tông điều khiển. Tây Thánh Giới hiện tại thế cục nguy cấp, sau đó sợ rằng cũng không thể kế tục đời. Như vậy Tây Thánh Giới số lớn cường giả phải có lối ra cũng liền yếu đầu nhập vào mấy chỗ dựa vững chắc. Thánh Phật Tông lần này không để lại dư lực tiếp viện Tây Thánh Giới hay muốn thu phục Tây Thánh Giới cường giả tráng đại Thánh Phật Tông. Bọn họ tự nhiên không thể để cho Tây Thánh Giới cường giả gặp chuyện không may nhanh lên quá khứ. Tây Thánh Giới cường giả tạm thời cùng bất tử nhất tộc cường giả đình chiến, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Đột nhiên bọn họ thấy không trung to lớn kim sắc bàn tay đều kinh hãi. Bàn tay Phật quốc, lẽ nào Thánh Phật Tông hữu phái ra đứng đầu cường giả, cuồng chiến Thánh Phật cả kinh nói. Cuồng chiến Thánh Phật hiếu chiến thành cuồng là Tây Thánh Giới tối đứng đầu cường giả một trong. Thực lực của hắn rất mạnh lại không năng tu luyện thành bàn tay Phật quốc. Cho tới nay hắn đối với bàn tay Phật quốc đều tình có chú ý nghiên cứu hơn 1.000 vạn năm vẫn là không có thu hoạch. Nhất định là viện binh đến rồi, chúng ta mau đi xem một chút, nói không chừng cần ta các hỗ trợ. Không sai, như vậy đặc sắc đại chiến tuyệt đối không thể bỏ qua. 10 tên cường giả cùng nhau thi triển bàn tay Phật quốc, khí thế cường đại tới cực điểm, những cường giả tự nhiên cảm ứng được. Bọn họ đều tưởng Thánh Phật Tông cường giả đến đây tiếp viện, tâm tình vô cùng kích động. Mà quanh thân một ít bất tử nhất tộc cường giả đội ngũ đều cảm ứng được bàn tay Phật quốc khí tức, đều chạy đi yếu tiếp viện tộc nhân của mình. Có thể nói rất nhiều cường giả toàn bộ hướng tất phàm bọn họ dựa, bao quát những bất tử nhất tộc đó cường giả. Tất phàm chấn áp thôi 4 gã bất tử nhất tộc chuẩn chí tôn cấp nhân khác đang chuẩn bị chấn áp, còn lại 8 gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác. Tiểu tử dừng tay, cầm đầu đứng đầu chuẩn chí tôn cấp nhân khác mang theo rất nhiều bất tử nhất tộc cường giả rất nhanh đã tìm đến người chưa tới, thanh âm đã đến. Người nhượng ta dừng tay, ta hết lần này tới lần khác không được thủ, tất phàm đáp lại một tiếng, động tác trên tay không có đình chỉ. Âm dương luân hồi tính chiếu một cái một gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác gục hạ, bị hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp chấn áp tại trong tháp. Tiểu tử ngươi quả thực muốn chết, cầm đầu đứng đầu chuẩn chí tôn cấp nhân khác đã tìm đến giận dữ. Hắn xuất thủ đánh về phía tất phàm, huyễn hóa ra to lớn miệng muốn nuốt trọn hắn. Tất Phàm không dám khinh thường, chỉ có buông tha chân áp còn lại 7 tên sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả. Hắn cực độ phiền muộn, Thánh Phật Tông cường giả rốt cuộc làm ăn cái gì không biết, chỉ cần kéo dài 1 phút đồng hồ không nửa phần chung là được ta là có thể bà còn lại 7 tên sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả toàn bộ chân áp thôi. Phiền muộn về phiền muộn, Tất Phàm cũng không muốn cùng đại đội bất tử nhất tộc cường giả dây dưa. Tất Phàm cửu đại phân thân vốn là ở phòng bị có bất tử nhất tộc cường giả tiếp viện bọn họ rốt cuộc đạo thứ hai phòng tuyến. Rất nhiều bất tử nhất tộc cường giả xuất hiện, bọn họ không thể không giết đi ra ngoài. Băng Ma Vân đại ma thần bọn họ chĩa vào bằng không, Lục Tuyệt thần tông cường giả khẳng định thương vong thảm trọng. Triệt, Vất Phàm hét lớn một tiếng, Hỗn Nguyên hàng yêu phục ma tháp không cần hắn điều khiển trực tiếp bà Lục Tuyệt thần tông này cường giả thu vào Hỗn Nguyên hàng yêu phục ma tháp bên trong, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Mà Tất Phàm cực kỳ cửu đại phân thân vừa đánh vừa thối tận lực, không cùng bất tử nhất tộc cường giả dây dưa. Tên kia đứng đầu chuẩn chí tôn cấp nhân khác thực lực quả thực mạnh hơn Tất Phàm, có thể hắn tốc độ thua Tất Phàm vài lần, công kích đều vô hụt. Cuồng chiến Thánh Phật này cường giả đã tìm đến đúng dịp thấy Tất Phàm bọn họ rút lui khỏi. Những cường giả như vậy lạ mặt xem ra không giống như là Thánh Phật tông cường giả a, thực sự là lợi hại, bà cường đại nhất một đội bất tử nhất tộc cường giả cấp đưa tới đúng rồi, hình như trước theo chúng ta rằng co bất tử nhất tộc cường giả ít đi không ít chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả, Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác càng không có còn lại nhiều ít, cuồng chiến Thánh Phật kinh khiếu xuất lai. Không sai, ta khóa được tên kia cao đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác cũng đã biến mất, đám này tuổi con trẻ cường giả là ai, dĩ nhiên cường đại như vậy, đáng tiếc giá đội bất tử nhất tộc cường giả tiếp viện nhanh như vậy, bằng không bọn họ có thể bà còn lại về điểm này bất tử nhất tộc cường giả cũng chân áp thôi. Nói chuyện Tiếu Thiên Thánh Phật. Tiếu Thiên Thánh Phật rất béo béo, được mắt đều không mở ra được, lại cười mỉm thường khai. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc, cuồng chiến Thánh Phật lắc đầu nói. Thánh Phật tông cường giả đều là làm ăn cái gì không biết, vì sao không ngăn trở ra nhóm cường giả tiếp viện. Thánh Phật tông cường giả vừa mới chạy tới chợt nghe đến rồi, cuồng chiến Thánh Phật nói trên mặt có chút không nhịn được. Tất Phàm trước khi bọn họ động thủ cùng Thánh Phật tông cường giả liên lạc, Thánh Phật tông cường giả cũng đáp ứng rồi xuất thủ có thể bọn họ, nhưng không có đi làm tự nhiên có chút xấu hổ. Nếu như Tất Phàm trước không có thông chi bọn họ không hề động thủ còn nói được quá khứ. Thánh Phật tông này cường giả không có đi biện giải trực tiếp động thủ, giết nhân cơ hội chém giết bất tử nhất tộc cường giả. Kim Nguyên Thánh Phật đã ở kỳ liệt hơn nữa xung phong liều chết ở trước mặt nhất, hắn một bên xung phong liều chết một bên nhìn chằm chằm Tất Phàm bọn họ rời đi thân ảnh. Hắn lẽ nào hay Tất Phàm, hắn trong lòng có chút suy đoán lại chưa có xác định, cũng có chút không dám tin tưởng. Vừa động tĩnh lớn như vậy hắn tự vấn làm không được, tự nhiên không muốn đó là Tất Phàm làm ra. Thánh Phật tông một gã chuẩn chí tôn cấp nhân khác than thở, thực sự là nghĩ không ra giá Tất Phàm đã là chuẩn chí tôn cấp nhân khác hơn nữa như vậy hung hãn, từ xuất thủ đến kết thúc không được 1 phút đồng hồ thời gian dĩ nhiên chấn áp thôi một gã cao đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, 3 gã trung đẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, 3 gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp nhân khác, còn có đại lượng Hồng Mông Thánh tôn cấp nhân khác. Nếu như sớm biết rằng như vậy chúng ta bà giá đội bất tử nhất tộc cường giả kéo dài một hồi nhi thì có thể làm cho Tất Phàm bọn họ có đầy đủ thời gian bà đệ nhị mạnh một đội bất tử nhất tộc cường giả toàn bộ chân áp thôi. Nếu có thể nhượng Tất Phàm bọn họ tiêu diệt một đội bất tử nhất tộc cường giả, sau này chiến tranh Thánh Phật tông áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đáng tiếc bọn họ ngay từ đầu sẽ không có tin tưởng Tất Phàm dẫn đến bọn họ không có xuất thủ. Hiện tại hối hận đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tất Phàm để tự bảo vệ mình mang theo Lục Tuyệt thần tông cường giả tạm thời bỏ trốn mất dạng, tách ra bất tử nhất tộc cường giả phong mang. Bất tử nhất tộc cường giả rất mạnh, đại nhất là cầm đầu đứng đầu chuẩn chí tôn cấp bậc cường giả đuổi Tất Phàm rất chặt, hắn phải chạy trốn. Tây Thánh giới cường giả và Thánh Phật tông cường giả hội hợp cùng một chỗ cũng đuổi ở phía sau chém giết lạc hậu bất tử nhất tộc cường giả. Cuồng chiến Thánh Phật hỏi, Kim Nguyên Thánh Phật vừa xuất hiện chẳng lẽ là Thánh Phật tông cường giả? Kim Nguyên Thánh Phật hơi biến sắc, mặt rất nhanh khôi phục bình thường, bọn họ đều không phải Thánh Phật tông cường giả mà là Lục Tuyệt thần tông tông chủ Tất Phàm. Lục Tuyệt thần tông Tất Phàm đều chưa từng nghe qua, cuồng chiến Thánh Phật lắc đầu. Tây Thánh giới trên cơ bản không cùng ngoại giới tiếp xúc, tự nhiên không biết gần nhất tài bốc lên tới Tất Phàm và Lục Tuyệt thần tông. Lục Tuyệt thần tông là gần đây thành lập tông chủ hay Tất Phàm các ngươi tự nhiên không biết, bất quá hắn thế nhưng Hồng Mông Hoàng Vũ gần nhất danh khí lớn nhất, tuổi còn trẻ cường giả chém giết bất tử nhất tộc cường giả tối đa, một gã khác Thánh Phật tông cường giả nói rằng. Kim Nguyên Thánh Phật sắc mặt càng thêm khó coi trước hắn đi tìm Tất Phàm luận võ, đáng tiếc không có Đạo Thành, hắn vẫn luôn cho là hắn mới là trẻ tuổi người mạnh nhất. Hãy nhìn đến Tất Phàm bọn họ chấn áp bất tử nhất tộc cường giả như vậy dễ dàng, hắn tài biết mình ếch ngồi đáy giếng, có chút cuồng vọng tự đại. Tất Phàm, ta nhất định phải siêu việt ngươi, nhất định, Kim Nguyên Thánh Phật âm thầm thề. Hắn điều không phải cái loại này không người hiểu chuyện, cũng không phải cái loại này nhận thức không rõ cao thấp người cùa. Nếu hắn hiện tại không bằng Tất Phàm như vậy, hắn sẽ hăng hái nỗ lực toàn lực đuổi kịp trên Tất Phàm. Kim Nguyên Thánh Phật có thể ngang trời xuất thế, tự nhiên điều không phải nhân vật đơn giản. Có điểm ý tứ, Tất Phàm tiểu tử này có điểm ý tứ. Cuồng Chiến Thánh Phật mắt tỏa ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếu Thiên Thánh Phật cười to, ha ha. Hồng Mông Hoàng Vũ ra Tất Phàm một nhân vật như vậy, xem ra là Hồng Mông Hoàng Vũ chuyện may mắn a. Đều tại ta, vốn có Tất Phàm cho ta biết ngăn cản giá đội bất tử nhất tộc cường giả, đáng tiếc ta cho rằng Tất Phàm là đùa giỡn, sở dĩ không có để ý, nếu không Tất Phàm bọn họ khẳng định có thể tiêu diệt với các ngươi rằng co giá đội bất tử nhất tộc cường giả. Thánh Phật Tông cường giả khí độ quả nhiên không giống với co thác tựu, nhận thức cũng không cất giấu dịch. Đã là chuyện đã qua nhiều lời vô ích, sau đó còn là liên hệ Tất Phàm thương nghị một chút đối phó bất tử nhất tộc cường giả biện pháp. Hôm nay bất tử nhất tộc cường giả đã yếu đi rất nhiều, cơ hội của chúng ta tới. Cuồng Chiến Thánh Phật hương phấn nói. Không sai, có Tất Phàm bọn họ thêm vào cố gắng, chúng ta có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bà bất tử nhất tộc cường giả đuổi ra Tây Thánh Giới. Tây Thánh Giới cường giả cao hứng nhất, chỉ có bà bất tử nhất tộc cường giả đuổi ra ngoài bọn họ tài năng thu Tây Thánh Giới bảo vật, sau đó rút lui khỏi Tây Thánh Giới. Đương nhiên bọn họ cũng có thể không rút lui khỏi Tây Thánh Giới, cũng rất khả năng thường xuyên đối mặt bất tử nhất tộc cường giả tập kích quấy rối, Thánh Phật Tông không có khả năng lần nào đến đều cứu viện. Chương 1498, đòi cái thuyết pháp, hao phí một ít thời gian, Tất Phàm cuối cùng cũng thoát khỏi bất tử nhất tộc người. Lần này bởi vì Thánh Phật Tông không có tha trụ cực mạnh đội bất tử nhất tộc người. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, cấp lục tuyệt thần Tông tạo thành thương vong không nhỏ, nếu không Tất Phàm có hai tay chuẩn bị, nhượng cửu đại phân thân ở ngoại vi phòng bị, sợ rằng lục tuyệt thần Tông lần này cần thương vong thảm trọng. Cửu đại phân thân giết phía ngoài nhất đi, ngăn cản bất tử nhất tộc rất nhiều người, cấp Tất Phàm tranh thủ thời gian, tài năng thong dong bà lục tuyệt thần Tông người mang đi. Thoát thân sau đó, Tất Phàm bả Long Lôi và Long Huyền Băng phóng ra, Long Lôi và Long Huyền Băng hai người cũng rất phiền muộn. Bọn họ đều bị thương, Thánh Phật Tông người chuyện gì xảy ra, điều không phải đáp ứng chúng ta, tha trụ bất tử nhất tộc người sao, kết quả không được một phút đồng hồ, đại đội bất tử nhất tộc người tự chạy tới, bọn họ căn bản không có xuất thủ, Long Lôi cả giận nói, Long Huyền Băng nói, Thánh Phật Tông đối xử với chúng ta như thế. Quả thực không địa đạo, nếu đáp ứng rồi, nên làm được, bằng không cũng đừng đáp ứng, nhưng chúng ta cũng có chuẩn bị mới là, Tất Phàm càng thêm lửa giận ngút trời, nhất định tìm Thánh Phật Tông yếu cái thuyết pháp. Hại chúng ta lục tuyệt thần Tông tổn thất hơn 10 danh Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác. Giá vẫn là lần đầu tiên xuất hiện lớn như vậy thương vong. Này chết đi người, Tất Phàm tuy rằng thi triển ra số phận thiên hoa giúp bọn hắn sống lại. Có thể tu vi của bọn họ đã không ở, muốn một lần nữa tu luyện tới Hồng Mông Thánh Tôn cấp chớ. Cần thời gian không nói, ít nhất cần hai gã đồng cấp bất tử nhất tộc khác cường giả năng lượng. Nếu như Thánh Phật Tông ngay từ đầu không đáp ứng Tất Phàm, như vậy hắn sẽ có chuẩn bị, cũng không về phần thương vong nhiều như vậy Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác. Chính là bởi vì như vậy, Tất Phàm mới có thể tức giận như thế, giữa lúc hắn lớn hơn mạ chi tế. Tên kia Thánh Phật Tông người dĩ nhiên chủ động liên hệ hắn. Nhượng hắn đi vào hội hợp, Tất Phàm Tông chủ, Thánh Phật Tông bãi chúng ta một đạo, chúng ta không cần đi gặp hợp đi, tự chúng ta kiên mình, ngược lại chúng ta đều thâm nhập bất tử nhất tộc cường giả bụng. Cũng không có gì phải sợ, Long Lôi nói, Long Huyền Băng nói, nếu như lại bị Thánh Phật Tông âm một lần, chúng ta còn có thể bất năng mạng sống cũng không biết. Kiên quyết không đi. Tất Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, đi, phải đi đòi cái thuyết pháp, Thánh Phật Tông nếu là không cho ra hài lòng giải thích. Chúng ta lập tức ly khai Tây Thánh Giới, hảo, khán Thánh Phật Tông nói như thế nào, Long Lôi nói, Tất Phàm ba người, rất nhanh cùng Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người hội tụ ở tại cùng nhau. Bọn họ sắc mặt đều rất lạnh, các ngươi ai là Tất Phàm, Cuồng Chiến Thánh Phật hỏi, tại hạ hay lục tuyệt thần Tông Tông chủ Tất Phàm. còn chưa thỉnh giáo, tại hạ Tây Thánh giới cuồng chiến thánh Phật, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiểu tử ngươi thực sự là không sai, dĩ nhiên trấn áp thôi nhiều như vậy bất tử nhất tộc người. Cuồng chiến thánh Phật khen, thấy cuồng chiến thánh Phật tiếp lời, tất phàm cũng không có thể phát tác, huống đối phương rất khách sáo, cũng rất nhiệt tình, tiền bối quá khen. Tất phàm nói rằng, hắn xoay người nhìn về phía thánh Phật tông người, lạnh lùng nói, chúng ta nhiều là muốn đòi cái thuyết pháp, chúng ta hảo tâm đến đây trợ giúp, đang động thủ trước, đã liên lạc các ngươi, cho các ngươi tha trụ đội mạnh nhất bất tử nhất tộc người. Các ngươi cũng đáp ứng rồi ta, kết quả, các ngươi nuốt lời hậu quả, hay nhượng ta Lục Tuyệt Thần Tông bỏ mình hơn 10 danh hồng mông thánh tôn cấp người khác. Còn có hơn người trọng thương, nếu không ta còn có chút bản lĩnh, Lục Tuyệt Thần Tông lần này thương vong thảm trọng, trách nhiệm này, chỉ sợ các ngươi Thánh Phật Tông nan từ kỳ cựu đi. Thánh Phật Tông nếu như vậy đối đãi tiếp viện người, chúng ta đây đại khả lấy lập tức rời đi Tây Thánh giới. Long Lôi ngôn ngữ càng thêm bén nhọn, Kim Nguyên Thánh Phật vốn là tích, nghe được Tất Phàm và Long Lôi nói như vậy, càng thêm khó chịu. Tất Phàm, ngươi khi ngươi là ai? Chúng ta Thánh Phật Tông tại sao muốn nghe lời ngươi? Ha ha, Tất Phàm chỉ là cười to, không nói gì. Tiếu Thiên Thánh Phật vội vàng nói, tất cả mọi người không nên gấp gáp. Chuyện này, đúng là Thánh Phật Tông người làm không đúng. Vừa địa tầm Thánh Phật đã thừa nhận lệch lạc. Tất Phàm Tông chủ, ngươi nghìn vạn lần không nên kích động. Mọi người từ từ nói rõ ràng là được. Tất Phàm đình chỉ tiếng cười, bình thản nói, chúng ta tổn thất hơn 10 danh hồng mông thánh tôn cấp người khác. Chỉ là thừa nhận lệch lạc là được. Nếu như bọn họ không đáp ứng ta thỉnh cầu, ta mạo muội hành động, đó là ta trách nhiệm của chính mình. Có thể bọn họ rõ ràng đáp ứng rồi, lại cái gì cũng không làm. Đây là Thánh Phật Tông trách nhiệm. Hơn nữa, các ngươi nếu như ngay từ đầu không đáp ứng, chúng ta sẽ có chuẩn bị, cũng không về phần tổn thất thảm trọng như vậy. Ta ngang dọc rất nhiều dị thời không, chưa từng có thương vong nhiều như vậy thủ hạ. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Kim Nguyên Thánh Phật nói, ta không có quyền lợi yêu cầu Thánh Phật Tông làm cái gì. Càng không thể nào chỉ huy Thánh Phật Tông làm cái gì. Ta chỉ là thỉnh cầu Thánh Phật Tông người tương trợ. Các ngươi có thể không đáp ứng, ta không trách các ngươi. Có thể nếu đáp ứng rồi, hữu không đi làm, đây là cái gì đạo lý? Huống chi, chúng ta là ứng với Thánh Phật Tông cầu viện, đến đây tiếp viện, các ngươi hay như vậy đối đãi tiếp viện minh hiểu. Nói ra nhìn bầu trời hả, còn có ai dám lai tiếp viện Thánh Phật Tông? Không sai, chuyện này tuyệt đối bất năng cứ tính như vậy. Long Huyền Băng nói rằng, thấy Tất Phàm lớn như vậy nổ, Tây Thánh giới và Thánh Phật Tông người đều có chút bối rối. Tất Phàm ở Hồng Mông Hoàng Vũ danh khí rất lớn, cùng Thiên Long Điện, Thần Ma Tông, Long Thần Cung, Long Tộc đều rất hữu hảo. Nếu như việc này truyền đi, Thánh Phật Tông danh tiếng khẳng định bị hao tổn. Hơn nữa Long Tộc trẻ tuổi người nổi bật Long Lôi cũng bị thương. Còn có Long Thần Cung Long Huyền Băng, thụ thương cũng không nhẹ. Nếu như xử lý không tốt, sợ rằng phải ra khỏi vấn đề lớn. Địa tầm Thánh Phật đứng dậy, Tất Phàm Tông chủ, việc này là ta sai, ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, ngươi có yêu cầu gì, mặc dù nói cho ta biết, ta không nên khác, ta Lục Tuyệt Thần Tông không giống Thánh Phật Tông ra đại nghiệp đại. Nội tình thâm hậu, bồi dưỡng được Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác không dễ dàng. Hiện tại thoáng cái tổn thất nhiều như vậy Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác. Ngươi tự bồi ta đây sao nhiều Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác là được. Tất Phàm lạnh lùng nói, Tất Phàm Tông chủ, muốn ta bồi ngươi Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác, thật đúng là hơi ta, cái này làm sao bồi thường? Địa tầm Thánh Phật nói, Kim Nguyên Thánh Phật còn muốn nói điều gì, bị Thánh Phật Tông người ngăn cản. Kim Nguyên Thánh Phật tuổi còn trẻ khí thịnh, bị Tất Phàm đè ép vừa vừa, vốn là không phục, nói ra khẳng định bất hảo nghe, nếu như hắn mở miệng nữa, Thánh Phật Tông biết rất khó thiện hiểu rõ. Tất Phàm Tông chủ, ngươi xem như vậy được chưa? Bồi ngươi Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác phải không rất khả năng? Để địa tầm Thánh Phật bồi ngươi bồi dưỡng này Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác cần tài nguyên và bảo vật. Làm sao? Tiếu Thiên Thánh Phật nói. Địa tầm Thánh Phật nói, Tất Phàm Tông chủ, ngươi nghĩ được không? Ta lập tức tự cho ngươi tài nguyên và bảo vật. Tất Phàm trầm ngâm chỉ chốc lát, nói rằng, cũng tốt, có những bảo vật này và tài nguyên, ta có thể đối với người chết thân thuộc có một cái công đạo. Hắn không có càn quấy, bằng không đắc tội Thánh Phật Tông, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Huống, dưới tay hắn này người đều sống lại, chỉ cần qua một đoạn thời gian, là có thể khôi phục tu vi. Hắn chỉ là giận Thánh Phật Tông lật lọng, tài tìm tới cửa muốn nói pháp. Địa Tầm Thánh Phật vội vã lấy ra đại lượng tài nguyên, còn có bảo vật, giao cho Tất Phàm. Tất Phàm nhìn thoáng qua, những tư nguyên này, bồi dưỡng được 20 danh Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác đều dư giả. Cũng không có kế tục dây dưa, thấy Tất Phàm bọn họ không truy cứu nữa Thánh Phật Tông trách nhiệm. Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Tây Thánh Giới thế cục vừa vặn chuyển, bọn họ cần không ngừng cố gắng, bà bất tử nhất tộc người đuổi ra Tây Thánh Giới. Vì Tây Thánh Giới người thu bảo vật tranh thủ thời gian, muốn tiêu diệt rơi bất tử nhất tộc người, hoặc là đem bất tử nhất tộc người đuổi ra Tây Thánh Giới, đều rất cần Tất Phàm bọn họ bang trợ. Cuồng Chiến Thánh Phật nói, được rồi, mọi người hiện tại thương nghị một chút, làm sao tài năng bà bất tử nhất tộc người đuổi ra ngoài. Bất tử nhất tộc người vừa tổn thất không ít, chúng ta nhân cơ hội xung phong liều chết, hay là có thể đạt được tốt hiệu quả. Chúng ta nhiều như vậy người đồng thời xuất động, khẳng định cấp bất tử nhất tộc người tạo thành thương vong to lớn. Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người nghị luận ầm ĩ, Tất Phàm bọn họ không có mở miệng. Tiếu Thiên Thánh Phật nói, Tất Phàm Tông Chủ, người có cái gì kiến giải? Ta nghĩ, Tây Thánh Giới có thể làm một đại chiến tràng, bà bất tử nhất tộc người không ngừng hấp dẫn nhiều, sau đó tiêu diệt, không ngừng suy yếu bất tử nhất tộc cường giả thực lực. Tất Phàm nói rằng, ý nghĩ của hắn, Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người đều là cười trừ. Không có người nào tán thành, bất tử nhất tộc cường giả cường đại, cũng không phải giống nhau người có thể chống lại, như Tất Phàm bọn họ như vậy, dù sao cũng là số ít giữa số ít, hiếm thấy không gì sánh được. Tất Phàm cũng biết, hắn nói ra cũng không có ai hội đáp ứng, bất quá không sao, hắn chỉ cầu có thể nhiều trấn áp bất tử nhất tộc người, tăng cường Lục Tuyệt Thần Tông thực lực. Đông đảo người kế tục thương nghị, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, náo nhiệt không gì sánh được, muốn thương nghị ra đối sách lai, thật đúng là không dễ dàng. Tất Phàm, Long Lôi, Long Huyền Băng đều không có hứng thú tham dự. Đứng ở một bên nghỉ tạm, Kim Nguyên Thánh Phật đã đi tới, Tất Phàm, trước đi Long Thần Tinh tìm ngươi, ngươi mất tích, lần này cần là có cơ hội, chúng ta tỉ thí một chút. Tuy rằng, Kim Nguyên Thánh Phật cảm giác mình không bằng Tất Phàm, có thể hắn vẫn muốn khiêu chiến một chút, khán mình rốt cuộc kém nhiều ít, làm được trong lòng hiểu rõ, tài năng ra sức đuổi kịp. Tây Thánh Giới chuyện tình kết thúc, tùy tiện tìm cái thời gian đi. Tất Phàm bình thản, nói thật ra, Tất Phàm đối với Kim Nguyên Thánh Phật như vậy gặp may mắn tên có chút không có hứng thú. Thuyết hắn ăn vị cũng tốt, thuyết hắn đố kỵ cũng tốt, ngược lại chính hắn cũng nói không rõ, hay trong lòng khó chịu, bất quá. Tất Phàm rất hội điều chỉnh tâm tính của mình, sẽ không bởi vì khó chịu mà ảnh hưởng tu luyện của mình và phán đoán. Hồng Mông Hoàng Vũ, gặp may mắn người nhiều như vậy, rất nhiều người hoàn lãng phí đại lượng tài nguyên, có thể tu vi cũng rất hữu hạn, loại này người có rất nhiều. Tất Phàm không có tâm tư đi để ý tới, cũng không quản được, còn không bằng mình hảo hảo tu luyện, để thăng tu vi, để cho mình hậu bối có thể hưởng thụ gặp may mắn tu luyện tài nguyên. Tất Phàm hắn là như thế đi làm, hơn nữa hắn đã làm xong rồi, có thể nói tất cương tu luyện hoàn cảnh và tu luyện tài nguyên, vẫn không thể so bất luận cái gì đại tông phái đệ tử sai, thậm chí yếu càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, tất cương cũng không có cô phụ Tất Phàm chờ mong, hôm nay tu vi cùng hắn đã không xê xích bao nhiêu. Kim Nguyên Thánh Phật nhìn một chút Tất Phàm, thực sự nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Tất Phàm tông chủ, vậy cứ như thế quyết định. Tây Thánh Giới chuyện tình kết thúc, chúng ta luận võ luận bàn một chút. Chương 1499, sát nhập bụng. Kim Nguyên Thánh Phật, mặc dù có chút tính tình, có thể hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, hắn thái độ đối với Tất Phàm đã không có bén nhọn như vậy. Hơn nữa, hắn khiêu chiến cũng không phải muốn dương danh, mà là để nhìn mình cùng Tất Phàm chênh lệch. Chỉ là điểm này, Kim Nguyên Thánh Phật thì có tư cách trở thành đứng đầu nhất nhân vật. Thấy được Tất Phàm thực lực, Kim Nguyên Thánh Phật ý chí chiến đấu hình như càng thêm thịnh vượng. Tất Phàm khán ở trong lòng, cũng là âm thầm gật đầu, Long Lôi nói, giá Kim Nguyên Thánh Phật khí tức rất mạnh. Ta không phải là đối thủ, quả thực rất mạnh đại, xem ra Ma Vân Long, Từ Phi Dương cũng không yếu. Long Huyền Băng nói, Các ngươi cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, kỳ thực tu vi hãy cùng bọn họ không sai biệt lắm. Bất quá nếu như tỷ võ nói, chỉ sợ các ngươi hay là muốn kém hơn một chút, bởi vì bọn họ tu luyện đại thần thông đều là nhất đẳng một đại thần thông. Tất Phàm nói rằng, Long Lôi nói, Tất Phàm tông chủ, ngươi tu luyện Phật môn bàn tay Phật quốc đại thần thông. Quả thực thật bất khả tư nghị, phỏng chừng thánh Phật tông và Tây Thánh giới người, đều rất muốn biết, các ngươi là tu luyện như thế nào thành đại thần thông bàn tay Phật quốc. Ha ha, thì là bọn họ hỏi ta, ta cũng không có cách nào giúp bọn hắn. Bàn tay Phật quốc tu luyện quá khó khăn, chúng ta học được bàn tay Phật quốc phương pháp, sợ rằng đối với này người vô ích chỗ. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Tất Phàm tông chủ, như thế này chúng ta có muốn hay không theo chân bọn họ cùng nhau hành động? Long Huyền Băng hỏi, tiên cùng nhau hành động đi, nhìn tình huống hơn nữa. Tất Phàm bình thản nói, qua thời gian rất lâu, Tây Thánh giới và Thánh Phật tông người, rốt cục thương nghị có kết quả, bọn họ biện pháp rất đơn giản. Hay tụ tập ưu thế tuyệt đối, trực tiếp xung phong liều chết, bà bất tử nhất tộc người đuổi ra ngoài. Thánh Phật Tông lần này điều tập rất nhiều chuẩn trí tôn cấp người khác. Mới vừa rồi bị Tất Phàm bọn họ trấn áp thôi một ít bất tử nhất tộc người. Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông ở nhân số trên chiếm cứ ưu thế. Bọn họ cũng hỏi thăm Tất Phàm ý kiến, Tất Phàm không có gì nghĩ, theo chân bọn họ cùng nhau hành động, ngược lại đại chiến một trận. Khẳng định có thể trấn áp một ít bất tử nhất tộc người. Hắn không có lý do gì cự tuyệt, về phần như thế này thế cục làm sao phát triển, thì không phải là hắn có thể nắm trong tay. Hắn cũng không muốn lo lắng nhiều như vậy, lần này Tây Thánh giới hành trình, Tất Phàm bọn họ ý kiến trấn áp thôi 10 tên chuẩn trí tôn cấp người khác. Trong đó còn có một danh cao đẳng chuẩn trí tôn cấp người khác, 4 gã trung đẳng chuẩn trí tôn cấp người khác. Giá như vậy đủ rồi. Huống bọn họ hoàn trấn áp thôi hơn 200 danh hồng mông thánh tôn cấp người khác. Đủ để cho Lục Tuyệt Thần Tông tăng hơn 100 danh hồng mông thánh tôn cấp người khác. Kế tiếp khẳng định còn có thu hoạch, thì là thu hoạch không lớn. Chỉ cần có thể đánh bại bất tử nhất tộc người, cũng không có vấn đề gì. Giá dù sao cũng là Thánh Phật Tông và Tây Thánh giới cường giả địa bàn. Rất nhiều chuyện không có khả năng hướng phía Tất Phàm nghĩ phát triển tiếp. Đại đội người, tụ tập cùng một chỗ. Hạo Hạo đáng đáng hướng phía trước mặt lái đi, Tất Phàm, Long Lôi, Long Huyền Băng ba người, lười nhác theo sát ở mặt sau cùng, một bên đi tới, một bên nói chuyện phiếm, bất tử nhất tộc người, cũng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, phân tán hành động, kết quả Tất Phàm sự xuất hiện của bọn họ, nhượng bất tử nhất tộc người tổn thất thảm trọng, lần này, còn lại này người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đội ngũ rất mạnh đại. Bất tử nhất tộc cường giả là thủ còn là một gã đứng đầu chuẩn trí tôn cấp người khác. Hơn nữa 3 gã cao đẳng chuẩn trí tôn cấp người khác, 12 danh trung đẳng chuẩn trí tôn cấp người khác, 28 danh sơ sẳng chuẩn trí tôn cấp người khác. Tổng cộng 44 danh chuẩn trí tôn cấp người khác. Nếu không phải là bị Tất Phàm bọn họ trấn áp thôi 10 tên chuẩn trí tôn cấp bậc người. Càng thêm khó lường mà Tây Thánh giới, Thánh Phật Tông chuẩn trí tôn cộng lại. Tổng cộng 48 danh, hơn nữa Tất Phàm cực kỳ phân thân, bọn họ quả thực chiếm cứ ưu thế, chỉ là, bọn họ muốn đánh bại bất tử nhất tộc người, độ khó tương đối lớn, đồng cấp người, còn là bất tử nhất tộc người canh lớn mạnh một chút. Bất quá Tây Thánh giới và Thánh Phật Tông chuẩn trí tôn. Thực lực tương đối mạnh, có thể bù đắp một ít chênh lệch, song phương người, cùng nhau tới gần, tốc độ rất nhanh, không muốn bao lâu, bọn họ đụng vào nhau. Song phương rất nhiều người ở giằng co, Tất Phàm ẩn nặc khí tức, đứng ở mặt sau cùng, hay không muốn để cho bất tử nhất tộc người thấy, như vậy hắn có thể tái đánh lén một lần, nhiều trấn áp một ít bất tử nhất tộc người, coi như là vi Tây Thánh giới, Thánh Phật Tông giảm bớt áp lực. Những bất tử nhất tộc đó người, cũng không nhận thức Tất Phàm, chỉ là căn cứ khí tức tìm tòi hắn, Tất Phàm ẩn nặc khí tức, lại dùng hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp che lại khí tức. Bất tử nhất tộc người tự nhiên không phát hiện được, những bất tử nhất tộc đó người, thật là có chút sợ Tất Phàm bọn họ, không có phát hiện bọn họ, trong lòng cũng có chút bất an, bất quá, bọn họ rất nhanh bình thường trở lại, cho rằng Tất Phàm bọn họ bị đuổi giết sợ, thoát được rất xa, cho nên mới không có xuất hiện, giết sạch người nhân loại này, cầm đầu bất tử nhất tộc người giống to hơn đi ra, giết, những bất tử nhất tộc đó người cùng kêu lên giống to hơn. thanh âm xông thẳng Vân Tiêu, khí thế kia, ép tới Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người có chút không thở nổi. Luận khí thế, bọn họ quả thực không bằng Bất Tử Nhất Tộc người, bất quá, Thánh Phật Tông bên này, Kim Nguyên Thánh Phật đứng dậy, giống to hơn, Bất Tử Nhất Tộc, không hề nhân tính, đối mặt Bất Tử Nhất Tộc người, phải làm sao, diệt sạch, chấm ngoặc kép chấm, Thánh Phật Tông và Tây Thánh Giới người, cũng lớn hô lên lai, song phương ở so đấu khí thế, chiến đấu bắt đầu trước, khí thế cũng là vô cùng trọng yếu, nếu như khí thế bị áp đảo, vậy còn không như đừng đánh, sớm một chút bỏ trốn mất dạng, không phải rất dễ xuất hiện nghiêng về một phía cục diện. Tất Phàm Tông chủ, chúng ta làm sao động thủ? Long Lôi hỏi, Long Lôi, Long Huyền Băng, các ngươi theo Thánh Phật Tông, Tây Thánh Giới Hồng Mông Thánh Tôn cùng nhau hành động. Tương đối an toàn một ít, ta xem có cơ hội hay không, nhượng Bất Tử Nhất Tộc người tổn thất một nhóm người. Tất Phàm trầm ngâm nói, hắn chuẩn bị nhảy vào Bất Tử Nhất Tộc người trong đám đi. Mang theo Long Lôi và Long Huyền Băng nói, hay trói buộc, bọn họ nếu như gặp chuyện không may, hắn còn không hảo cùng Long Thần Cung và Long Tộc ăn nói. Được rồi, vậy chính ngươi cẩn thận, Long Huyền Băng bọn họ không có nhiều lời, hắn biết rõ, Tất Phàm là vì bọn họ hảo, Bất Tử Nhất Tộc cường giả cường hãn, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên kiến thức, nếu như rơi vào trong đó, sẽ rất khó mạng sống. Tây Thánh Giới, Thánh Phật Tông Hồng Mông Thánh Tôn tương đối nhiều, số lượng ở Bất Tử Nhất Tộc người gấp đôi đã ngoài. Theo chân bọn họ cùng nhau hành động, quả thực tương đối an toàn, song phương khí thế đạt đến đỉnh điểm, cùng nhau động thủ, giết. Vừa lúc đó, Tất Phàm đột nhiên ra hiện tại Bất Tử Nhất Tộc người trong đám. Hắn cửu đại phân thân đồng thời xuất hiện, bàn tay Phật Quốc, 10 tên người, ở Bất Tử Nhất Tộc người trong đám, đồng thời thi triển môn đại thần thông này, hay là bởi vì ở Tây Thánh Giới duyên cớ, bàn tay Phật Quốc thi triển ra, uy lực lớn một lưỡng phân. Hơn nữa, Tất Phàm bọn họ cũng không có ẩn giấu thực lực, đồng thời thi triển hỗn độn pháp tắc gia trì, để thăng bàn tay Phật Quốc uy lực, tản ra, cầm đầu Bất Tử Nhất Tộc người giống to hơn đi ra. Bọn họ cũng không có thể lung tung công kích, hơn nữa có chút không còn kịp rồi, bọn họ đang ở vọt tới trước, yếu đối mặt Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người, nếu như bọn họ phân tâm hắn cố, liền chính bọn nó đô hội vô cùng nguy hiểm. Tất Phàm thực sự là hào dạng, cho ta xung phong liều chết, cuồng chiến Thánh Phật xung phong liều chết ở trước mặt nhất. Hắn không muốn cấp Bất Tử Nhất Tộc người thoát thân cơ hội. Cái khác người cũng không ngốc, đều tăng nhanh tốc độ, triển khai công kích, cuốn lấy Bất Tử Nhất Tộc người, không cho bọn họ rút lui khỏi, cũng không nhượng đi cứu viện phía này người. Tất Phàm bọn họ một vòng dưới sự công kích lai, trực tiếp chấn áp thôi 10 tên Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác. Còn có 2 gã sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp người khác tương đối không may. Bị Tất Phàm nhất chiêu chấn áp thôi, nhất thời, Tất Phàm chung quanh bọn họ đều vô ích, bọn họ không có ly khai, sân Bất Tử Nhất Tộc người hỗn loạn, bọn họ lần thứ 2 thi triển ra bàn tay Phật Quốc. Lần này, Bất Tử Nhất Tộc người tứ tán mà chạy, tương đối phân tán, sở dĩ Tất Phàm bọn họ trích chấn áp thôi chừng 20 danh Hồng Mông Thánh tôn cấp người khác. Liên tục thi triển 2 lần bàn tay Phật Quốc, tiêu hao rất lớn, chủ yếu là yếu chấn áp người, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, Tất Phàm bọn họ đình chỉ thi triển bàn tay Phật Quốc. Bắt đầu dùng song sắc kỳ liên bổ sung năng lượng, đồng thời, bọn họ bắt đầu tìm kiếm chuẩn chí tôn cấp người khác hạ thủ. Cửu đại phân thân phụ trách áp chế, Tất Phàm phụ trách dùng âm dương luân hồi kính đánh ngã chấn áp. Tất Phàm cùng phân thân, phối hợp thiên y vô phùng, bị bọn họ để mắt tới chuẩn chí tôn cấp người khác. Trên cơ bản không có chạy trốn, những Bất Tử Nhất Tộc đó người bắt đầu công kích bọn họ. Chỉ là đại bộ phận đều là Hồng Mông Thánh tôn cấp người khác. Đối với bọn họ không có nhiều thương tổn, trên cơ bản cũng không dùng đi quản, bọn họ chỉ để ý truy sát chuẩn chí tôn cấp người khác. Vốn có, chuẩn chí tôn cấp người khác đều xung phong liều chết ở trước mặt nhất. Đã cùng Tây Thánh Giới, Thánh Phật Tông người giao thủ, thật vất vả rút ra vài tên chuẩn chí tôn cấp người khác đi ngăn cản Tất Phàm bọn họ, lại bị Tất Phàm bọn họ đơn giản chấn áp thôi những Bất Tử Nhất Tộc đó người, trực tiếp xử Bất Tử Nhất Tộc bị động không gì sánh được. Nếu như tiếp tục nữa, bọn họ bụng thụ địch, khó chịu không gì sánh được. Hơn nữa tất phàm bọn họ thật giống như cây đinh. Đinh đi vào, bất tử nhất tộc người muốn rút, trái lại tổn thất càng nhiều người. Loại cục diện này, đối với bất tử nhất tộc người phi thường bất lợi. Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người, cũng đều thấy rõ, đều gia tăng mãnh công độ mạnh yếu. Gắng đạt tới đánh tan bất tử nhất tộc người, tất phàm mang theo cửu đại phân thân, ở bất tử nhất tộc người trong đám phiên giang đảo hải. Nhượng bất tử nhất tộc người loạn thành một đoàn, sức chiến đấu bị suy yếu rất nhiều, này Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác tứ tán đào tẩu. Bị Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông đại lượng Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác vây công. Thảm liệt không gì sánh được, không ít người bị đánh chết, Long Lôi và Long Huyền Băng chuẩn bị tối đầy đủ. Bọn họ trấn áp người cũng tối đa, này Hồng Mông Thánh Tôn cấp bất tử nhất tộc khác người. Hay vô giá bảo vật, bọn họ có thể nhiều trấn áp một ít, tự nhiên sẽ không nương tay. Bọn họ hiện tại trấn áp người trấn áp tới tay mềm. Thực sự là quá sung sướng. Theo tất phàm hành động, luôn luôn có cơ hội như vậy. Long Lôi hưng phấn không gì sánh được, Long Huyền Băng cũng rất kích động, lần này thực sự là phát đạt. Phòng chừng bất tử nhất tộc người sẽ rút lui khỏi Tây Thánh Giới. Sẽ triệu tập càng nhiều người nhiều tiếp viện Tây Thánh Giới. Ta vẫn tương đối thích phía một loại, liền có thể nhiều trấn áp một ít bất tử nhất tộc cường giả. Đúng vậy, có thể bất tử nhất tộc người nếu như tổn thất thảm trọng. Sợ rằng không dám phái người tới rồi. Long Lôi đột nhiên nghĩ đến, đừng động nhiều như vậy. Hay là trước trấn áp bất tử nhất tộc người đi. Không phải chúng ta đến lượt suy tính sự tình. Long Huyền Băng cười to nói, chương 1500, hỏi phương pháp tu luyện, bất tử nhất tộc người, phản ứng phi thường cấp tốc. Triệt, này chuẩn chí tôn cấp người khác, tự mình đoạn hậu, những tộc nhân rút lui khỏi. Thế cục đối với bất tử nhất tộc người rất bất lợi, bọn họ chỉ có rất nhanh rút lui khỏi. Những bất tử nhất tộc đó người nảy sinh ác độc, Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người vì để tránh cho tổn thất thảm trọng, chỉ có thả bọn họ rời đi. Bất quá! Những bất tử nhất tộc đó người rút lui khỏi, còn là bỏ ra giá cao thảm trọng, không ít Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác trực tiếp huyết bảo, lúc này mới ngăn cản đông đảo cường giả truy kích. Tất phàm rất rõ ràng, bất tử nhất tộc người mỗi lần rút lui khỏi, đô hội thi triển huyết bảo mở đường chờ lộ, sở dĩ hắn sớm lánh mở, không có đã bị huyết bảo ảnh hưởng. Hắn cũng không có đuổi bắt, vừa một hồi loạn chiến, tất phàm bọn họ trấn áp thôi 7 tên chuẩn chí tôn cấp người khác. 126 danh Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác, thu hoạch đã khá lớn, hắn cũng không muốn sấn loạn đi vớt chỗ tốt, miễn cho có hại. Càng là tổn thất thảm trọng, bất tử nhất tộc người lại càng điên cuồng, tùy thời khả năng thi triển huyết bảo, phải phòng. Tây Thánh Giới, Thánh Phật Tông người truy sát một trận, không ít người chỗ tốt không có mò được, trái lại bị bất tử nhất tộc người nổ chết tạc bị thương, cái được không bù đắp đủ cái mất. Tối hậu phải buông tha truy sát bất tử nhất tộc người. Sấn này người đuổi theo giết bất tử nhất tộc người. Tất phàm dùng hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp. Bà này huyết bảo năng lượng cắn nuốt. Những năng lượng này đề luyện ra. Như nhau có thể dùng lai tăng cường lục tuyệt thần tông cường giả thực lực. Hơn nữa, những thứ này đều là bất tử nhất tộc cường giả năng lượng. Bà những năng lượng này tưới cấp lục tuyệt thần tông người. Có thể dùng lục tuyệt thần tông cường giả sao lực lượng hội trở nên cùng bất tử nhất tộc người tới gần, sự khôi phục sức khỏe và lực phòng ngự đều thật to tăng cường. Không có bao lâu, tất phàm liền đem năng lượng toàn bộ hút đi. Lại qua một trận, Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người tài lục tục trở về, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Một trận chiến này, Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông người, chiến tích khá vô cùng, chém giết không ít bất tử nhất tộc người. Bất quá! Bọn họ có thể đạt được thắng lợi, toàn dựa vào tất phàm, nếu không bọn họ làm rối loạn bất tử nhất tộc cường giả đầu trận tuyến, sợ rằng có thể lưỡng bại câu thương cũng không tệ. Sở dĩ, Tây Thánh Giới, Thánh Phật Tông người, đều nhiều, biểu thị cảm tạ. Tất phàm tông chủ, lần này thực sự là đa tạ các ngươi đột nhiên tập kích, tài năng nhất cử tiêu diệt đại lượng bất tử nhất tộc người, Tiếu Thiên Thánh Phật nói. Ta nếu lai tiếp viện, đương nhiên yếu làm hết sức. Tất phàm lạnh nhạt nói. Kim Lăng Thánh Phật nói, tất phàm tông chủ, thực lực của các ngươi thật là làm cho người bội phục, nhất là bàn tay Phật Quốc, lục tuyệt thần tông lại có 10 tên người tu luyện thành công, quả thực hiếm thấy không gì sánh được. Nếu như tất phàm tông chủ nguyện ý truyền thụ một chút bàn tay Phật Quốc phương pháp tu luyện, chúng ta Thánh Phật Tông nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Tới, Thánh Phật Tông rốt cục nhịn không được hỏi bàn tay Phật Quốc chuyện tình. Tất Phàm sớm đã có chuẩn bị, vừa cười vừa nói, Kim Lăng Thánh Phật quá khách khí, bàn tay Phật Quốc phương pháp tu luyện, ta có thể nói cho các ngươi biết, cũng không cần các ngươi nỗ lực cái gì đại giới, chỉ là biện pháp này, sợ rằng không có cách nào lưu truyền rộng rãi, ta phải đến bàn tay Phật Quốc bí tịch sau đó vơ vét đại lượng Phật môn võ học và Phật học nghiên tập, đáng tiếc không hề tiến triển, vẫn là không cách nào tu luyện, tối hậu, chúng ta là dung hợp Phật đạo người để lại thánh xá lợi, tài năng bà bàn tay Phật Quốc tu luyện thành công. Nghe được Tất Phàm nói như vậy, Thánh Phật Tông này người đều rất thất vọng. Biện pháp này, Thánh Phật Tông người tự nhiên biết, đáng tiếc phải tìm được cường đại đến loại trình độ này thánh xá lợi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như vậy, tu luyện bàn tay Phật Quốc người phi thường rất ít, chủ yếu là độ khó quá lớn, cùng với lãng phí thời gian tu luyện bàn tay Phật Quốc, còn không bằng tu luyện cái khác đại thần thông. Có thể tu luyện thành bàn tay Phật Quốc, trên cơ bản đều là kỳ ngộ sở trí, rất khó làm theo. Thánh Phật Tông người kiến lục tuyệt thần tông lại có 10 tên người, tu luyện thành bàn tay Phật Quốc, còn tưởng rằng Tất Phàm bọn họ tìm được rồi giản dị phương pháp, có thể rơi chậm lại tu luyện bàn tay Phật Quốc độ khó. Đáng tiếc, Tất Phàm trả lời để cho bọn họ rất thất vọng, bất quá bọn hắn cũng tin Tất Phàm nói. Dung hợp thánh xá lợi, quả thật có rất lớn cơ hội, tu luyện thành công bàn tay Phật Quốc. Xa không nói, Kim Nguyên Thánh Phật cũng là bởi vì dung hợp thánh xá lợi, tài nhất cử tu luyện thành công tam đại đại thần thông, thực lực bảo tăng. Ai, Tất Phàm Tông Chủ, các ngươi có thể tu luyện thành bàn tay Phật Quốc, là cơ duyên của các ngươi, hơn nữa cùng Phật hữu duyên, mong muốn các ngươi có thể bả bàn tay Phật Quốc phát dương quang đại, nhiều trấn áp một ít bất tử nhất tộc người, Kim Lăng Thánh Phật than thở. Là, ta nhất định nhiều trấn áp bất tử nhất tộc người. Những bất tử nhất tộc nghe được bàn tay Phật Quốc tự nghe tin đã sợ mất mật, Tất Phàm đáp. Kim Lăng Thánh Phật là đứng đầu chuẩn trí tôn cấp người khác, thành danh mấy trăm vạn năm, tuyệt đối là Hồng Mông Hoàng Vũ đứng đầu nhất nhân vật. Lần này, Thánh Phật Tông và Tây Thánh Giới có thể ngăn trở bất tử nhất tộc người, ít nhiều Kim Lăng Thánh Phật có thể một mình kháng trụ bất tử nhất tộc cầm đầu đứng đầu chuẩn trí tôn. Đối với như vậy thế hệ trước người, Tất Phàm còn là rất tôn kính. Hảo, hảo giảng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Kim Lăng Thánh Phật vẻ mặt tiếu ý. Rất rõ ràng, hắn canh coi trọng Tất Phàm, đã vượt qua Kim Nguyên Thánh Phật. Kim Nguyên Thánh Phật cũng rất tốt, có thể cùng Tất Phàm so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch. Tựu mới vừa đại chiến, liên Kim Nguyên Thánh Phật cũng không dám đem mình rơi vào bất tử nhất tộc cường giả trong vòng vây. Có thể Tất Phàm lại dám làm như thế, chỉ là gan dạ sáng suốt, để người bội phục. Từ thực lực mà nói, Tất Phàm thực lực đã ở Kim Nguyên Thánh Phật trên, điểm này tất cả mọi người đã nhìn ra. Phải biết rằng, Tất Phàm thế nhưng không có bối cảnh, toàn dựa vào mình mới có hôm nay thực lực và địa vị. Kim Nguyên Thánh Phật bất đồng, từ nhỏ bái nhập Thánh Phật Tông, đại lượng tài nguyên trút xuống khi hắn trên người, hầu như không cần quan tâm tu luyện tư nguyên sự tình, hơn nữa nổi danh sư chỉ điểm. Thì là như vậy. Tất Phàm vẫn là đem Kim Nguyên Thánh Phật so xuống phía dưới, lúc này mới càng thêm nói rõ giữa hai người chênh lệch. Kim Nguyên Thánh Phật thấy Tất Phàm trở thành tối tụ chú ý người, trong lòng có chút không hài lòng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn không có đi ghen ghét Tất Phàm, chỉ là âm thầm thề, nhất định phải đuổi kịp và vượt qua Tất Phàm. Kim Nguyên Thánh Phật không riêng có đại khí vận gia thân, cũng có kiên định không bạt nghị lực, không phải tuyệt đối vô pháp trở thành trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Lần này đại chiến, Tây Thánh Giới và Thánh Phật Tông tuy rằng lấy được thắng lợi, có thể thương vong cũng không nhỏ, cần thời gian chậm rãi nghỉ ngơi và hồi phục. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không có hành động gì. Tất Phàm nói rằng, Kim Lăng Thánh Phật, ta chuẩn bị mang theo Long Lôi, Long Huyền Băng, đi sờ sờ bất tử nhất tộc đích tình huống, xem bọn hắn là rút lui khỏi Tây Thánh Giới, còn là đưa tới càng nhiều người. Hảo, chính các ngươi cẩn thận, có chuyện gì? Lập tức cho ta gửi thư tín hơi thở, Kim Lăng Thánh Phật cho Tất Phàm một khối đưa tin ngọc phù. Tất Phàm thu xuống tới, sau đó mang theo Long Lôi bọn họ ly khai. Hắn không có nói lung tung, quả thực chuẩn bị đi sờ sờ bất tử nhất tộc đích tình huống. Nếu như có cơ hội, hắn không ngại xuất thủ, trấn áp bất tử nhất tộc người. Tiến vào Tây Thánh Giới bất tử nhất tộc người, trên cơ bản đều là Hồng Mông Thánh tôn cấp chớ trở lên người, trấn áp một gã. bất tử nhất tộc tự thiếu một gã người. Tất phàm hay ôm không ngừng suy yếu bất tử nhất tộc người thực lực tìm cách, lần lượt chiến đấu, lần lượt trấn áp bất tử nhất tộc người, chẳng biết mệt mỏi dã rời, cũng không muốn nghỉ tạm. Bất tử nhất tộc người, mỗi ngày đều ở lớn mạnh, nhất định phải mỗi ngày đều đi suy yếu bất tử nhất tộc cường giả thực lực, bằng không bất tử nhất tộc cường giả trình thể thực lực một mực đề thăng, sớm muộn gì muốn xâm lấn Hồng Mông Hoàng Vũ. Bất tử nhất tộc người, đề thăng tu vi quá nhanh, Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác, sợ rằng đọ bất kỳ chủng tộc nào đều phải nhiều hơn nhiều. Bỏ mình đại lượng Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác, lập tức sẽ sinh ra mới Hồng Mông Thánh Tôn, đản sanh người hội càng nhiều. Sở dĩ, bất tử nhất tộc người ở phương diện khác, không sợ thương vong. Hồng Mông Hoàng Vũ những chủng tộc kia lại bất đồng, tổn thất một gã Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác, sẽ không dễ bổ sung bắt đi. Yếu bồi dưỡng được một gã Hồng Mông Thánh Tôn cấp người khác chắc chờ trọng trọng, không chỉ có cần đại lượng thời gian, còn cần thiên phú cực cao và số lớn tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Thời kỳ thượng cổ, nếu không bất tử nhất tộc người mình phạm vào vài cái sai lầm chí mạng, nói không chừng đã sớm không có Hồng Mông Hoàng Vũ bách tộc cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.